Chương 1801, Chí cao cuộc chiến. Phủ thành chủ trên không, Kinh Ly một đôi mắt lạnh lẽo nặng nề điệu tập trung Chu Sơ Dương, quanh thân tràn ngập làm cho người hít thở không thông lạnh như băng sát ý. Ừ, ngươi muốn giết ta. Chu Sơ Dương cảm nhận được Kinh Ly sát ý, không khỏi sững sờ, hiển nhiên thật không ngờ, thứ hai lại muốn giết hắn. Hắn cười lạnh một tiếng, âm trầm ánh mắt đảo qua Nhất Thiên, trầm thấp mở miệng, thành chủ đại nhân, vì tiểu tử này, ngươi đắc tội Chu gia, đáng giá sao? Giết ngươi, ngươi đã biết rõ có đáng giá hay không được. Kinh Ly khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp ra tay, quanh thân phóng xuất ra quần cuộn màu xanh nguyên lực, không chung đúng là xuất hiện vô số bụi gai gai nhọn hoắt, coi như một mảnh dài hẹp cự xà, hướng về Chu Sơ Dương oanh áp đi qua. Đáng giận. Kinh Ly trực tiếp ra tay, lại để cho Chu Sơ Dương có chút trở tay không kịp, thầm mắng một tiếng, lập tức cũng xuất thủ, một chưởng đánh ra, chung quanh không gian lập tức ám bụi cuồn cuộn, một đạo đống cắt đen ngưng tụ mà thành cự trưởng xuất hiện, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, cực kỳ khủng bố. Chứng kiến hai người ra tay, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, tranh thủ thời gian bước ra lui về phía sau. Kinh Ly cùng Chu Sơ Dương đều là chí cao thần hậu kỳ võ giả, hai người cuộc chiến, dung chuyển thiên địa. Nhiếp Thiên loại thực lực này, tới gần hai người vạn mét ở trong, đều chịu lấy tổn thương. Phía dưới mọi người thấy đến không chung một màn, cảm giác trong lòng rung động, ánh mắt đều trở nên run rẩy lên. Hai gã chí cao thần hậu kỳ võ giả cuộc chiến sinh tử đấu, đây chính là không thấy nhiều. Ầm ầm. Trong chớp mắt, hai cổ lực lượng đáng sợ đụng thẳng vào nhau, coi như hai tòa núi cao đụng nhau, đáng sợ tiếng oanh minh vang vọng mà bắt đầu, cuồn cuộn khí lãng nổ khai mở, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, cả phiến thiên không đều trở nên một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất đã bị cường hãn lực lượng trùng kích, đúng là nhấc lên một tầng đất sóng. Lực lượng rất mạnh. Đám người trên mặt đất, đúng là cảm giác được một cổ hít thở không thông áp bách đánh út lại, ngực lập tức có bị đè nén cảm giác, trong nội tâm kêu sợ hãi lấy, sắc mặt hãi dị. Chí cao thần võ giả cuộc chiến, uy lực quả nhiên không giống người thường. Nhiếp Thiên thân ảnh lại lần nữa cuồng lui mấy ngàn thước, lập tức ổn định thân hình, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy. Chứng kiến Kinh Ly cùng Chu Sơ Dương ở giữa chiến đấu, hắn mới biết được, hắn thực lực bây giờ hay là quá yếu. Hôm nay Nhất Thiên, tại sử dụng ba đại cấm thuật cùng các loại át chủ bài dưới tình huống, đủ để cùng chí cao thần sơ kỳ võ giả một trận chiến, nhưng đây chính là hắn chiến lược cực hạn. Nếu là gặp được chí cao thần trung kỳ võ giả, Nhất Thiên tuyệt đối không là đối thủ. Mà đối mặt Chu Sơ Dương như vậy chí cao thần hậu kỳ cường giả, hắn căn bản vô lực một trận chiến, chỉ có chạy trốn phần. Chí cao chi cảnh, từng cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch, đều là một trời một vực vân bùn, giống như không thể vượt qua cái hào rộng. Hơn nữa, coi như là ngang cấp chí cao thần khác võ giả, chiến lực ở giữa chênh lệch, cũng là phi thường rõ ràng. Bành! Nhưng vào lúc này, giữa không trung đột nhiên truyền ra một tiếng trầm đục, Chu Sơ Dương bị một đạo đuổi gai gai nhọn hoắt đánh trúng, thân ảnh cuồng lui mấy ngàn thước, mà ở sau một khắc, vô tận đuổi gai sắc lạnh, the thế như thủy triều tuôn đi qua, đúng là muốn đem Chu Sơ Dương trực tiếp nuốt hết. Chu Sơ Dương tuy nhiên cùng Kinh Ly đều là chí cao thần hậu kỳ cường giả, nhưng hắn chiến lực hiển nhiên so Kinh Ly yếu đi một cái cấp bậc. Giữa hai người lần thứ nhất đối bính, Chu Sơ Dương liền bại thế rõ ràng. Đáng giận. Chu Sơ Dương gầm nhẹ một tiếng, một chưởng cầm ra, không trung một đạo đống cắt đen móng vuốt sắc bén xuất hiện, đem trước mắt bụi gai gai nhọn hoắt ngăn trở. Thân ảnh của hắn lại lần nữa cùng lui, khó khăn lắm tránh đi Kinh Ly đánh chính diện. Cho ta chết. Nhưng mà lúc này đây, Kinh Ly thân ảnh đã giết qua đến, tuyệt sát một trưởng trụ được, lập tức ngàn vạn đuổi gai quấn quanh cùng một chỗ, trên không trung ngưng tụ thành một đầu đuổi gai chi long, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lập tức thân hình nhấp nô, lăn mình mà xuống, hướng về Chu Sơ Dương oanh giết đi qua. Chu Sơ Dương ánh mắt có chút trầm xuống, sắc mặt không khỏi nhất biến, hắn thật không ngờ. Kinh Ly sát tâm vậy mà nặng như vậy, đúng là liều lĩnh mà nghĩ giết hắn. Kinh Ly nhận định Chu Sơ Dương sẽ đối với Nhiếp Thiên an toàn tạo thành uy hiếp, đương nhiên liều mạng cũng muốn giết chết hắn. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Chu Sơ Dương đột nhiên ngẩng đầu, gầm nhẹ một tiếng, lập tức quanh thân đống cắt đen bắt đầu khởi động, đúng là đem cả người hắn bao vây lại, tại thân thể của hắn bên ngoài ngưng tụ trở thành một mặt cực lớn đống cắt đen hộ thuẫn. Muốn chết. Kinh Ly thấy như vậy một màn, trong ánh mắt sát cơ tất hiện, Chu Sơ Dương làm như vậy, chẳng khác gì là đem mình cho vây khốn. Bành! Sau một khắc, đùi gai chi long gào thét mà qua, cực lớn long chảo ầm ầm rơi xuống, trực tiếp đem đống cắt đen hộ thuẫn oanh ra một cái cự đại lỗ hổng. Ngay sau đó, đùi gai chi long thân thể đè xuống, đống cắt đen hộ thuẫn trực tiếp nứt vỡ, hóa thành đầy trời đống cắt đen, kích động không trung. Nhưng quỷ dị chính là, Chu Sơ Dương thân ảnh không có xuất hiện. Chu Sơ Dương, hư không tiêu thất rồi. Ừ. Kinh Ly một cước đạp tại bùi gai chi long lên, thần thức trải ra khai mở, nhưng lại cũng tìm không được nữa Chu Sơ Dương nửa điểm khí tức. Giao hoạn. Kinh Ly gầm nhẹ một tiếng, Chu Sơ Dương tất nhiên chỉ dùng để thời không trận pháp các loại thứ đồ vật trực tiếp chạy thoát rồi. Hắn vốn định thay Nhiếp Thiên giết chết cái này địch nhân cường đại, nhưng vẫn là làm cho đối phương chạy mất. Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, xác nhận Chu Sơ Dương đã ly khai, thân ảnh khẽ động, đi vào Kinh Ly bên người. Để đọc truyện thiếu chủ, thuộc hạ vô năng, lại để cho hắn trốn đi nha. Kinh Ly xem Nhiếp Thiên đi vào, tranh thủ thời gian con người, trầm giọng nói ra. Chạy trốn bỏ chạy mất ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại cũng không quan tâm Chu Sơ Dương phải chăng chạy thoát, phải chăng còn sống. Hắn chỗ quan tâm chính là, Chu Sơ Dương vì cái gì đối với địa mạch chi nguyên như thế chấp nhất. Vì địa mạch chi nguyên, vậy mà đi theo Nhiếp Thiên đi vào hắc ám chi vực, Chu Sơ Dương thật đúng là đủ liều đích. Kinh Ly, chúng ta đi về trước đi. Nhiếp Thiên gặp Kinh Ly không có việc gì, cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh rơi xuống, trở lại phủ thành chủ. Mấy ngày kế tiếp, Nhiếp Thiên một mực ở lại phủ thành chủ, cũng không có đi ra ngoài. Kinh Ly phái người toàn thành lùng bắt, cũng không có tìm được Chu Sơ Dương. Xem ra thứ hai đã ly khai hắc ám bảy thành, có khả năng đi những thứ khác thành, hoặc là cũng có khả năng ly khai hắc ám chi vực. Mấy ngày nay, Nhiếp Thiên mỗi ngày đều là kinh trần trị liệu một lần. Giờ phút này kinh trần, trong cơ thể huyết sát phù văn đã bị triệt để thanh trừ, thực lực cũng khôi phục lại. Kinh trần đã biết Nhiếp Thiên thân phận chân chính, có thể cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ tiến vào hắc ám chi vực, hắn cao hứng phi thường. Kinh trần khôi phục thực lực, Nhiếp Thiên ý định lập tức ly khai hắc ám bảy thành, tiến về trước hắc ám sơn mạch, nhưng là tiểu mèo mập lại nói với hắn, đế thích thiên ngay tại trong mấy ngày này có thể khôi phục thân thể, hay là đợi đế thích thiên khôi phục thân thể về sau, lại tiến về trước hắc ám sơn mạch. Nhiếp Thiên vui vẻ đáp ứng, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, đế thích thiên khôi phục thân thể về sau, đến cùng là cái dạng gì nữa, thực lực lại là như thế nào. 3 ngày sau đó, phủ thành chủ trong tiểu viện. Nhiếp Thiên đứng tại trong nội viện, trước mặt của hắn là một đoàn óng ánh sáng long lanh băng tinh vòng xoáy, càng không ngừng xoay tròn lấy, cả cái tiểu viện đều bị băng tinh bao trùm lấy. Tiểu mập, cái này là đế thích thiên thân thể. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt băng tinh vòng xoáy, vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi thăm. Đương nhiên không phải. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, nói ra, không nên gấp gáp, đế thích thiên thân thể tại băng tinh vòng xoáy bên trong, lập tức muốn cải tạo hoàn thành, ngươi chờ xem kịch vui a. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt không khỏi trở nên nóng rực. Tốt rồi. Sau một lát, tiểu mèo mập hú lên quái dị, ánh mắt đều trở nên run rẩy, cái kia cực tốc xoay tròn sóng vai vòng xoáy chậm rãi dừng lại, sau đó chậm rãi vỡ ra, coi như chim con phá xác. Rắc. Một tiếng giòn vang, băng tinh vòng xoáy vỡ ra, lập tức phân thành hai nửa, một cái tinh tinh sáng long lanh thân ảnh xuất hiện tại Nhiếp Thiên trước mặt. Cái này Nhiếp Thiên nhìn trước mắt thân ảnh, khoe miệng một kéo, sắc mặt cứng đờ, đúng là nói không ra lời. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2042. Chương 1802, kiếm võ hợp nhất. Trong tiểu viện, Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt một màn, miệng há được rất lớn, nhưng lại cả buổi nói không ra lời. Tại Nhiếp Thiên trước mặt, là một cái hóng ánh sáng long lanh tiểu hoa nhi, nhìn về phía trên 5-6 tuổi bộ dạng, thịt đô đô, phấn điêu ngọc trác, đáng yêu cực kỳ, lại để cho người liếc mắt nhìn, hận không thể nhào tới điên cuồng gặm mấy trăm khẩu. Cái này, đây là đế thích thiên. Trọn vẹn sửng sốt hơn 10 giây thời gian, Nhiếp Thiên rốt cục kịp phản ứng, vẻ mặt ngạc nhiên nói. Ừ, đúng a. Tiểu mèo mập trọng trọng gật đầu, một bộ phi thường dáng vẻ đắc ý, xem ra là đối với chính mình cho đế thích thiên cải tạo thân thể phi thường hài lòng. Long, long miêu lao đại, cái này vui đùa khai mở lớn hơn a. Đế thích thiên cái lúc này cũng phản ứng đi qua, thần sắc kinh ngạc địa đánh giá chính mình, khuôn mặt nhỏ nhắn xoắn suýt cùng một chỗ, nhanh muốn khóc lên. Muốn hắn đường đường thí thiên ma kiếm, từng đem kiếm đạo đỉnh phong cường giả, mấy mươi vạn năm trước làm cho người nghe tin đã sợ mất mật sát nhân của ma, hôm nay vậy mà biến thành một cái 5-6 tuổi tiểu hoa nhi, nhưng lại đáng yêu như thế, cái này lại để cho hắn như thế nào tiếp chịu được? Như thế nào? Ngươi không hài lòng sao? Tiểu mèo mập nhướng mày, hiển nhiên có chút không vui. Không, không dám. Đế Thích Thiên khuôn mặt nhỏ nhắn vặn cùng một chỗ, trong nội tâm nước đắng đều nhanh cỏ dại lan tràn. Nếu như hắn trọng sinh chi sau là bộ dạng này bộ dáng, cái kia còn không bằng lại để cho hắn bảo trì một đám tàn hồn trạng thái. Vừa lúc đó, Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người đột nhiên đi vào, tiến vào tiểu viện. Hoa! Thật đáng yêu tiểu đệ đệ a. Nhược Vũ Thiên Diệp chứng kiến Đế Thích Thiên, không khỏi kinh hỉ một tiếng. Ồ! Tiểu hài này ở đâu ra? Quỷ Vũ Sán chứng kiến Đế Thích Thiên, cũng là sừng sờ, lập tức tiến lên, thân thủ tại Đế Thích Thiên thịt đô đô trên khuôn mặt ngắt một tay, về sau còn chưa đủ, lại ngắt đệ nhị đem, đệ tam đem. Đế Thích Thiên con mắt trợn thật lớn, thẳng tắp địa chằm chằm vào Quỷ Vũ Sán, hốc mắt lại đại điểm, con mắt đều muốn trừng đi ra. Hắn là đường đường thí thiên ma kiếm, rõ ràng bị Quỷ Vũ Sán giả qua giả lại, mau đưa hắn phổi đều tức điên. Nếu như Quỷ Vũ Sán không phải bạn của Nhiếp Thiên, lúc này Đế Thích Thiên đã sớm nổi giận xuất thủ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa không có bật cười, hắn tranh thủ thời gian tiến lên một bước, ý bảo Quỷ Vũ Sán có chừng có mực. Ngươi, thật cường đại kiếm ý. Cái lúc này, Kiếm Kinh Vân đột nhiên phát hiện quỷ dị chỗ, ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Đế Thích Thiên, ánh mắt không khỏi run rẩy lên. Hắn mới đầu cũng không sao cả để ý. Nhưng là đem làm Đế Thích Thiên tức giận thời điểm, hắn đột nhiên từ sau người trên người cảm giác đến một cổ dị thường khủng bố kiếm ý. Cái này cổ kiếm ý, so Nhiếp Thiên kiếm ý còn muốn khủng bố nhiều lắm. Tại Kiếm Kinh Vân đã thấy trong mọi người, chỉ có kiếm gia gia chủ, hắn nhị gia gia kiếm khuynh thu kiếm ý khả dĩ cùng mà so sánh với. Kiếm Kinh Vân không thể tin, một cái 5-6 tuổi tiểu sữa em bé, trong cơ thể làm sao có thể ẩn chứa đáng sợ như thế kiếm ý. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, ánh mắt đi theo run lên, tiến lên một bước, ngạc nhiên nói, Đế Thích Thiên, ngươi bây giờ là cái gì thực lực? Đế Thích Thiên trọng sinh chi về sau, Nhiếp Thiên bị hắn tiểu dung mạo kinh ngạc đến ngây người, một mực không có đi chú ý thực lực của hắn, giờ phút này cảm giác đến kiếm ý của hắn, trong nội tâm kinh hãi không nhỏ. Đế Thích Thiên thuần khiết ánh mắt lập lòe một chút, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói, chí cao thần sơ kỳ. Cái này mọi người ngạc nhiên sững sờ, thần sắc cứng đờ, tại chỗ hóa đá. Một cái 5-6 tuổi tiểu hải tử, há miệng tiểu là chí cao thần sơ kỳ, cái này lại để cho người như thế nào tiếp nhận. Đế Thích Thiên thanh âm cũng là rất quái dị, tuy nhiên ngây thơ rất nặng, nhưng đồng thời cũng phi thường hùng hồn, cho người một loại phi thường trầm trọng cảm giác. Cái này hai loại khí chất phóng tại cùng lúc xuất hiện, lại để cho người có chút buồn cười. Cái này, điều này sao có thể? Quỷ Vũ Sán rốt cục kịp phản ứng, hắn cũng cảm giác đã đến Đế Thích Thiên khí tức trên thân, tuyệt đối không phải nói lung tung. Đây là có chuyện gì? Kiếm Kinh Vân ngạc nhiên mở miệng, thanh âm lại là có chút một tia run rẩy. Hắn là tỉnh táo chi nhân, có thể làm cho hắn kinh hãi đến một bước này, thật sự rất hiếm thấy. Mấu chốt là, một cái 5-6 tuổi trí cao thần sơ kỳ võ giả, hơn nữa trong cơ thể còn có cực kỳ cường đại kiếm ý, cái này thật sự thật là đáng sợ. Quỷ Vũ Sán cùng Kiếm Kinh Vân nào biết đâu rằng, Đế Thích Thiên căn vốn cũng không phải là 5-6 tuổi, mà là một cái sống hơn 10 vạn năm lão quái vật, thân thể cải tạo tái sinh. Chỉ có trí cao thần sơ kỳ sao? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nhìn xem Đế Thích Thiên, lại là có chút không vừa ý. Hắn vốn cho là, Đế Thích Thiên trọng sinh chi về sau, có lẽ có trí cao thần đỉnh phong thực lực. Chỉ có trí cao thần sơ kỳ thực lực, cái này cùng Niết Thái cái kia đoán trước. Kém khá xa. Đế Thích Thiên, lại để cho bọn hắn biết một chút về thực lực của ngươi. Tiểu mèo mập lúc này đột nhiên cười quái dị một tiếng, vẻ mặt đắc ý nói nói. Đế Thích Thiên ngẩng đầu nhìn Quỷ Vũ Sán cùng Kiếm Kinh Vân, khỏe miệng có chút dơ lên, lộ ra càng thêm đáng yêu, nói ra, hai người các ngươi xuất thủ một lượt đi, chúng ta cái liều kiếm ý là được. Quỷ Vũ Sán cùng Kiếm Kinh Vân nhìn nhau, lập tức ánh mắt trở nên nóng bỏng. Bọn hắn đều cảm nhận được Đế Thích Thiên kiếm ý cường đại, có thể cùng loại này kiếm giả đối bính kiếm ý, đối với bọn họ đối với kiếm đạo cảnh giới linh ngộ, phi thường hữu ích. Tốt! Hai người cùng kêu lên gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh vừa lui, kéo ra mấy chục thước khoảng cách. ra tay đi. Đế Thích Thiên hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt mở miệng, rất có một đại tông sư phong phạm. Nhiếp Thiên ở một bên xem Đế Thích Thiên động tác, thiếu chút nữa bật cười. Nhiếp Thiên, tiểu hài này là ai hả? Hai người bọn họ sẽ không đả thương đến hắn a? Nhược Vũ Thiên Diệp đứng tại Nhiếp Thiên bên người, không khỏi có chút bận tâm nói. Nàng cảm giác ra Đế Thích Thiên là trí cao thần sơ kỳ cường giả, nhưng nàng đối với kiếm ý cũng không có gì lý giải, cho nên không biết Đế Thích Thiên đáng sợ. Hơn nữa theo trên thể hình mà nói, Quỷ Vũ Sán cùng Kiếm Kinh Vân, đích thật là tại lấy lớn hiếp nhỏ. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đối với Đế Thích Thiên phi thường có lòng tin. Quỷ Vũ Sán cùng Kiếm Kinh Vân nhìn nhau một mắt, lập tức gật đầu, đồng thời xuất kiếm, hai đạo kiếm ý dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo bóng kiếm, hướng về Đế Thích Thiên gào thét mà đến. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, Quỷ Vũ Sán cùng Kiếm Kinh Vân hai người phối hợp ăn ý, kiếm ý dung hợp phía dưới, uy lực tăng cường mấy lần, tại loại tình hình này xuống, coi như là hắn toàn lực thi triển kiếm ý, cũng chưa chắc có thể chiếm thượng phong. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc, tập trung tại Đế Thích Thiên trên người, muốn xem, thứ hai như thế nào ứng đối Quỷ Vũ Sán cùng Kiếm Kinh Vân liên thủ kiếm ý. Hừ, quá yếu. Đang ở đó cổ kiếm ý tới gần Đế Thích Thiên chưa đủ 5 mét thời điểm, Đế Thích Thiên mới lạnh lùng mở miệng, vẻ mặt khinh thường, lập tức thân hình chấn động, một đạo kiếm ý phá không mà ra, bóng kiếm như gió như điện, tịch diệt khắc nghiệt. Phúc! Lập tức, hai đạo bóng kiếm chạm vào nhau, nhưng lại truyền ra một tiếng phá diệt thanh âm, Đế Thích Thiên bóng kiếm nhìn như rất yếu, kỳ thực cực kỳ khủng bố, trực tiếp thoái mất Quỷ Vũ Sán cùng Kiếm Kinh Vân hợp kiếm chi chiêu, lang liệt kiếm ý hướng về hai người thở, kích, giết đi qua. Quỷ Vũ Sán cùng Kiếm Kinh Vân phát giác được sát khí lạnh như băng, sắc mặt không khỏi nhất biến, lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng là đạo kia đoạt mệnh bóng kiếm, tại cách bọn họ chưa 10m khoảng cách, đột nhiên dừng lại, trực tiếp biến mất. Cái này Quỷ Vũ Sán cùng Kiếm Kinh Vân hít sâu một hơi, trên trán đã chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Chỉ là kiếm y đối bính, nếu là Đế Thích Thiên không thu tay, liền đủ để đem hai người bọn họ diệt sát tại chỗ. Nhiếp Thiên ở bên cạnh cũng thấy ngây ngẩn cả người, nửa ngày trời sau kịp phản ứng, trong nội tâm xuất hiện 4 chữ, kiếm võ hợp nhất. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1948. Chương 1803, truyền thuyết kiếm giả. Kiếm võ hợp nhất, đây tuyệt đối là kiếm võ hợp nhất cảnh giới. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, lại là có chút khống chế không nổi chính mình, kinh âm thanh kêu đi ra. Đế Thích Thiên kiếm ý mạnh như thế, hơn nữa thu phát tự nhiên, có thể hoàn toàn khống chế kiếm ý, loại trình độ này, chỉ có thần cảnh đỉnh phong kiếm cảnh, kiếm võ hợp nhất kiếm giả, mới có thể làm được. Hắn đoán không sai, lúc này Đế Thích Thiên, đúng là kiếm võ hợp nhất kiếm giả. Kiếm võ hợp nhất, thần cảnh đỉnh phong kiếm cảnh, võ giả cùng kiếm ý hợp hai là một, lúc này kiếm giả, kiếm tức là ta, ta tức là kiếm. Đế Thích Thiên thân thể cải tạo, đạt được tân sinh. Võ thể tuy nhiên tuổi nhỏ hơi có chút, thực lực cũng không có khôi phục đến đỉnh phong, nhưng kiếm đạo của hắn cảnh giới, nhưng lại hoàn mỹ địa bảo lưu lại đến. Kiếm võ hợp nhất chi cảnh. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán cũng kịp phản ứng, cùng kêu lên kinh khiếu xuất lai, sắc mặt kinh hãi đến cực điểm. Nhiếp Thiên, Đế Thích Thiên có thể không chỉ là bình thường kiếm võ hợp nhất, hắn là kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh. Tiểu Mèo Mập chứng kiến Nhiếp Thiên bọn người vẻ mặt hoảng sợ, không khỏi cười đắc ý, hắc hắc nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, có chút không biết rõ Tiểu Mèo Mập mà nói. Tiểu Mèo Mập nhìn Đế Thích Thiên một mắt, thứ hai tiến lên một bước, nói ra, thần cảnh kiếm giả, kiếm võ hợp nhất cảnh giới, lại chia làm 4 cái tiểu cảnh giới, theo thứ tự là, sơ cấp kiếm võ hợp nhất, trung cấp kiếm võ hợp nhất, cao cấp kiếm võ hợp nhất cùng đỉnh phong kiếm võ hợp nhất. Nhiếp Thiên nghe đến đó, lần nữa sững sờ, vẻ mặt ngạc nhiên. Bởi vì hắn không có nghe được kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán cũng là sửng sốt, cả buổi nói không ra lời. Đế Thích Thiên ánh mắt tại Nhiếp Thiên bọn người trên thân đảo qua, nói ra, có một loại kiếm giả, khả dĩ lĩnh ngộ kiếm chi chân lý, siêu việt đỉnh phong kiếm võ hợp nhất cảnh giới. Loại này kiếm giả, tự là kiếm võ hợp nhất truyền thuyết kiếm giả. Ngươi! Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, tiết hầu không khỏi nhấp nhô một chút. Nói ra, Đế Thích Thiên, ngươi tiểu là kiếm võ hợp nhất truyền thuyết kiếm giả. Ừ, Đế Thích Thiên khẽ gật đầu, tiểu bộ dáng cực kỳ làm cho người ta yêu thương. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán sững sờ tại nguyên chỗ, cả buổi phát không ra bất kỳ thanh âm gì. Hai người bọn họ liên thủ, bại bởi một gã kiếm võ hợp nhất truyền thuyết kiếm giả, tuyệt không mất mặt, ngược lại có lẽ rất tự hào. Nhìn chung chín đại vực giới, như là đơn thuần so đấu kiếm ý, chỉ sợ không có người nào là Đế Thích Thiên đối thủ. Đế Thích Thiên sống hơn 10 vạn năm, hơn nữa dùng tàn hồn tồn tại thời gian, chỉ sợ so với cái kia lão yêu quái niên kỷ còn lớn hơn. Tàn hồn trạng thái thời điểm, Đế Thích Thiên thực lực không có tinh tiến, nhưng hắn vẫn như trước tại lĩnh ngộ kiếm đạo, đối với kiếm đạo lý giải, ngày càng tăng lên. Đi theo Nhiếp Thiên bên người, Đế Thích Thiên đối với kiếm đạo đã có mới đích lĩnh ngộ, hắn tại Nhiếp Thiên trên người, thấy được kiếm đạo một đường đáng sợ hơn tiềm lực. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn hướng Đế Thích Thiên, hỏi, Đế Thích Thiên, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ, chiến lực như thế nào? Đế Thích Thiên do dự một chút, nói ra, nếu là ta toàn lực ra tay, chiến lực có lẽ tại Chu gia người nọ phía trên, nhưng chưa hẳn đánh thắng được tên kia thành chủ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút lập lòe một chút, mừng rỡ không thôi. Đế Thích Thiên chỉ có chi cao thần sơ kỳ thực lực, mượn nhờ cường đại kiếm đạo tu vi, có thể so với vai chí cao thần hậu kỳ võ giả, cái này đã phi thường biến thái. Đế Thích Thiên hiện tại chiến lực, tại Chu Sơ Dương phía trên, nhưng cũng tại Kinh Ly phía dưới. Kỳ thật hiện tại hạn chế Đế Thích Thiên chiến lực, không phải của hắn thực lực, mà là hắn võ thể. 5-6 tuổi tiểu hài tử thân thể, chưa nảy nở, cái này đối với Đế Thích Thiên chiến đấu hạn chế rất lớn, lại để cho hắn võ thể cũng xa so với bình thường trí cao thần cường giả yếu nhược nhiều lắm. Quỷ Vũ Sán cùng Kiếm Kinh Vân nặng nề gật đầu, hai người bọn họ đối với Đế Thích Thiên tin tưởng không nghi ngờ. Long Miêu lão đại, thân thể của ta sẽ không vĩnh viễn đều là lớn như vậy a. Cái lúc này, Đế Thích Thiên đi vào Nhiếp Thiên bên người, đôi mắt nhỏ thần đáng thương địa nhìn xem tiểu mèo mập, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Đế Thích Thiên tại trước mặt người khác rất hung hăng càn quái, nhưng là tại tiểu mèo mập trước mặt, hắn phải tất cung tất kính. Tuy nhiên hắn hiện tại võ thể khôi phục, thực lực trở nên mạnh mẽ rồi, nhưng là hắn còn muốn truy cầu rất cao cảnh giới. Tiểu mèo mập biết đạo tấn chức thánh cảnh bí mật, cho nên Đế Thích Thiên đối với người phía trước phi thường cung kính. Tiểu mèo mập hú lên quái dị, thân ảnh khẽ động, một chút rơi vào Đế Thích Thiên trong ngực. Một cái 5-6 tuổi tiểu xưa em bé, ôm một cái tròn vo mèo mập, hình tượng này quả thực đẹp ngây người. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, tiểu xưa em bé là từng đã là Thí Thiên Ma Kiếm, mà tiểu mèo mập là không gì không biết cửu vị Long Miêu. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, nói ra, thân thể của ngươi là bình thường, cùng những đứa trẻ khác đồng dạng, sẽ từ từ lớn lên. Hơn nữa thực lực của ngươi cũng sẽ biết theo võ thân giải đại mà tấn trước, bản tôn đoán chừng, chờ ngươi 15-16 tuổi thời điểm, thực lực có thể đạt tới chí cao thần đỉnh phong. Đế Thích Thiên ôm tiểu mèo mập, không khỏi có chút khẩn trương, gật đầu nói nói, đa tạ Long Miêu lão đại. Đế Thích Thiên hiện tại có chừng 6 tuổi tả hưu, nói cách khác, tiếp qua 10 năm tả hưu thời gian, thân thể của hắn tiếp cận trưởng thành, thực lực có thể khôi phục đến đỉnh phong. 10 năm thời gian. Theo chí cao thần sơ kỳ đến chí cao thần đỉnh phong, cái tốc độ này, tuyệt đối biến thái. Bất quá Nhiếp Thiên lại vẫn cảm thấy, Đế Thích Thiên thực lực tấn trước, hay là quá chậm, dù sao thứ hai vốn chính là chí cao thần đỉnh phong võ giả. Đế Thích Thiên, về sau ngươi tiểu đi theo Nhiếp Thiên bên người, ở tại cửu cực trong thế giới, ngươi tiểu là cửu cực thế giới chủ nhân, bên trong sở hữu tất cả kỳ hoa dị thảo, ngươi tùy tiện cầm, tùy tiện ăn. Tiểu mèo mập cười hắc hắc. Vẻ mặt đắc ý nói nói. Đà tạ lão đại. Đế Thích Thiên mắt to nhất thiểm, tranh thủ thời gian nói lời cảm tạ. Nhưng hắn là biết nói, cửu cực trong thế giới kỳ hoa dị thảo đều là thiên tài địa bảo cấp bậc thiên địa kỳ vật, có thể sinh hoạt tại đâu đó, thật sự là một kiện chuyện tốt. Tiểu mèo mập lại lần nữa cười cười, nói ra, Đế Thích Thiên, dùng thực lực của ngươi, tại cửu cực trong thế giới phát triển, bản tôn đều có điểm hiếu kỳ, về sau ngươi, sẽ là cỡ nào biến thái. Cựu cực thế giới, tự là Nhiếp Thiên sở sáng tạo thế giới, chỗ đó thiên địa linh lực cùng thần dịch lực, thế nhưng mà nồng đậm đến mức tận cùng. Tại loại hoàn cảnh này phát triển, đối với Đế Thích Thiên võ thể rất có ích lợi, cái này cũng đem quyết định lấy, về sau hắn có khả năng đạt tới độ cao, khó có thể tưởng tượng. Đế Thích Thiên, kỳ thật bản tôn có một cái phương pháp, lại để cho thực lực của ngươi rất nhanh khôi phục, chỉ là phương pháp này đối với ngươi chưa hẳn tốt. Tiểu mèo mập lúc này lông mày trao lên, đột nhiên nói ra. Phương pháp gì? Nhiếp Thiên cùng Đế Thích Thiên đồng thời mở miệng, đều rất ngạc nhiên. Tiểu mèo mập thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên đầu vai, nói ra, kỳ thật phương pháp này rất đơn giản, cái kia chính là lại để cho Nhiếp Thiên nhanh hơn cựu cực thế giới thời gian lưu tốc, cho ngươi rất nhanh phát triển. Nhanh hơn thời gian lưu tốc. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, có chút không biết rõ tiểu mèo mập ý tứ. Tiểu mèo mập gật đầu cười cười, nói ra, cựu cực thế giới nếu là ngươi sáng tạo ra đến, ngươi chỉ cần áp xúc trong đó trụ tuyến, thời gian lưu tốc có thể nhanh hơn. Trụ tuyến. Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ, lập tức hiểu được. Trụ tuyến, cũng chính là thời gian tuyến, chỉ cần Nhiếp Thiên cũng nói thời gian tuyến, chẳng khác nào nhanh hơn thời gian lưu tốc. Nếu như hắn đem trụ tuyến áp xúc gấp đôi, thế giới tốc độ chạy tiểu gia tăng gấp đôi, Đế Thích Thiên tại cựu cực trong thế giới qua một năm, tương đương với tại bên ngoài qua 2 năm. Bất quá Nhiếp Thiên trước khi theo không có làm qua áp xúc trụ tuyến sự tình, hắn thật sự không có gì nắm chắc. Hơn nữa nhìn tiểu mèo mập ý tứ, làm như vậy, cưỡng ép lại để cho Đế Thích Thiên lớn lên, đối với Đế Thích Thiên cũng không có lợi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1966. Chương 1804, Hắc Ám Sơn Mạch. Tiểu mập, cưỡng ép nhanh hơn cựu cực thế giới thời gian lưu tốc, dùng loại phương pháp này lại để cho Đế Thích Thiên nhanh chóng lớn lên, đối với hắn thật sự được không nào? Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, nhìn xem tiểu mèo mập hỏi. Không tốt. Tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, nói ra, nhanh hơn thời gian lưu tốc, tuy nhiên có thể làm cho Đế Thích Thiên nhanh hơn địa khôi phục thực lực, nhưng đồng thời cũng sẽ biết lại để cho hắn võ thể so với bình thường người yếu nhược, hơn nữa chờ hắn chính thức tấn chức chí cao thần đỉnh phong cảnh giới thời điểm, võ thể quá yếu, bất lợi với trùng kích thánh cảnh. Long miêu lão đại, ta muốn chậm rãi lớn lên. Đế Thích Thiên nghe được đối với chính mình trùng kích thánh cảnh bất lợi, lập tức khẩn trương lên, cấp cấp nói ra. Ở kiếp trước thời điểm, hắn tựu là trùng kích thánh cảnh thất bại, rơi vào một cái tàn hồn kết cục, trọng sinh một lần, thật vất vả có năng lực lần nữa trùng kích thánh cảnh, hắn đương nhiên muốn gấp bội cẩn thận rồi. Chậm rãi lớn lên cũng rất tốt, dù sao cũng tiểu 10 năm thời gian, trong nháy mắt một cái chớp mắt. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp trở lại nguyên thai trong không gian. Đế Thích Thiên tiến vào cựu cực thế giới, nhưng tiểu mèo mập nhưng vẫn đứng ở nguyên thai trong không gian, bởi vì hắn muốn nhờ thần mã Hải Dương lực lượng, lại để cho chính mình mau chóng giải ra 9 cái đuôi. Đón lấy, Nhiếp Thiên xuất ra cựu cực thế giới, lại để cho Đế Thích Thiên tiến vào trong đó. Nhiếp Thiên, đây là vật gì? Nhược Vũ Thiên Diệp chứng kiến Nhiếp Thiên trên tay coi như thời không vòng xoáy cựu cực thế giới, không khỏi mày nhăn lại, hiếu kỳ nói. Nhiếp Thiên đơn giản giải thích một chút, nghe được Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người một hồi trợn mắt há hốc mồm. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên vậy mà sáng tạo ra đến một cái độc lập thế giới. Đế Thích Thiên đã thành công phục sinh, Nhiếp Thiên làm ra quyết định, sáng sớm ngày mai, liền tiến về trước Hắc Ám Sơn Mạch. Sáng sớm hôm sau, Hắc Ám Bảy Thành, cửa thành bên ngoài, Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh xuất hiện. Kinh Trần, lần này ngươi cùng thiếu chủ cùng một chỗ tiến vào Hắc Ám Sơn Mạch, nhất định phải bảo hộ tánh mạng của hắn an toàn. Kinh Ly ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, lập tức rơi vào Kinh Trần trên người, gật đầu nói nói. Y. Đại ca yên tâm. Kinh Trần trọng trọng gật đầu, nói ra, ta thiếu nợ chủ nhân một cái mạng, cũng thiếu nợ thiếu chủ một cái mạng, cho dù ta chết, cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho thiếu chủ có việc. Ừ, Kinh Ly khẽ gật đầu, sắc mặt lại là có chút ngưng trọng, hắn không thể cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ tiến vào Hắc Ám Sơn Mạch, trong lòng có chút bất an. Kinh Ly, ngươi yên tâm đi. Ta không phải 3 tuổi tiểu hải tử, lần này tiến vào Hắc Ám Sơn Mạch, nhất định có thể bình an trở về. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức nhớ tới cái gì, nói ra, không biết hải lão bọn hắn ở địa phương nào, nếu là vận khí không tệ, có lẽ có thể gặp được đến hắn. Diệp Kinh Hải lúc trước ly khai thiên giới thần vực, là được tiến về trước Hắc Ám chi vực. Nhiếp Thiên hướng Kinh Ly nghe ngóng qua, thứ hai cũng không biết Diệp Kinh Hải cũng đi tới Hắc Ám chi vực. Có lẽ Diệp Kinh Hải đi vào Hắc Ám chi vực về sau, trực tiếp đi Hắc Ám Sơn Mạch, cũng không có tại Hắc Ám Bảy Thành dừng lại. Nhiếp Thiên trong nội tâm rất lo lắng, định đứng lên hắn và Diệp Kình Hải đã tách ra thời gian rất lâu. Thứ hai nếu quả thật đến Hắc Ám chi vực, cái kia nên đều biết năm thời gian. Mấy năm thời gian, không biết Diệp Kình Hải có thể hay không chống cự được huyết sát phủ văn xâm phệ. Kinh Ly, ngươi trở về đi, chúng ta đi nha. Nhiếp Thiên không hề dừng lại, cáo từ một tiếng, quay người hướng về Hắc Ám Sơn Mạch đi đến. Kinh Ly đứng tại nguyên chỗ, nhìn qua Nhiếp Thiên bọn người bóng lưng, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Thiếu chủ, Hắc Ám Sơn Mạch bên ngoài có rất nhiều kẻ giết chóc, chúng ta phải cẩn thận. Rất nhanh, mọi người đi tới Hắc Ám Sơn Mạch bên ngoài, Kinh Trần nhắc nhở Nhiếp Thiên. Kẻ giết chóc, chính là chút ít bị huyết sát phủ văn sấm phệ, đánh mất thần trí người. Nhiếp Thiên bọn người mới vừa tới đến Hắc Ám Chi vực thời điểm, đã cùng kẻ giết chóc đã giao thủ, những người kia thực lực cũng không được, nhưng là huyết tinh thị sát, phi thường khó chơi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lại để cho Nhược Vũ Thiên Diệp đứng tại trong mọi người ở giữa. Lúc này Nhược Vũ Thiên Diệp chỉ có thượng vị thần trung kỳ thực lực, tại không sử dụng cựu thải đồng dưới tình huống, chiến lực có hạn. Mọi người không do dự, trực tiếp tiến vào Hắc Ám Sơn Mạch bên trong. Tiến vào Hắc Ám Sơn Mạch, Nhiếp Thiên rõ ràng địa cảm giác được trong không gian huyết sát phủ văn tồn tại. Nhưng cũng chỉ có hắn có thể cảm giác được, những người khác cũng không có cảm giác. Coi như là Kinh Trần như vậy trí cao thần hậu kỳ võ giả, cũng không cách nào cảm giác đến huyết sát phủ văn. Chỉ có chờ huyết sát phủ văn tích lũy tới trình độ nhất định, võ giả mới có rõ ràng cảm giác. Mọi người để ý cẩn thận địa đi về phía trước, chậm rãi xâm nhập Hắc Ám Sơn Mạch nội địa. Thiếu chủ, Hắc Ám Sơn Mạch cụ thể có bao nhiêu, không có ai biết, ta lúc đầu tiến vào Sơn Mạch, đã từng đi qua một thứ tên là Hắc Phong Nhai địa phương, nơi đó là một người lưu căn cứ. Nghe nói, Hắc Phong Nhai là Hắc Liên một cái cứ điểm. Kinh Trần vừa đi, một bên cùng Nhiếp Thiên giới thiệu Hắc Ám Sơn Mạch một ít tình huống. Bất quá những chuyện này, hắn cũng chỉ là nghe nói, cũng không thể xác định. Kinh Trần tiếp tục nói, nghe đồn rằng, Hắc Liên có 72 cứ điểm, 36 phân đường, Hắc Phong Nhai chỉ là Hắc Liên nhất không ngờ một phần nhỏ mà thôi. Kinh Trần đại nhân, đã Hắc Phong Nhai là Hắc Liên cứ điểm, trực tiếp tìm được Hắc Phong Nhai chi chủ, chẳng phải có thể tìm được Hắc Liên người sao? Quỷ Vũ sáng nghe, có chút khó hiểu nói. Không dễ dàng như vậy. Kinh Trần khẽ lắc đầu, nói ra, ta tại Hắc Phong Nhai ngây người mấy tháng thời gian, một mực âm thầm nghe ngóng, không có nhìn thấy qua Hắc Liên người xuất hiện. Hắc Liên, quả nhiên là cái thần bí khó lường tổ chức. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thì thào nói ra. Thiếu chủ, ngươi xem xuống cái này. Lúc này, Kinh Trần trên tay nhiều hơn một thứ gì, đưa cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhận lấy, chứng kiến là một mảnh màu đen cánh hoa, không biết chỉ dùng để cái gì chất liệu chế tạo mà thành, tiểu dáng phong cách cổ xưa, khí tức quái dị. Đây là vật gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hỏi. Lần trước ta tại Hắc Phong Nhai thời điểm, từng cùng một gã hắc y hệ nhân giao thủ, hắn đã thương ta, nhưng ta từ trên người hắn đoạt rơi xuống cái này cánh hoa muối. Kinh Trần hồi ước lấy, nói ra, thuộc hạ suy đoán, tên kia hắc y hệ nhân vô cùng có khả năng là Hắc Liên người, cái này cánh hoa muối có khả năng là Hắc Liên nào đó tín vật. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng nhanh, cảm giác lấy cánh hoa khí tức, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Thiếu chủ, đem ngươi cái này màu đen cánh hoa thu lại, có lẽ về sau có tìm. Kinh Trần gật đầu cười cười, nói ra. Nhiếp Thiên cũng không khách khí, trực tiếp đem màu đen cánh hoa thu lại. Kinh Trần, chúng ta trước hết đi Hắc Phong Nhai. Nhiếp Thiên nhìn về phía Kinh Trần, nặng nề nói ra. Tốt. Kinh Trần gật đầu, đi tuốt ở đằng trước, thân ảnh chạy như điên. Mọi người tại trong rừng xuyên thẳng qua lấy, tốc độ rất nhanh. Kỳ quái, vì cái gì tại đây an tĩnh như vậy? Kinh Trần thân ảnh tại phía trước nhất, không khỏi có chút nghi hoặc, từ khi bọn hắn tiến vào Hắc Ám Sơn Mạch, một cái kẻ giết chóc đều không có gặp được, cái này rất cổ quái. Kẻ giết chóc trải rộng toàn bộ Hắc Ám Sơn Mạch, quả thực tiểu là hành tẩu tại Sơn Mạch bên trong giết chóc máy móc. Nhưng là Nhiếp Thiên bọn người tiến vào Sơn Mạch về sau, tại đây dĩ nhiên là thần kỳ được yên tĩnh. Coi chừng. Nhưng mà vừa lúc này, Nhiếp Thiên tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên kinh kêu một tiếng. Cơ hồ cùng một thời gian, Kinh Trần sắc mặt đột nhiên nhất biến, lập tức quanh thân khí thế, vành trướng mà lên. Vâng! Phía trước giữa không trung, một đạo hỏa diễm chi tiễn xuất hiện, coi như một đầu hỏa diễm chi long, cuồn cuộn mà đến, những nơi đi qua, cây cối bị đốt thành cho bụi, coi như cả phiến thiên địa đều muốn bốc cháy lên. Cái này đạo hỏa diễm mũi tên nhọn, đúng là hướng về Nhiếp Thiên bọn người, thẳng tắp địa tập sát tới. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1933. Chương 1805, Hắc Liên hiện thân. Thiếu chủ lui ra phía sau. Kinh Trần phát giác được không ổn, gầm nhẹ một tiếng, lập tức khí thế toàn thân tăng vọt mà bắt đầu, dưới chân đột nhiên giẫm mạnh, thân ảnh bay lên, một trưởng trực tiếp đánh ra, cực lớn trưởng ảnh như một tòa núi cao chi thuẫn, ầm ầm áp đi qua. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, sau lưng song dực triển khai, mang theo Nhược Vũ Thiên Diệp cùng lui. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán phản ứng cũng rất nhanh, tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau. Ầm ầm. Bành. Sau một khắc, không trung hỏa diễm chi tiễn rơi xuống, ở giữa cực lớn trưởng ảnh nơi lòng bàn tay, một tiếng đáng sợ tiếng oanh minh vang lên, lập tức truyền ra một tiếng trầm đục, như núi trưởng ảnh đúng là bị trực tiếp xuyên thủng, hỏa diễm chi tiễn thẳng tắp địa hướng về Kinh Trần oanh áp xuống tới. Kinh Trần ánh mắt ngưng tụ, muốn ra lại một trường, nhưng là không kịp rồi, hỏa diễm chi tiễn như cự xà, áp đỉnh mà đến, lập tức nóng rực khí tức tràn ngập ra, chung quanh mấy vạn mét ở trong không gian, trực tiếp biến thành lò luyện. Bành! Lập tức, một tiếng trầm đục, Kinh Trần thân ảnh như diều bị đứt dây, bay rất ra ngoài, cả người đều bốc cháy lên. Kinh Trần! Nhiếp Thiên thấy thế, kinh kêu một tiếng, sau lưng song rực khẽ động, bay vút đi qua. Một thượng vị thần thực lực con sâu cái kiến, còn muốn cứu người sao? Nhưng vào lúc này, trong hư không truyền ra một tiếng âm lệ tiếng gầm, lập tức một đạo mặt trận hỏa tuyến xuất hiện, lập tức trên không trung lan tràn thành hỏa diễm chi hải, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng nhào đầu về phía trước. Nhiếp Thiên còn tại mấy ngoài ngàn mét, liền cảm giác được gần như hít thở không thông cảm giác các bách, nhưng hắn cũng không lui lại, trực tiếp vọt tới. Hắn còn trên không trung, thủ trưởng một phen, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn thời không vòng xoáy, đúng là cửu cực thế giới. Đế Thích Thiên, ngăn lại hắn. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh hướng về Kinh Trần tiến lên. Tốt. Đế Thích Thiên thanh âm vang lên, lập tức một đoàn kim mang tuấn ra, như kim sắc hỏa cầu, trực tiếp hướng về kia phiến hỏa diễm chi hải gào thét đi qua. Ừ. Trong hư không, một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên, tựa hồ phi thường rung động. Kiếm Kinh Vân bọn người chứng kiến không trung kim sắc hỏa cầu, cũng là một chút sửng sốt, thần sắc nói không nên lời phức tạp. Cái kia đoàn kim sắc hỏa cầu, là một cái toàn thân kim long lánh thú con, thân hình không lớn, ước chừng có 10m chi trưởng, mà ở kim sắc thú con trên đỉnh đầu, Đế Thích Thiên thân ảnh sừng sững lấy, tuy nhiên là hài đồng bộ dáng, nhưng lại hùng hổ. Sắt. Đế Thích Thiên gầm nhẹ một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Kiếm thể so bản thân của hắn còn lớn hơn, một kiếm đâm ra, vô số đạo kim quang bóng kiếm xuất hiện, phô thiên cái địa mà ra, chung quanh trong không gian, kích động lấy đáng sợ kiếm ý. Ầm ầm, trong hư không, tiếng oanh minh không ngừng mà vang lên, hai cổ lực lượng khổng lồ lẫn nhau xông tới, khủng bố khí tức lan tràn tại trong không gian. Mà ở mặt khác một bên, Nhiếp Thiên tiếp được Kinh Trần, thứ hai toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, không ngờ là hấp hối. Người xuất thủ kia thực lực thật là đáng sợ, một mũi tên chi lực, trực tiếp trọng thương Kinh Trần. Bất quá cái này cũng là bởi vì Kinh Trần ra tay vội vàng, cũng không có đem bản thân thực lực chân chính phát huy ra đến. Ra tay chi nhân là một gã tiễn linh vũ giả, thực lực có lẽ cùng Kinh Trần không sai biệt lắm, tại trí cao thần hậu kỳ tả hữu. Loại thực lực này tiễn linh vũ giả, tại mấy vạn mét, thậm chí mấy chục vạn mét bên ngoài có thể tập trung mục tiêu, trực tiếp ra tay. Trái lại Kinh Trần, nhưng lại tại không hề đề phòng dưới tình huống ra tay phản kích, chiếm hết hoàn cảnh xấu. Nếu là chính diện đối bính, Kinh Trần chưa hẳn không phải đối phương đối thủ. Nhiếp Thiên toàn thân quanh thân tuôn ra một cổ kiếm ý, đập chết Kinh Trần ngọn lửa trên người, lập tức lòng bàn tay tuôn ra một cổ lực lượng, đưa vào thứ hai trong cơ thể. Thiếu chủ, Nhiếp Thiên trực tiếp sử dụng địa mạch chi nguyên lực lượng, cường đại sinh mệnh lực lại để cho Kinh Trần lập tức tỉnh lại. Toàn thân miệng vết thương lập tức khép lại, sắc mặt cũng đi theo chuyển biến tốt đẹp không ít. Kinh Trần, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên cảm giác một chút Kinh Trần khí tức, đã ổn định lại, xem ra không có nguy hiểm tính mạng. Thiếu chủ, thuộc hạ vô năng, lại để cho thiếu chủ bị sợ hãi. Kinh Trần đứng lên, không người nói ra. Kinh Trần quá khách khí, lại để cho Nhiếp Thiên có chút không thích ứng. Nhiếp Thiên nói ra, ngươi nghỉ ngơi trước. Nhiếp Thiên nói xong, nhìn về phía Đế Thích Thiên bên kia. Trên không trung, Đế Thích Thiên cùng một gã hắc y nhân cách không đối lập, lưỡng người khí thế rất mạnh, hai cặp đối xử lạnh nhạt tương đối, sát ý nặng nề. Nhiếp Thiên thần thức đảo qua đi, tên kia hắc y nhân thực lực quả nhiên là trí cao thần hậu kỳ, giống như Kinh Trần. Vẹn vẹn theo khí thế thượng phán đoán, Hắc Y Lệ Nhân thực lực có lẽ cùng Kinh Trần không sai biệt lắm, chỉ có điều vừa rồi đánh lén, lại để cho Kinh Trần bị thương rất nặng, đã mất đi tái chiến chi lực. Ngươi là ai? Hắc Y Lệ Nhân ánh mắt lóe ra, nhìn xem Đế Thích Thiên, vẻ mặt khó hiểu. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, một kiếm ngăn lại người của hắn, dĩ nhiên là một cái 5-6 tuổi tiểu hoa nhi. Đế Thích Thiên xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ hắn võ đạo nhận thức, lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Ngươi là ai? Đế Thích Thiên lạnh lùng mở miệng, nhưng ngây thơ thanh âm lại để cho khí thế của hắn yếu đi không ít, nghe đi lên ngược lại có chút khôi hài. Hoát con, ngươi muốn chết. Hắc Y Ghi Nhân kia ánh mắt trầm xuống, lập tức nổi giận, hắn nhìn ra Đế Thích Thiên chỉ có trí cao thần sơ kỳ thực lực, trong ánh mắt toát ra miệt thị chi ý. Tìm ngươi chết, là ngươi. Đế Thích Thiên không sợ chút nào, dưới chân đập mạnh, thân ảnh sừng sững ở trên không bên trong, giống như một thanh lợi kiếm, vắt ngang ở giữa thiên địa. Cái lúc này, tên kia Hắc Y Nhân thân hình hơi động một chút, sau lưng xuất hiện một bộ cự cung, chừng ngàn mét to lớn, trực tiếp kéo ra, toàn thân lực lượng tuôn ra, ngưng tụ thành một cái hỏa diễm chi tiễn. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút siết chặt, không khỏi có chút bận tâm. Nếu là Hắc Y Nhân một mũi tên phóng thích, chỉ sợ Đế Thích Thiên khó có thể thừa nhận. Đế Thích Thiên chiến lực rất cường, nhưng hắn chí mạng nhất nhược điểm tiểu là võ thể quá yếu. Có lẽ Đế Thích Thiên chiến lực không kém Kinh Trần, nhưng hắn võ thể so với Kinh Trần, tuyệt đối kém mấy cấp bậc, tối đa cùng kiếm Kinh Vân Quỷ Vũ Sán không sai biệt lắm. Cho nên Hắc Y Ghi Nhân một mũi tên phóng xuất ra, cho dù Đế Thích Thiên ngăn lại, nổ khí lãng, cũng đủ làm cho hắn trọng thương. Chê cười. Bổn tọa sẽ cho ngươi cơ hội xuất thủ sao? Đế Thích Thiên khỏe miệng hung ác nham hiểm điệu dơ lên, lạnh lùng cười cười, lập tức thân ảnh khẽ động, một kiếm đâm ra, bóng kiếm như núi, mênh mông quần quận hùng hồn, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Một kiếm này, tốc độ cùng lực lượng chiếu cố, đủ thấy Đế Thích Thiên kiếm đạo thực lực mạnh. Hắc Y Ghi Nhân cảm nhận được cường đại kiếm thế áp tới, sắc mặt không khỏi nhất biến, ánh mắt đi theo run lên, chưa ngưng tụ xong toàn bộ một mũi tên, trực tiếp bắn ra. Ầm ầm. Bóng kiếm cùng tiễn ảnh đụng nhau, Đế Thích Thiên một kiếm rõ ràng càng mạnh hơn nữa, cái kia đạo hỏa diễm chi tiễn trực tiếp nứt vỡ. Không tốt. Hắc Y Ghi Nhân ánh mắt run lên, phát giác được không ổn, kinh kêu một tiếng, tranh thủ thời gian bước ra lui lại, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Phốc. Bóng kiếm bay vút mà qua, dư uy ảnh hưởng đến Hắc Y Ghi Nhân, một tiếng huyết nhục bị cắt liệt thanh âm truyền ra. Lăng liệt kiếm y trực tiếp chém xuống Hắc Y Ghi Nhân một đầu cánh tay. Ly khai. Hắc Y Ghi Nhân gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo hắc mang, biến mất tại trong hư không. Đế Thích Thiên đứng tại giữa không trung, cũng không đuổi theo. Nhiếp Thiên ánh mắt chầm chầm vào không trung đoạn tí, đưa tay, thân ảnh khẽ động, đại giơ tay lên, trong tay nhiều hơn một thứ gì, thình lình đúng là một mảnh màu đen cánh hoa. Cái này phiến màu đen cánh hoa. Đúng là theo Hắc Y Ghi Nhân đoạn tí, đưa tay, bên trong cầm bắt được, cùng trước khi Kinh Trần xuất ra cái kia phiến màu đen cánh hoa, giống như đúc. Nhiếp Thiên nhìn xem trong tay màu đen cánh hoa, sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm kêu sợ hãi ra một cái tên, Hắc Liên. Hắc Y Ghi Nhân trên người có màu đen cánh hoa, cái kia đã nói lên, hắn vô cùng có khả năng là Hắc Liên người. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1967, chương 1806, duy nhất quý củ. Nhiếp Thiên nhìn qua trong tay màu đen cánh hoa, ánh mắt kịch liệt run rẩy. Cái lúc này, Đế Thích Thiên ngồi ở kim hống trên người, đã đi tới, chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc không đúng, hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên lắc đầu ý bảo không có việc gì, lập tức xuất ra cựu cực, Đế Thích Thiên cùng kim hống trở lại cựu cực bên trong. Đế Thích Thiên thêm kim hống. Cái này đối với hợp tác xem ra cũng không tệ lắm. Thiếu chủ. Kinh Trần đi vào Nhiếp Thiên bên người, chứng kiến Nhiếp Thiên trong tay màu đen cánh hoa, lông mày không khỏi nhíu một cái, sắc mặt đi theo nhất biến. Kiếm Kinh Vân bọn người cũng nhao nhao đi vào, chứng kiến cái kia màu đen cánh hoa thời điểm, sắc mặt chỉ trệ. Đây là hai mảnh giống như đúc màu đen cánh hoa. Nhiếp Thiên sắc mặt nặng nề, xuất ra mặt khác một mảnh màu đen cánh hoa, nhíu mày nói ra. Thiếu chủ. Ý của ngươi là, vừa rồi tên kia Hắc Y Ghi võ giả, là Hắc Liên người. Kinh Trần kịp phản ứng, biến sắc, kinh ngạc nói ra. Nếu như màu đen cánh hoa là Hắc Liên tiêu chí, cái kia vừa rồi Hắc Y Ghi võ giả, nhất định là Hắc Liên người. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, ánh mắt lóe ra, hiển nhiên đang suy tư cái gì. Nếu như Hắc Y Dì võ giả là Hắc Liên người, sự tình thì có điểm kỳ quái. Người này Hắc Y Dì võ giả, tựa hồ là chuyên môn ở chỗ này chờ Nhiếp Thiên bọn người, sau đó đột nhiên ra tay, muốn đem Nhiếp Thiên bọn người diệt sát mất. Đáng tiếc chính là, cái kia Hắc Y Dì võ giả thật không ngờ, Nhiếp Thiên bên người lại vẫn có Đế Thích Thiên cái này quái thai. Nhiếp Thiên, vừa rồi tên kia rõ ràng tiểu là hướng về phía chúng ta tới, nếu như hắn là Hắc Liên người, tại sao phải giết chúng ta? Quỷ Vũ Sán ánh mắt lóe ra, kinh ngạc hỏi. Quỷ dị hơn chính là, hắn làm sao biết chúng ta sẽ đến? Kiếm Kinh Vân chau mày, đi theo hỏi. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, Quỷ Vũ Sán cùng Kiếm Kinh Vân theo như lời, đúng là hắn lúc này ở suy nghĩ vấn đề. Tựa hồ, bọn hắn vừa mới đi vào Hắc Ám Sơn Mạch, đã bị Hắc Liên người theo dõi. Trong mơ hồ, Nhiếp Thiên cảm giác được chính mình đi vào một cái cự đại bầy dập. Thiếu chủ, chúng ta đi về trước đi. Hắc Liên thần bí khó lường, chúng ta bị bọn hắn nhìn chằm chằm vào, còn muốn lại Hắc Ám Sơn Mạch đi xuống đi tiểu khó khăn. Kinh Trần sửng sốt một chút, lập tức nói ra. Hắc Liên thần bí mà cường đại, kỳ thật thực lực như thế nào, không người biết được. Kinh Trần không quan tâm sinh tử của mình, nhưng hắn vẫn cảm thấy áp lực, hắn không có 10 phần năm chắc bảo hộ Nhiếp Thiên. Vừa rồi chính là cái kia Hắc Y Dì võ giả, đã là phi thường đáng sợ, nhưng người này tại Hắc Liên bên trong là địa vị gì, còn không rõ ràng lắm, ai biết kế tiếp Nhiếp Thiên bọn người gặp được loại nào địch nhân đáng sợ. Vì Nhiếp Thiên an toàn, Kinh Trần muốn về trước đi, cùng Kinh Ly sau khi thương nghị làm tiếp ý định. Không, chúng ta không có thể trở về. Nhiếp Thiên nhìn xem Kinh Trần, ánh mắt cực kỳ kiên định, nói ra, đã chúng ta chạy tới tại đây, đương nhiên muốn tiếp tục đi tới đích. Ta cũng rất muốn biết, Hắc Liên người, rốt cuộc là làm sao biết hành tung của chúng ta. Tuy nhiên Nhiếp Thiên ngửi được âm như khí tức, nhưng hắn không phải tùy ý liền buông tha người, như là đã phóng ra bước đầu tiên, kế tiếp đường vô luận nhiều khó đi, hắn đều muốn kiên trì đi xuống đi. Kinh Trần nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm nhận được thứ hai trong ánh mắt kiên định, biết đạo khuyên nữa nói cũng vô dụng rồi, liền không nói thêm gì nữa. Kế tiếp, mọi người nghỉ ngơi một chút, Kinh Trần thực lực thoáng khôi phục một ít về sau, bắt đầu hướng về Hắc Phong Nhai tiến lên. Trên đường đi, Nhiếp Thiên bọn người phi thường cẩn thận từng ly từng tí, tốc độ rất chậm. Cũng may một đường thuận lợi, nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh xuất hiện tại Hắc Phong Nhai phía trên. Thiếu chủ, nơi này chính là Hắc Phong Nhai. Kinh Trần chỉ vào phía dưới một mảnh sơn trại nói ra, người nơi này đều là giết người không chớp mắt cùng đồ, chúng ta tốt nhất không nên trêu chọc bọn hắn. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, không hề do dự, thân ảnh khẽ động, trực tiếp rơi vào Hắc Phong Nhai bên ngoài. Hắc Phong Nhai, nhìn về phía trên giống như là một cái trấn nhỏ. Người nơi này, đại bộ phận đều là vừa vặn đi vào Hắc Ám Chi vừa người, thần thức còn bảo trì thanh tỉnh. Hắc Phong Nhai là tự do xuất nhập địa phương. Nhiếp Thiên bọn người không có đã bị bất luận cái gì ngăn trở, trực tiếp tiến vào Hắc Phong Nhai. Đi tại trên đường phố, Nhiếp Thiên có thể cảm nhận được người chung quanh bầy hung ác ánh mắt, lộ ra lạnh lùng sát khí. Phàm là đi vào Hắc Ám Chi vực người, cũng là vì giết chóc mà đến, đối với những người khác ôm lấy thật lớn địch ý. Hắc Ám Chi vực là sát lục chi địa, ở chỗ này, chỉ cần thực lực của ngươi đủ cường, có thể tùy ý giết chóc, không bị bất luận cái gì quy tắc trói buộc. Đây không phải là cách làm thông thường sợ một điểm, đủ để cho những này thị sát võ giả điên cuồng. Nhiếp Thiên bọn người thực lực nhìn về phía trên không được, hơn nữa phi thường trẻ tuổi, vốn rất dễ dàng thành vì người khác giết chóc đối tượng, nhưng bọn hắn bên người đi theo Kinh Trần, đại bộ phận người đang nhìn đến Kinh Trần về sau, đều kiêng kỵ địa tránh đi. Hắc Ám Chi vực trí cao thần võ giả cũng không nhiều, như Kinh Trần như vậy trí cao thần hậu kỳ cường giả, cực kỳ hiếm thấy. Hắn đi tại trên đường phố, đối với những người khác uy hiếp rất cường. Thiếu chủ, chúng ta đi trước Hắc Phong quán rượu, chỗ đó có lẽ có thể thăm dò được một ít tin tức. Kinh Trần đi theo Nhiếp Thiên bên người, thời khắc chú ý đến chung quanh một cọng cỏ khẽ động là, nói ra, bất quá Hắc Phong quán rượu có một cái cam chịu quy củ, bất luận kẻ nào không thể tại đâu đó động tay giết người. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ý bảo Kinh Trần dẫn đường. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới Hắc Phong quán rượu. Hắc Phong quán rượu, tên là quán rượu, thực tế thì là một cái lộ thiên cực lớn quảng trường, rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ, ăn uống thả cửa, cao giọng bàn về, chỉnh thể hào khí nhìn về phía trên cũng không phải sai. Nhiếp Thiên rất kỳ quái, Hắc Phong quán rượu không thể động thủ giết người, cái quy củ này đến cùng ai định ra? Là Hắc Liên người? Hay là đi vào Hắc Ám chi vực người, cam chịu tuân thủ quy củ? Nhiếp Thiên tìm một cái tương đối vắng vẻ địa phương ngồi xuống, cũng không nóng nảy, chuẩn bị nghe một chút người chung quanh đang nói cái gì. Cũng ngay. Nhưng ngay tại Nhiếp Thiên bọn người vừa mới ngồi xuống thời điểm, một đạo thô bạo tiếng giống giận dữ vang lên, lập tức mấy đạo thân ảnh đi tới, nguyên một đám sát khí nặng nề. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn cái này mấy người, thần thức cảm giác đi qua, trong đó ba người là chủ thần hậu kỳ, một người cầm đầu thì là chủ thần đỉnh phong. Như vậy bốn người, thực lực hoàn toàn chính xác mạnh phi thường. Quỷ Vũ Sán một chút nổi giận, đang địa đứng lên, cũng là bị Nhiếp Thiên giữ chặt. Chúng ta đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, quay người ly khai, chuẩn bị đổi một chỗ ngồi. Chấm đã. Người nọ lạnh miệt cười cười, vẻ mặt khinh thường, lập tức nhưng lại gầm nhẹ một tiếng, nói ra, các ngươi khả dĩ lan, nhưng cái tiểu nha đầu này, muốn lưu lại cùng lão tử. Nói xong, người nọ vậy mà vươn tay ra, muốn đối với Nhược Vũ Thiên Diệp động thủ động cước. Muốn chết. Nhiếp Thiên thấy thế, nhẫn không thể nhẫn, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân bắt đầu khởi động khởi cấm thuật phù văn, một cổ kiếm thế phóng xuất ra, trực tiếp hướng về người xuất thủ kia tập, kích, giết đi qua. Gần như thế khoảng cách, Nhiếp Thiên đột nhiên ra tay, người nọ coi như là chủ thần đỉnh phong thực lực, cũng là bị đánh một trở tay không kịp. Bành! Một tiếng trầm đục, người nọ bị bức phải ngược lại lùi lại mấy bước, đúng là trực tiếp ngã ngồi dưới đất. Đột nhiên phát sinh một màn, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tất cả mọi người nhìn về phía Nhiếp Thiên, sắc mặt trở nên kinh hãi. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà dám ở chỗ này ra tay. Tại đây là địa phương nào? Hắc Phong quán rượu. Phàm là đi vào Hắc Phong quán rượu người cũng biết, tuyệt đối không thể ở chỗ này động tay. Cái này đen sấm phong nhai duy nhất quy củ, cũng là tất cả mọi người phải tuân thủ quy củ. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên phá hủy cái này duy nhất quy củ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1937. Chương 1807, Hắc Liên Hoa. Số tiểu tử, ngươi dám ở chỗ này động tay. Ngươi nọ đứng lên, ánh mắt ác độc địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, khỏe môi nết lên âm lãnh cười. Nhiếp Thiên chứng kiến người chung quanh đều đã đi tới, sở hữu tất cả ánh mắt đều chăm chú vào trên người hắn, đúng là để lộ ra đầm đặc sắc cơ. Nhiếp Thiên công nhiên phá hư Hắc Phong quy củ của tử lầu, cái này lại để cho hắn lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hắn thật không ngờ, những người này rõ ràng như vậy quan tâm Hắc Phong quán rượu không được động tay giết người quy củ. Kinh Trần thấy như vậy một màn, nhướng mày, một bước bước ra, toàn thân khí thế cuồn cuộn, lạnh lùng gào thét, ai dám tiến lên nửa bước, chết. Một cái chữ chết rơi xuống, tất cả mọi người trong lòng đều là trầm xuống. Ánh mắt run rẩy lên, không dám lên trước. Nhiếp Thiên chứng kiến Kinh Trần trấn trụ tất cả mọi người, lập tức tiến lên một bước, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem cái kia khiêu khích chi nhân, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi đến cùng là người nào? Cái này khiêu khích chi nhân, nhìn như hung hăng càng quái, nhưng tuyệt đối có quỷ dị. Người này biết rõ đạo Kinh Trần thực lực cường đại, lại còn dám tiến lên khiêu khích, gặp Nhiếp Thiên nhìn xuống, lại đối với Nhược Vũ Thiên Diệp động tay, hắn làm như vậy. Hiển nhiên là muốn chọc giận Nhiếp Thiên, lại để cho Nhiếp Thiên ra tay. Người nọ khỏe miệng cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời Nhiếp Thiên vấn đề, mà là cao giọng nói, các huynh đệ, tiểu tử này công nhiên phá hư Hắc Phong quy củ của tiểu lầu, chúng ta đồng loạt ra tay, làm thịt hắn. Giết hắn đi. Tất cả mọi người cùng kêu lên hét to, đúng là kích động, muốn động thủ. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức nhìn kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán một mắt, trực tiếp giận âm nói, động tay. Vâng. Sau một khắc, Nhiếp Thiên, Kiếm Kinh Vân, Quỷ Vũ Sán, đồng thời ra tay, ba cổ cường đại kiếm ý gào thét xuất hiện, lập tức dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo tuyệt sắt bóng kiếm, hướng về kia người vành giết đi qua. Bành. Bóng kiếm gào thét mà qua, không chung một mảnh tia máu xuất hiện, người nọ liền nửa điểm phản kháng cơ hội đều không có, trực tiếp chết thảm, thi cốt vô tổn. Cái này những người khác thấy như vậy một màn. Nhao nhao hít sâu một hơi, ánh mắt kịch liệt run rẩy lên. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên không chỉ có ra tay, hơn nữa trực tiếp giết người. Nhưng là tất cả mọi người không có động, bởi vì bọn họ không dám động. Thiếu chủ, chúng ta ly khai tại đây. Kinh Trần thối lui đến Nhiếp Thiên bên người, chuẩn bị trước ly khai. Nhưng Nhiếp Thiên ánh mắt lại là có chút quái dị, nặng nề nói ra, chúng ta muốn rời khỏi, chỉ sợ có chút khó khăn. Kinh Trần sững sờ, không rõ Nhiếp Thiên có ý tứ gì. Các ngươi thật to gan, lại dám ở Hắc Phong quán rượu giết người. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, khí thế nặng nề, giống như núi cao. Cùng thời khắc đó, cực lớn quảng trường bốn phía xuất hiện hơn 10 đạo hắc y liễu thân ảnh, lập tức tới, đem trọn cái Hắc Phong quán rượu bao vây lại. Người sau lưng rốt cục đi ra. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, thì thào nói ra. Hắn đã sớm phát giác được bốn phía ẩn ẩn có sát cơ bắt đầu khởi động, hơn nữa vừa rồi cái kia khiêu khích chi nhân cũng rất quỷ dị, rõ ràng chính là muốn chọc giận hắn, buộc hắn ra tay. Các ngươi là người nào? Cái lúc này, giữa không trung đạo thân ảnh kia thoáng rơi xuống, ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Nhiếp Thiên, toàn thân sát ý bắt đầu khởi động. Đọc truyện tại. Nhiếp Thiên nhìn xem không trung thân ảnh, sắc mặt nặng nề, hỏi ngược lại, ngươi là người nào? Người này thực lực rất cường. Có chí cao thần sơ kỳ thực lực, toàn thân bắt đầu khởi động lấy đáng sợ khí tức, phi thường khủng bố. Bổn tọa là Hắc Phong Nhai chi chủ, Hướng Thương Huyền. Hướng Thương Huyền nặng nề mở miệng, lạnh lùng nói ra, các ngươi tại Hắc Phong quán rượu giết người, tự là phạm vào Hắc Phong Nhai tối kỵ. Đáng chết. Hắc Phong Nhai chi chủ. Mọi người nghe được Hướng Thương Huyền tự báo thân phận, không khỏi sửng sốt, ánh mắt kịch liệt lóe lên, tuyệt đại bộ phận người cũng không biết. Nguyên lai Hắc Phong Nhai còn có chủ nhân. Hắc Phong Nhai chi chủ sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Hướng Thương Huyền, nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói thẳng, ta rất muốn biết, ngươi cái này Hắc Phong Nhai chi chủ, có phải hay không Hắc Liên người? Ngươi muốn chết? Hướng Thương Huyền nghe được Nhiếp Thiên nhắc tới Hắc Liên hai chữ, không khỏi ánh mắt run lên, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên cuồng sát tới. Nhiếp Thiên không sợ chút nào, song chân vừa bước, thân ảnh phóng lên trời. Một kiếm đánh ra, chính diện chống được Hướng Thương Huyền một kích. Ừ. Hướng Thương Huyền thân ảnh ổn tại giữa không trung, ánh mắt nhưng lại run rẩy. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực thật không ngờ cường hãn, có thể chính diện chống được công kích của hắn. Thiếu chủ, để cho ta tới đối phó hắn. Kinh Trần chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Hướng Thương Huyền động thủ, không khỏi lo lắng Nhiếp Thiên an toàn, bạo giống một tiếng, liền muốn xông lại. Tuy nhiên hắn thực lực bây giờ chưa khôi phục đến tốt nhất. Nhưng giết một cái tiểu tiểu nhân Hướng Thương Huyền, vẫn là dư sức có thừa. Kinh Trần, ngươi bảo hộ những người khác, người này giao cho ta. Nhiếp Thiên nhưng lại đột nhiên phất tay, ý bảo Kinh Trần không muốn nhúng tay. Hướng Thương Huyền đã tự xưng là Hắc Phong Nhai chi chủ, vậy hắn vô cùng có khả năng cùng Hắc Liên có quan hệ, cho nên người này không thể chết được. Xú tiểu tử, chỉ bằng ngươi, cũng muốn cùng bổn tọa một trận chiến sao. Hướng Thương Huyền sửng sốt một chút. Lập tức lạnh lùng cười cười. Hắn kiêng kỵ nhất người tiểu là Kinh Trần, nhưng Nhiếp Thiên rõ ràng không cho Kinh Trần nhúng tay, cái này lại để cho hắn phi thường ngoài ý muốn. Ngươi rất muốn giết ta. Là ai để cho ta giết ta sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Hướng Thương Huyền, lạnh lùng mở miệng, lập tức trong tay xuất hiện một mảnh màu đen cánh hoa, nói ra, là cánh hoa chủ nhân cho ngươi giết ta, đúng không? Hắc Liên Hoa. Hướng Thương Huyền chứng kiến Nhiếp Thiên trong tay màu đen cánh hoa, ánh mắt đột nhiên run lên, cả kinh kêu lên, trên tay ngươi tại sao có thể có cái này? Hướng Thương Huyền tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên trong tay thậm chí có Hắc Liên Hoa. Màu đen cánh hoa, tên là Hắc Liên Hoa, đúng là Hắc Liên tiêu chí. Tại Hắc Liên bên trong, cái có thân phận cũng đủ lớn người, nói thí dụ như 12 liên chủ loại này cấp bậc người, mới có Hắc Liên Hoa. Nhiếp Thiên căn vốn cũng không phải là Hắc Liên người, trên người của hắn tại sao có thể có Hắc Liên Hoa? Quả nhiên, Nhiếp Thiên nhướng mày, đem Hướng Thương Huyền phản ứng đều nhìn ở trong mắt. Hiện tại hắn đã xác định, trên tay hắn Hắc Liên Hoa tiểu là Hắc Liên tiêu chí, mà trước mắt Hướng Thương Huyền, tiểu là Hắc Liên người. Hướng Thương Huyền, trên tay của ta có Hắc Liên Hoa, cho ngươi rất kinh ngạc vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, khoe miệng mỉm cười, lạnh lùng nói ra, vừa rồi tên kia khiêu khích người, là sắp xếp của ngươi, ngươi lại để cho người bức ta ra tay. Bất quá là muốn có một giết ta lý do, đúng không? Hướng Thương Huyền hơi sững sờ, sắc mặt kinh hãi. Vừa rồi người nọ khiêu khích Nhiếp Thiên, đích thật là hắn an bài, hắn buộc Nhiếp Thiên ra tay, chính là vì có thể danh chính ngôn thuận địa giết chết Nhiếp Thiên. Hướng Thương Huyền, ngươi cùng ta tố không nhận thức, ngươi tại sao phải giết ta? Nhiếp Thiên cười lạnh lạnh lấy, tiếp tục hỏi, sau lưng của ngươi, đến cùng là người nào? Hướng Thương Huyền không có khả năng vô duyên vô cớ giết Nhiếp Thiên, hắn làm như vậy, nhất định có nguyên nhân, sau lưng của hắn, tất nhiên có người đang làm trò quỷ. Nhiếp Thiên suy đoán, Hướng Thương Huyền hẳn là bị thụ Hắc Liên mệnh lệnh, muốn giết hắn. Nhưng là lúc này đây, Nhiếp Thiên đã đoán sai. Hướng Thương Huyền giết hắn, cũng không phải Hắc Liên chi nhân sai xử, sau lưng của hắn, một người khác hoàn toàn. Ngân Quọng Lông tiểu tử, ngươi thật sự rất thông minh. Nhưng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, trầm thấp nói ra, bất quá con đường của ngươi tiểu đến nơi đây rồi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Là hắn. Nghe được cái thanh âm này, Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, vì vậy thanh âm hắn phi thường quen thuộc. Nhiếp Thiên quay người, nhìn về phía cao giữa không trung, một đạo thân ảnh ngật đứng ở đó, không phải người khác, đúng là Chu Sơ Dương. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1913. Chương 1808, sắc. Người của Chu gia, không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi. Nhiếp Thiên chứng kiến Chu Sơ Dương, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, khóe miệng không khỏi khẽ động một chút. Hắn vốn cho là, Hướng Thương Huyền là bị Hắc Liên mệnh lệnh tới giết hắn, lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên là Chu Sơ Dương ở sau lưng giở trò quỷ. Tiểu tử, chứng kiến bổn tọa ngươi rất kinh ngạc sao? Chu Sơ Dương thân ảnh khẽ động, một bước bước ra, quanh thân khí thế cuồn cuộn, hắn nhìn Hướng Thương Huyền một mắt, nghiền ngẫm cười cười, nói ra, ta cũng thật không ngờ, vậy mà lại ở chỗ này gặp được trước kia thủ hạ. Hướng Thương Huyền đích thật là Hắc Phong Nhai chi chủ, nhưng hắn tại tiến vào Hắc Ám chi vực trước kia, đã từng là Chu Sơ Dương thủ hạ. Chu Sơ Dương ly khai Hắc Ám bảy thành về sau, hắn liệu định Nhiếp Thiên hội tiến vào Hắc Ám sơn mạch, cho nên sớm tiến vào, nhưng lại phi thường trùng hợp địa tại Hắc Phong Nhai tìm được Hướng Thương Huyền. Hướng Thương Huyền vừa rồi làm hết thảy, đúng là Chu Sơ Dương ở sau lưng sai sử. Đại nhân, tiểu tử này trên người có Hắc Liên Hoa, sợ là có chút phiền phức. Hướng Thương Huyền lúc này nhìn về phía Chu Sơ Dương, dẫn âm nói ra. Nhiếp Thiên xuất ra Hắc Liên Hoa, cái này lại để cho Hướng Thương Huyền trở tay không kịp. Hướng Thương Huyền lo lắng, Nhiếp Thiên sẽ không phải cùng Hắc Liên có quan hệ gì a? Chu Sơ Dương chừng Hướng Thương Huyền một mắt, vẻ mặt bình tĩnh, cũng không nói lời nào. Hắn mới không quan tâm Nhiếp Thiên trên tay Hắc Liên Hoa, hắn quan tâm là Nhiếp Thiên trong cơ thể địa mạch chi nguyên. Suy nghĩ một chút, Chu Sơ Dương ánh mắt run lên, nói ra, tiểu tử, bổn tọa cho ngươi thêm một lần cơ hội, ngoan ngoan theo sát bổn tọa trở về, bảo vệ ngươi cùng bằng hữu của ngươi an toàn, như thế nào? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói ra, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Với ngươi trở về, ta sợ là sống không quá một ngày a. Chu Sơ Dương đối với địa mạch chi nguyên phi thường chấp nhất, Nhiếp Thiên nếu cùng hắn trở về, kết cục tuyệt đối chỉ có một chữ, cái kia chính là chết. Rượu mời không uống uống rượu phạt. Chu Sơ Dương sắc mặt trầm xuống, ánh mắt sát ý lăng liệt, gầm nhẹ nói, đã ngươi cố ý muốn chết, vậy thì trách không được bổn tọa rồi. Lần này không có cái kia vị thành chủ nhúng tay, ta xem ai còn cứu được ngươi. Thanh âm trầm thấp rơi xuống, Chu Sơ Dương thân ảnh khẽ động, toàn thân đống cắt đen cuồng vũ, cả người đúng là trực tiếp biến thành báo cát, hướng về Nhiếp Thiên tịch cuốn tới. Thiếu chủ! Kinh Trần thấy thế, hét lớn một tiếng, thân ảnh khẽ động, phóng tới giữa không trung. Vâng! Nhưng vào lúc này, không trung đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang gào thét, phía chân trời một đạo hỏa diễm chi tiễn quần quận mà đến, mục tiêu đúng là Kinh Trần. Kinh Trần coi chừng. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, lập tức kinh khiếu xuất lai. Rất rõ ràng, ra tay chi nhân chính là trước kia tên kia tiễn linh vũ giả. Nhiếp Thiên thật không ngờ, thằng này rõ ràng vào lúc đó xuất hiện. Kinh Trần phát giác được không ổn, trực tiếp một chưởng đánh ra, không trung xuất hiện vạn đạo bùi gai, lập tức tụ lại mà bắt đầu, hình thành một mặt cực lớn hộ thuẫn, đem Kinh Trần bao phủ lại. Ầm ầm, hỏa diễm chi tiễn rơi xuống, trực tiếp oanh kích tại Kinh Trần quanh thân hộ thuẫn phía trên, vạn đạo bùi gai đúng là từng khúc rạn nước, nóng rực khí tức tràn ngập ra, hướng về Kinh Trần đè xuống. Đế Thích Thiên. Nguy cấp một khắc, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức một đạo kim sắc quang mang tuôn ra, theo sát lấy là được một đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện, đúng là đem không trung hỏa diễm chi tiễn, trực tiếp nổ nát. Kinh Trần thân ảnh cuồng lui mấy ngoài ngàn mét, khó khăn lắm ổn định, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, nhưng khí tức coi như ổn định, không có có nguy hiểm tính mạng. Đáng giận. Phúc. Kinh Trần nổi giận gầm lên một tiếng, khí huyết công tâm, thân hình nhoáng một cái, một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến. Thực lực của hắn rõ ràng không thể so với cái kia Tiễn Linh Vũ giả yếu, nhưng thứ hai lại ẩn nút trong bóng tối đánh lén, lại để cho hắn trở tay không kịp. Liên tục hai lần, mũi tên này Linh Vũ giả đều thiếu chút nữa đã muốn Kinh Trần mệnh. Kinh Trần, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên thân ảnh bay vút đi qua, nhìn xem Kinh Trần, khẩn trương hỏi. Thiếu chủ, thuộc hạ không có việc gì. Kinh Trần hít sâu một hơi, toàn thân miệng vết thương bắt đầu chậm rãi khép lại. Nhiếp Thiên nhìn về phía trong hư không, tên kia Tiễn Linh Vũ giả cũng không có xuất hiện, tựa hồ bắn một mũi tên về sau, trực tiếp đã đi ra. Đáng giận. Lần sau gặp lại người này, ta tất sát hắn. Kinh Trần trong mắt lửa giận rào rạt, gầm nhẹ đi ra. Cái gì đó? Mặt khác một bên, Chu Sơ Dương chứng kiến Đế Thích Thiên thân ảnh, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không khỏi kinh khiếu xuất lai, vẻ mặt bất khả tư nghị. Vừa rồi một kiếm kia chi lực, thật sự cường đại, Chu Sơ Dương tuyệt đối thật không ngờ, sử xuất một kiếm này người, dĩ nhiên là một cái 5-6 tuổi xưa em bé. Ta không có nhìn lầm a. Cái kia dĩ nhiên là cái tiểu hải tử. Phía dưới mọi người cũng xem sửng sốt, kêu sợ hãi liên tục, thậm chí hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Đế Thích Thiên thực lực cùng tướng mạo thật sự là quá không hài hòa rồi, cho người mang đến cự đại chấn hám. Nhiếp Thiên, thằng này xử lý như thế nào? Đế Thích Thiên chân đạp kim hống, nhìn cũng không nhìn Chu Sơ Dương một mắt, mà là hướng Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên sắc mặt bình tĩnh, khỏe miệng khẽ động, nhổ ra một chữ, sắt. Chu Sơ Dương theo tử vong độ khẩu một mực theo tới cái này, một lòng muốn đạt được địa mạch chi nguyên, cái này đối với Nhiếp Thiên đã tạo thành rất lớn uy hiếp. Nhiếp Thiên không muốn làm cho người này lại sống sót. Đế Thích Thiên nghe được Nhiếp Thiên non nớt gương mặt đột nhiên trầm xuống, hai mắt thật to phóng xuất ra đáng sợ sát ý. Chu Sơ Dương cảm nhận được Đế Thích Thiên trên người sát ý, sắc mặt không khỏi nhất biến, cái này cổ sát ý, lại để cho hắn cảm thấy uy hiếp. Nhưng hắn dù sao cũng là trí cao thần hậu kỳ võ giả, lập tức khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng nói ra, tiểu hoa nhi, ngươi chỉ có trí cao thần sơ kỳ thực lực, như thế nào cùng trí cao thần hậu kỳ ta đây chống lại? Chỉ cần một trường, bổn tọa có thể trực tiếp diệt sát ngươi. Vậy sao? Đế Thích Thiên thân ảnh khẽ động, tiểu tiểu nhân thân hình sừng sững trên không trung, quanh thân kiếm thế nhưng lại lăng lệ ác liệt đến cực điểm, tựa hồ có thể tê liệt thiên địa, khoe miệng của hắn khẽ động. Lạnh lùng nói, giết ngươi, chỉ cần một kiếm. Muốn chết? Bị một cái 5-6 tuổi tiểu hài tử trào phúng, Chu Sơ Dương làm sao có thể nhẫn, lập tức nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, toàn thân bắt đầu khởi động lấy đống cát đen, cuồn cuộn không chỉ, cả phiến thiên không đều trở nên run rẩy lên. Chu Sơ Dương thân ảnh đã biến mất, cả người coi như biến thành màu đen vòi rồng, trong gió lốc, thì lại như là lưỡi dao sắc bén đống cát đen. Cuồng bạo màu đen vòi rồng, chừng mấy ngàn thước chi cự, chung quanh không gian bị kéo nhanh, coi như sau một khắc muốn sụp đổ. Thật đáng sợ. Phía dưới mọi người nhìn qua không trung đáng sợ vòi rồng, ánh mắt run rẩy không chỉ, trong nội tâm kêu sợ hãi. Đế Thích Thiên thân ảnh như núi địa sừng sững tại giữa không trung, đối mặt mang tất cả thiên địa vòi rồng, trong mắt của hắn không có nửa điểm ý sợ hãi, có chỉ là nhất cực hạn sát ý. Thí Thiên Ma Kiếm, Huyết Chi Ngân. Nháy mắt sau đó, Đế Thích Thiên khỏe miệng rung rung, thì thào mở miệng, theo hắn thanh âm rơi xuống, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra, lập tức một đạo huyết sắc bóng kiếm gào thét xuất hiện, coi như một đạo chỉ đỏ, cũng không to lớn, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng cùng sát ý, nhưng lại làm cho người sợ. Phúc! Huyết sắc bóng kiếm thẳng tắp địa xuyên qua vòi rồng, không trung vòi rồng đúng là bỗng nhiên dừng lại, lập tức tiêu tán, một đạo thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, đúng là Chu Sơ Dương. Cái này Chu Sơ Dương ý thức được cái gì, vừa há miệng ra, lập tức cái cổ ở giữa một đạo chỉ đỏ xuất hiện, lập tức tóe khai mở, máu tươi cuồng bắn ra. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Chu Sơ Dương đầu lâu, trực tiếp bay lên tại giữa không trung, kéo lê rơi huyết tích. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1906. Chương 1809, coi như thức thời. Chu Sơ Dương bị chặt đầu một cái trước mắt, vô số đạo ánh mắt nhìn qua giữa không trung máu chảy đầm địa một màn, ánh mắt run rẩy, thần sắc ngốc trệ. Hiện trường, lâm vào giống như chết yên lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đế Thích Thiên một kiếm diệt sát Chu Sơ Dương, một màn này, thật sự quá rung động rồi. Một kiếm chém giết một gã chí cao thần hậu kỳ võ giả, như thế thực lực, đem làm thật đáng sợ. Nhiếp Thiên ở một bên cũng thấy ngây ngẩn cả người, Đế Thích Thiên một kiếm này uy lực, vượt qua tưởng tượng của hắn. Đế Thích Thiên trước khi đã từng nói qua, hắn chiến lực tại Chu Sơ Dương phía trên, nhưng là một kiếm diệt sát thứ hai, không khỏi có chút thật là đáng sợ. Chu Sơ Dương, Chu gia trưởng lão, cuối cùng nhất đã bị chết ở tại Hắc Ám chi vực. Đế Thích Thiên giết chết Chu Sơ Dương, ngoại trừ bản thân chiến lực khủng bố bên ngoài, là trọng yếu hơn là, Chu Sơ Dương chủ quan rồi, hắn cho rằng Đế Thích Thiên thực lực chỉ có chí cao thần sơ kỳ, cho nên cũng không đem thứ hai để vào mắt, vừa rồi một trưởng, thậm chí không có đem hết toàn lực, cho nên kết cục chết thảm. Đế Thích Thiên thân ảnh khẽ động, trở lại Nhiếp Thiên bên người, ánh mắt lạnh như băng nhưng lại tập trung tại hướng Thương Huyền trên người, chỉ có Nhiếp Thiên mở miệng, hắn liền có thể một kiếm diệt sát hướng Thương Huyền. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, cười nhạt một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm địa nhìn xem hướng Thương Huyền. Cái này, ta hướng Thương Huyền ngốc trệ thần sắc rốt cục đã có một tia hòa hoãn, miệng há lấy, nhưng lại ấp úng nói không ra lời. Hướng Thương Huyền, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo nói chuyện a. Nhiếp Thiên mỉm cười, mở miệng nói ra. Hướng Thương Huyền cũng không có tại Nhiếp Thiên trên người cảm giác được sát ý, trong lòng thở dài một hơi, liên tục gật đầu đáp ứng, khoát tay lại để cho bốn phía hắc ý hiển nhân lui ra. Chu Sơ Dương đều chết ở Đế Thích Thiên trên tay, Hướng Thương Huyền nào dám lỗ mãng. Rất tốt, ngươi coi như thức thời. Nhiếp Thiên âm lãnh cười cười, lập tức không hề dừng lại, và những người khác cùng một chỗ ly khai Hắc Phong quán rượu. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh rơi vào Hắc Phong nhai bên ngoài một cái trong sân cốc. Nhiếp Thiên lại để cho Đế Thích Thiên cùng Kim Hống trở lại cửu cực bên trong, có kinh trần tại, Hướng Thương Huyền cũng không dám đùa nghịch thủ đoạn. Hơn nữa dùng Nhiếp Thiên thực lực, cho dù những người khác không ra tay, hắn cũng không sợ Hướng Thương Huyền. Hắn đoán chừng, Hướng Thương Huyền chiến lực, vẫn còn Quỷ Vương cung chủ phía dưới. Đại nhân. Hướng Thương Huyền nhìn xem Nhiếp Thiên, thanh âm đều đang phát run. Hướng Thương Huyền, ta có một vài vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi cần phải nghĩ kỹ lại trả lời. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng địa chằm chằm vào Hướng Thương Huyền, cười u ám nói, nếu như ngươi đối với ta nói dối, ta cam đoan ngươi sẽ chết được rất không thoải mái. Dạ dạ là, đại nhân xin hỏi, tiểu nhân nhất định thành thật trả lời, tuyệt không dám có nửa điểm lừa gạt. Hướng Thương Huyền không người gật đầu, thẳng cảm giác lưng lạnh cả người, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Nhiếp Thiên cười gật đầu, lập tức trong tay xuất hiện Hắc Liên Hoa, nói ra, ngươi nhận thức cái này màu đen cánh hoa. Nhận thức. Hướng Thương Huyền nhìn lướt qua màu đen cánh hoa, gật đầu nói, đây là Hắc Liên Hoa, là Hắc Liên tiêu chí. Rất tốt. Nhiếp Thiên xác nhận trong tay Hắc Liên Hoa, lập tức thu lại, ánh mắt tại Hướng Thương Huyền trên người đánh giá, âm cười lạnh nói, như vậy xem ra, ngươi cái này Hắc Phong Nhai chi chủ, cũng là Hắc Liên người Á. Để đọc chuyện. Không đúng không đúng, ta không phải Hắc Liên người. Hướng Thương Huyền lúc này đột nhiên ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên, liên tục khoát tay nói. Ngươi không phải Hắc Liên người. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm, quát khẽ nói. Ngươi không phải Hắc Liên người, như thế nào sẽ biết Hắc Liên Hoa? Như thế nào lại trở thành Hắc Phong Nhai chi chủ? Hướng Thương Huyền sắc mặt sợ tới mức trắng bệnh, tiết hầu nhấp nhô một chút, run giọng nói ra. Ta là Hắc Phong Nhai chi chủ không tệ, nhưng cũng không có tư cách gia nhập Hắc Liên, chỉ là nghe lệnh bởi Hắc Liên mà thôi. Nói rõ ràng. Nhiếp Thiên nhướng mày, lạnh lùng quát khẽ. Dạ dạ phải Hướng Thương Huyền sợ tới mức liên tục gật đầu, toàn thân đã là hư mồ hôi nhỏ giọt, nói ra, Hắc Liên là khống chế toàn bộ Hắc Ám chi vực tổ chức thần bí. Hắc Ám sơn mạch bên trong, như Hắc Phong Nhai như vậy địa phương, rất nhiều. Đều là vừa vặn đi vào Hắc Ám sơn mạch võ giả tụ tập địa phương. Hắc Liên vì khống chế những địa phương này, sẽ gặp bổ nhiệm một cái kẻ quản lý. Bất quá cái này kẻ quản lý cũng không phải là Hắc Liên người, nhưng lại phải nghe lệnh bởi Hắc Liên. Nghe đến đó, Nhiếp Thiên dần dần hiểu được, Hướng Thương Huyền chỉ là Hắc Liên tuyển ra để ý tới Lý Hắc Phong Nhai người mà thôi, hắn bản thân còn không có tư cách gia nhập Hắc Liên. Ngươi có thể thấy được qua Hắc Liên người. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lạnh giọng hỏi. Bài kiến. Hướng Thương Huyền gật đầu, nói thực ra nói, mỗi hơn phân nửa năm thời gian, Hắc Liên người sẽ đến Hắc Phong Nhai một chuyến, cho ta một ít đan dược, ăn vào những đan dược này, liền có thể chống cự huyết sát phủ văn nửa năm. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn mới vừa rồi còn đang kỳ quái, Hướng Thương Huyền vì cái gì không có bị huyết sát phủ văn thôn phệ biến thành kẻ giết chóc, nguyên lai là phục Hắc Liên đang ăn dược. Như vậy xem ra, Hắc Liên khống chế Hắc Ám chi vực đích thủ đoạn, kỳ thật rất đơn giản. Tiểu là tại Hắc Ám Sơn Mạch thành lập rất nhiều như Hắc Phong Nhai đồng dạng võ giả căn cứ, sau đó chỉ định một gã kẻ quản lý, chỉ cần khống chế người này kẻ quản lý, tiểu tương đương với đã khống chế sở hữu tất cả võ giả. Những võ giả này lẫn nhau giết chóc, cuối cùng nhất bị huyết sát phủ văn khống chế, về sau bị ném tiến Hắc Ám Sơn Mạch, trở thành giống như man thú kẻ giết chóc. Phong thần chi vực đi thông Hắc Ám chi vực cửa vào, tử vong độ khẩu, từng cái nguyệt đánh mở một lần. Mỗi lần đều có mấy vạn người tiến đến, cái này mấy vạn mọi người là không ngừng tuân hướng Hắc Ám chi vực hết dịch, lại để cho Hắc Ám chi vực một mực tồn tại ở giết chóc bên trong. Nhiếp Thiên đoán chừng, Hắc Ám chi vực khẳng định không chỉ một cái cửa vào, tại cái khác vực giới, có lẽ còn có cửa vào. Hắc Ám Sơn Mạch bên ngoài có cựu tòa thành, điều này cũng làm cho ám chỉ, Hắc Ám chi vực có lẽ có 9 cái cửa vào. Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy. Hắc Ám chi vực hoàn toàn chính xác có 9 cái cửa vào, chỉ là những thứ khác cửa vào, hắn cũng không biết mà thôi. Quỷ Vũ Sán chỉ biết là phong thần chi vực có cửa vào, cho nên bọn hắn liền trực tiếp đến phong thần chi vực đã đến. Về Hắc Liên, ngươi biết bao nhiêu? Nhiếp Thiên nhìn xem Hướng Thương Huyền, tiếp tục hỏi. Hướng Thương Huyền ánh mắt lóe ra, lập tức run rẩy một chút, nói ra, ta chỉ là một cái tiểu tiểu nhân Hắc Phong Nhai chi chủ, Hắc Liên ở địa phương nào ta cũng không biết. Ừ. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy sắc cơ. Đại nhân. Hướng Thương Huyền cảm nhận được Nhiếp Thiên sắc ý, tranh thủ thời gian nói ra, ta biết nói, Hắc Liên có một vị Hắc Liên Vương, nghe nói toàn bộ Hắc Liên chính là do Hắc Liên Vương khống chế. Hắc Liên Vương thủ hạ có 12 vị liên chủ, từng cái đều là phi thường đáng sợ tồn tại. Trên tay ngươi Hắc Liên Hoa, tại Hắc Liên bên trong, chỉ có liên chủ cấp bậc nhân tài có thể có được. Hắc Liên Vương, Liên Chủ, Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt càng không ngừng biến ảo lấy. Ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết, như thế nào mới có thể tìm được Hắc Liên. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nặng nề hỏi. Cái này Hướng Thương Huyền ánh mắt lóe lên, đúng là ấp á ấp úng, tựa hồ không muốn nói ra. Nói, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt lăng lệ ác liệt. Hướng Thương Huyền sợ tới mức không nhẹ, từ ngực nuốt một chút nước miếng. Rồi mới lên tiếng, đại nhân, ngươi nếu là muốn tìm Hắc Liên, trước hết cầm bắt được sát lục chi lệnh. Sát lục chi lệnh. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, truy vấn, cái kia là vật gì? Một tấm lệnh bài. Hướng Thương Huyền ánh mắt lóe ra, sắc mặt lại là có chút hoảng sợ, nói ra, một khối đi thông giết chóc chi lộ lệnh bài. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1900. Chương 1810, sát lục chi lệnh, giết chóc chi lộ. Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ, lập tức sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng địa chằm chằm vào Hướng Thương Huyền, lạnh giọng nói rõ ràng. Hướng Thương Huyền thần sắc trở nên khẩn trương lên, hít sâu một hơi về sau mới lên tiếng, giết chóc chi lộ là Hắc Liên tổ chức một cái giết chóc trận đấu. Ta cũng không biết giết chóc chi lộ cụ thể là như thế nào, nhưng ta nghe nói, cái phải đi qua giết chóc chi lộ khảo nghiệm thì có tư cách gia nhập Hắc Liên. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong đầu sẽ cực kỳ nhanh tự hỏi. Hắn không nghĩ tới, Hắc Liên rõ ràng còn có một giết chóc trận đấu. Vốn tiến vào Hắc Ám chi vực võ giả đều là thị sát thành tánh người, hơn nữa huyết sát phủ văn tồn tại, sau đó lại đến một cái giết chóc trận đấu, cái kia toàn bộ Hắc Ám chi vực tiểu triệt để lâm vào giết chóc bên trong. Hướng Thương Huyền nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, đại nhân, ngươi muốn tìm được Hắc Liên, có lẽ khả di tham gia giết chóc chi lộ. Bất quá ngươi muốn trước cầm bắt được sát lục chi lệnh. Ta như thế nào mới có thể cầm bắt được sát lục chi lệnh? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, hỏi. Hướng Thương Huyền ánh mắt lóe ra, nói ra, từng cái căn cứ, đều có không ít sát lục chi lệnh. Những này sát lục chi lệnh đang ở đó chút ít võ giả trên tay. Ngươi chỉ cần có thể tìm được một gã có được sát lục chi lệnh võ giả, giết hắn đi. Có thể cầm bắt được trong tay hắn sát lục chi lệnh. Ừ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nếu không là nói với Thương Huyền đi ra, hắn làm sao lại nghĩ đến nguyên lai muốn giết nhân tài có thể cầm bắt được sát lục chi lệnh. Kinh Trần ở một bên nghe được cũng là trợn mắt há hốc mồm. Hắn lần trước tại Hắc Phong Nhai gần ngây người nửa năm thời gian, lại chưa từng có nghe qua nói sát lục chi lệnh sự tình. Cầm bắt được sát lục chi lệnh về sau, kế tiếp như thế nào mới có thể tham gia giết chóc chi lộ? Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, hỏi. Chỉ cần ngươi có sát lục chi lệnh, Hắc Liên người sẽ chủ động tới tìm ngươi. Hướng Thương Huyền nặng nề gật đầu, vẻ mặt âm hẳn nói. Cuối cùng một vấn đề, ta như thế nào mới có thể tìm được có được sát lục chi lệnh người? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, chăm chú nhìn Hướng Thương Huyền hỏi. Sát lục chi lệnh ngay tại Hắc Phong Nhai võ giả trong tay, nhưng là cụ thể tại ai trên người, cũng không biết. Hắc Phong Nhai tuy nhiên không lớn, nhưng là có hơn 10 vạn người, Nhiếp Thiên cũng không thể từng bước tất cả đều giết sạch. Cái này Hướng Thương Huyền do dự mà, lắc đầu nói, ta cũng không biết. Cho ngươi thêm một lần cơ hội, nghĩ kỹ lại trả lời. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong ánh mắt lộ ra sắc cơ, rét lạnh mở miệng. Ta thật sự không biết. Hướng Thương Huyền lắc đầu liên tục, vẻ mặt mồ hôi lạnh. Nhiếp Thiên theo dõi hắn, sắc mặt không khỏi trầm xuống, thoạt nhìn Hướng Thương Huyền hoàn toàn chính xác không biết như thế nào tìm đến có được sát lục chi lệnh người. Cái này sự tình có chút phiền toái, hơn 10 vạn người, coi như là đứng đấy bất động lại để cho Nhiếp Thiên siêu, cũng ít nhất tốn hao mấy tháng thời gian, Nhiếp Thiên cũng không có như vậy thời gian lãng phí. Nhiếp Thiên, chúng ta làm sao bây giờ? Quỷ Vũ Sán nhìn về phía Nhiếp Thiên, vẻ mặt bất đắc dĩ mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên thật dài nổ ra một ngụm trọc khí, nói ra, chỉ có thể trước tìm xem, thử thời vận a. Đại nhân. Vừa lúc đó, Hướng Thương Huyền đột nhiên mở miệng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói ra, đại nhân, có lẽ trên tay ngươi Hắc Liên Hoa, có thể giúp ngươi tìm được sát lục chi lệnh. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, lập tức hiểu được. Vừa rồi nói với Thương Huyền rồi, chỉ cần trên tay có sát lục chi lệnh, Hắc Liên người tiểu sẽ chủ động đi tìm đến. Điều này nói rõ, Hắc Liên người có phương pháp đặc thù, có thể cảm ứng sát lục chi lệnh. Hắc Liên Hoa nếu là Hắc Liên tiêu chí, nói không chừng cũng có thể cảm ứng được sát lục chi lệnh. Hướng Thương Huyền, ngươi khả dĩ đã đi ra. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động, ý bảo Hướng Thương Huyền khả dĩ đi nha. Hướng Thương Huyền ngạc nhiên sững sờ, ánh mắt không khỏi run rẩy lên, hắn rất lo lắng. Nhiếp Thiên hội thừa dịp hắn không chú ý thời điểm đối với hắn hạ sát thủ. Thiếu chủ, thật muốn đem người này để cho chạy sao? Kinh Trần nhướng mày, tiến lên nói ra. Hướng Thương Huyền biết đạo quá nhiều sự tình, một khi tiết lộ ra ngoài, đối với Nhiếp Thiên bọn người cực kỳ bất lợi. Không có việc gì, lại để cho hắn đi thôi. Nhiếp Thiên lại là căn bản không quan tâm, cười nhạt một tiếng, lại để cho Hướng Thương Huyền ly khai. Hướng Thương Huyền không phải Hắc Liên người. Căn bản không biết như thế nào mới có thể tìm được Hắc Liên người. Hơn nữa coi như là hắn thật sự nhìn thấy Hắc Liên người, cũng không có khả năng đem Nhiếp Thiên bọn người nói đi ra ngoài. Hắn nói với Nhiếp Thiên quá nhiều sự tình, nếu như Hắc Liên người biết nói, cái thứ nhất người chết chính là hắn. Nhiếp Thiên tin tưởng, Hướng Thương Huyền là người thông minh, sẽ không làm chuyện hồ đồ. Thiếu chủ, chúng ta kế tiếp làm như thế nào? Đợi đến lúc Hướng Thương Huyền ly khai, Kinh Trần nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi. Theo Kinh Trần, bọn hắn mới vừa tới đến Hắc Phong Nhai, liền có thể thăm dò được nhiều chuyện như vậy, đã phi thường thần kỳ. Đây hết thảy, còn phải đa tạ Chu Sơ Dương, nếu không phải hắn, đoán chừng Hướng Thương Huyền cũng sẽ không xảy ra hiện. Trước xác định một chút, Hắc Liên Hoa phải chăng có thể cảm ứng được sát lục chi lệnh tồn tại. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn qua trong tay Hắc Liên Hoa nói ra. Đón lấy, Nhiếp Thiên bọn người ly khai sân cốc. Một lần nữa trở lại Hắc Phong Nhai. Đi tại trên đường phố, Nhiếp Thiên thời khắc nhìn xem Hắc Liên Hoa, tâm tình không khỏi có chút kích động. Bọn hắn đi hơn phân nửa cái đường đi, Hắc Liên Hoa nhưng lại một điểm động tĩnh đều không có. Chẳng lẽ Hắc Liên Hoa đối với sát lục chi lệnh không có cảm ứng năng lực? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm nói ra. Nếu quả thật là như thế này, vậy bọn họ muốn tìm được sát lục chi lệnh, tiểu thật sự khó khăn. Nếu như trên người của ngươi có sát lục chi lệnh, sợ hãi người khác tới đoạt, vậy ngươi sẽ làm sao? Lúc này, Kiếm Kinh Vân đột nhiên mở miệng, ánh mắt lóe ra khắc thường mới hào quang, thì thào nói ra. Mọi người sững sờ, không biết rõ Kiếm Kinh Vân muốn nói cái gì. Ta sẽ tìm địa phương an toàn trốn đi. Quỷ Vũ Sán nhướng mày, đáp lại nói. Đúng. Kiếm Kinh Vân nở nụ cười một tiếng, nói ra, Hắc Phong Nhai bên trong, địa phương nào an toàn nhất? Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, lập tức kịp phản ứng, một chỗ thốt ra, Hắc Phong quán rượu. Hắc Phong nhai chỗ an toàn nhất, tuyệt đối là Hắc Phong quán rượu, bởi vì nơi đó là một người duy nhất không cho phép động tay giết người địa phương. Thông minh. Nhiếp Thiên nhìn về phía Kiếm Kinh Vân, khoe miệng cười cười, lẩm bẩm nói, nếu như trên người của ta có sát lục chi lệnh, ta nhất định sẽ tại Hắc Phong quán rượu ở lại đó. Nói rất đúng a. Quỷ Vũ Sán như ở trong ngộng mới tỉnh, chợt kêu một tiếng, vô vô Kiếm Kinh Vân bả vai, cười hắc hắc nói, nhìn không ra, ngươi cái tên này rất có tâm cơ nha. Chúng ta cái này đi Hắc Phong quán rượu. Nhiếp Thiên hưng phấn gật đầu, trực tiếp hướng về Hắc Phong quán rượu mà đi. Sau một lát, mọi người đi tới Hắc Phong quán rượu. Lúc này Hắc Phong quán rượu đã khôi phục bình thường. Nhiếp Thiên bọn người xuất hiện, cũng không có khiến cho quá lớn động tĩnh. Rất nhiều người cũng đã đem bọn họ quên, những người này nhớ kỹ chính là 5-6 tuổi bộ dáng Đế Thích Thiên. Nhiếp Thiên từng điểm địa đi tới, cẩn thận địa quan sát Hắc Liên Hoa phản ứng. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên chứng kiến, Hắc Liên Hoa đột nhiên lóe lên một cái. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong mắt khó giấu hưng phấn, hắn lập tức dừng lại, cẩn thận quan sát chung quanh mấy chục thước ở trong tất cả mọi người. Hắn một chút địa cảm giác lấy, cuối cùng nhất, đem mục tiêu tập trung tại một cái thanh y liễu võ giả trên người. Chính là hắn. Nhiếp Thiên chầm chầm vào tên kia thanh y liễu võ giả, từng bước một đi qua, hắn môi đi một bước, Hắc Liên Hoa liền chớp động càng lợi hại. Không hề nghi ngờ, thanh y liễu võ giả trên người tuyệt đối có sát lục chi lệ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1910. Chương 1811, hai lựa chọn. Nhiếp Thiên nhìn xem không ngừng lập lòe Hắc Liên Hoa, trong ánh mắt lộ ra sáng quắc hào quang. Hắc Liên Hoa quả nhiên thần kỳ, có thể cảm ứng được sát lục chi lệnh tồn tại. Bất quá loại cảm ứng này năng lực cũng không phải rất cường, có thể thấy được Hắc Liên Hoa cũng không phải chuyên môn dùng để cảm ứng sát lục chi lệnh, chỉ là cả hai chúng nó tầm đó có một ít liên quan, cho nên có sở cảm ứng. Nhiếp Thiên xác định thanh y rỉa võ giả trên người có sát lục chi lệnh, lập tức đem Hắc Liên Hoa thu lại. Chậm rãi đi đến thứ hai trước mặt, trực tiếp ngồi xuống. Thanh y rỉa võ giả đột nhiên sững sờ, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, một đôi như ác lang con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong mắt lóe ra đầm đặc sát ý, nặng nề nói ra, cút. Rất hiển nhiên, người này thanh y rỉa võ giả coi Nhiếp Thiên là trở thành cố ý khiêu khích chi nhân, trực tiếp phóng xuất ra sát ý, bước Nhiếp Thiên ly khai. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, thân thức từ đối phương trên người đảo qua. Thanh y rìa nam tử sát ý rất cường, một đôi mắt hiện ra có chút xích hồng, mùi huyết tinh đầm đặc, hơn nữa thực lực của hắn không kém, chính là chủ thần đỉnh phong võ giả. Nhiếp Thiên cảm giác đến, người này thanh y rìa nam tử trong cơ thể huyết sát phù văn phi thường đầm đặc, cơ hồ đã đến sắp khống chế không nổi tình trạng. Hắn suy đoán, tại không có gì bất ngờ xảy ra dưới tình huống, thanh y rìa nam tử đem tại nửa tháng sau, thần thức bị huyết sát phù văn thôn phệ, biến thành không có thần trí kẻ giết chóc. Lặp lại lần nữa, cút. Thanh y rìa nam tử chứng kiến Nhiếp Thiên không có ly khai ý tứ, ngược lại tại vẻ mặt nghiền ngẫm địa đánh giá hắn, không khỏi có chút nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân phóng xuất ra mãnh liệt sát ý, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên bao phủ tới. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, âm thầm phóng xuất ra một cổ khí thế, bất động thanh sắc địa ngăn lại thanh y rìa nam tử áp bách sát ý. Ừ. Thanh y rìa nam tử đột nhiên sững sờ, hắn thật không ngờ. Nhiếp Thiên thực lực vậy mà mạnh như vậy. Hắn nguyên bổn ý bên ngoài, Nhiếp Thiên chỉ là một gã thượng vị thần trung kỳ võ giả, căn bản không có khả năng chống được sát ý của hắn áp bách, lại không nghĩ rằng, thứ hai có thể tại trong lúc lơ đãng nhẹ nhõm hóa giải sát ý. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thanh y rìa nam tử một đôi đối xử lạnh nhạt thoáng trở nên xích hồng, nhưng vẫn là đè xuống trong lòng phẫn nộ, dù sao nơi này là Hắc Phong quán rượu, không có thể tùy ý động tay. Giúp ngươi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi là người thông minh, có lẽ đã cảm thấy, trong cơ thể có một cổ giết chóc lực lượng bắt đầu khởi động, cho ngươi càng không ngừng muốn giết người, chỉ có giết người, mới có thể để cho ngươi cảm giác được thỏa mãn, đúng không? Nhiếp Thiên nhìn ra, người này thanh y y nam tử là tâm tính kiên định chi nhân, nếu không cũng không có khả năng chống cự huyết sát phù văn lâu như vậy. Thanh y y nam tử ánh mắt có chút trầm xuống, sắc mặt rõ ràng thay đổi. Gần đây một thời gian ngắn, thật sự là hắn cảm giác được chính mình giết chóc dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, vậy mà nhanh phải mạnh mẽ đến hắn không cách nào khống chế tình trạng. Giết chóc, chỉ có giết chóc mới có thể để cho hắn cảm thấy thỏa mãn. Nhưng là hắn biết nói, mình không phải là tàn nhẫn thị sát người, hắn đến hắc ám chi vực, chỉ là vì lịch lãm rèn luyện mà thôi. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, có một loại lực lượng tiến vào thân thể của hắn, đang tại chậm rãi cải biến ý chí của hắn. Nhưng hắn không biết, cổ lực lượng này rốt cuộc là cái gì. Càng không biết như thế nào đem cổ lực lượng này theo trong cơ thể khu trục đi ra ngoài. Hắn rất kỳ quái, Nhiếp Thiên là thấy thế nào ra điểm này. Chẳng lẽ, hắn biết đạo như thế nào khắc chế trong nội tâm của ta giết chóc dục vọng. Thanh y ghi nam tử khẽ cho mày, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng. Ta muốn chúng ta bây giờ khả dĩ hảo hảo nói chuyện rồi a. Nhiếp Thiên nhìn xem Thanh y ghi võ giả phản ứng, khoe miệng mỉm cười, hỏi, ngươi tên là gì? Ngọc Phi Long. Thanh y ghi nam tử cảm giác được Nhiếp Thiên cũng không có ác ý, lập tức buông lỏng không ít, nặng nề nói ra. Ngọc Phi Long. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, không khỏi sững sờ, lập tức nở nụ cười một tiếng, nói, ngươi là Ngọc Gia người. Ngọc Gia, sáng thế cửu đại thế gia một trong, Nhiếp Thiên trước khi tại kinh thần vực giới gặp được Đoạn Tràng công tử tiểu là Ngọc Gia người. Đoạn Tràng công tử từng đã giúp Nhiếp Thiên, cho nên hắn đối với Ngọc Gia người, rất có hảo cảm. Vâng. Ngọc Phi Long khẽ gật đầu, hỏi tiếp, ngươi là người nào? Ngươi mới vừa nói ngươi có thể giúp ta, là có ý gì? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta gọi Nhiếp Thiên, ta nói có thể giúp ngươi, tự là giúp ngươi khu trục trong cơ thể huyết sát phù văn. Huyết sát phù văn. Ngọc Phi Long sửng sốt một chút, hắn theo chưa từng nghe qua vật này. Hắc ám chi vực có rất nhiều bí mật, ví dụ như huyết sát phù văn, hắc liên, sát lục chi lệnh, giết chóc chi lộ. Những bí mật này, cái bị rất ít người biết nói. Nhưng là hắc ám chi vực người, căn bản sẽ không theo những người khác câu thông, cho nên những bí mật này đều rất khó tàn mở. Đại bộ phận người tại hậu kỳ thời điểm, cũng có thể cảm giác được huyết sát phù văn tồn tại, nhưng là bọn hắn cũng không biết đây là một cổ cái gì lực lượng. Hắc ám sơn mạch bên trong, tràn ngập huyết sát phù văn, loại này phù văn càng không ngừng xâm nhập võ giả trong cơ thể, thôn phệ võ giả thần thức. Trong cơ thể ngươi giết chóc dục vọng, chính là đến từ huyết sát phù văn. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, giải thích nói, chỉ cần đem huyết sát phù văn theo trong cơ thể ngươi bức ra, ngươi liền sẽ không còn có đầm đặc giết chóc dục vọng. Ngọc Phi Long sửng sốt một chút, sắc mặt khẽ biến thành hơi cường, lập tức nhưng lại trở nên giật mình mà bắt đầu, nói ra, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi phải tin tưởng ta, bởi vì ngươi không có lựa chọn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trên người phóng xuất ra gần như bá đạo tự tin, nói ra, ta muốn ngươi cũng đã gặp không ít kẻ giết chóc, nhưng cái kia chỉ có giết chóc dục vọng giết chóc máy móc. Nếu như ngươi không muốn trở thành kẻ giết chóc, như vậy nhất định tu tin tưởng ta. Ngọc Phi Long ngạc nhiên sửng sốt, không nghĩ tới Nhiếp Thiên vậy mà mạnh như vậy thế. Hắn theo Nhiếp Thiên trên người cảm giác được gần như đáng sợ tự tin, đây cũng không phải là người bình thường có thể biểu hiện ra ngoài khí chất. Ngọc Phi Long hoàn toàn chính xác đã không có lựa chọn. Hắn cảm giác được trong cơ thể giết chóc chi lực càng ngày càng mạnh, lại để cho cả người hắn nhanh muốn qua đời. Nếu như trong cơ thể hắn huyết sát nếu không bước ra, hắn rất nhanh tiểu sẽ biến thành một gã kẻ giết chóc. Nghĩ được chưa? Nhiếp Thiên nhìn xem Ngọc Phi Long, nhàn nhạt nói ra, nghĩ thông suốt, tiểu đi theo ta. Ngọc Phi Long nhìn xem Nhiếp Thiên, lập tức ánh mắt theo Nhiếp Thiên sau lưng mấy người trên người đảo qua, ánh mắt vẫn còn có chút do dự bất định, tựa hồ đang lo lắng cái gì. Ngươi suy nghĩ ta vì cái gì giúp ngươi vậy sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Ngọc Phi Long, nở nụ cười một tiếng, không hề quanh co lòng vòng, nói thẳng, ta giúp ngươi, là muốn trên người của ngươi một thứ gì? Cái gì đó? Ngọc Phi Long đột nhiên sững sờ, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, rõ ràng trở nên khẩn trương lên. Sát lục chi lệnh. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, nói ra bốn chữ. Ngọc Phi Long ánh mắt run lên, sắc mặt rõ ràng cứng ngắc một chút. Kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Nhiếp Thiên rõ ràng biết đạo trên người mình có sát lục chi lệnh, cái này lại để cho Ngọc Phi Long không nghĩ ra. Sát lục chi lệnh, đó là một bí mật, toàn bộ hắc ám sơn mạch, không có có bao nhiêu người biết nói. Ngọc Phi Long nhìn xem Nhiếp Thiên, lập tức hiểu được, thứ hai rõ ràng tiểu là hướng về phía sát lục chi lệnh đến. Ngọc Phi Long, ngươi không cần khẩn trương. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta muốn chính là sát lục chi lệnh, không là của ngươi mệnh. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, Cái thứ nhất chính là chúng ta lẫn nhau giúp hỗ trợ, ngươi đem sát lục chi lệnh cho ta, ta giúp ngươi bức ra huyết sát phù văn. Về phần thứ hai lựa chọn, cái kia chính là ta giết ngươi, cầm bắt được sát lục chi lệnh. Hai lựa chọn, ngươi chọn cái nào? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nặng nề mở miệng, trong mắt phóng xuất ra không thêm che giấu sát ý. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1946. Chương 1812, Trăm đạo huyết văn. Ngọc Phi Long ánh mắt lóe ra, trên mặt khó giấu vẻ khẩn trương. Hắn đối với Nhiếp Thiên cũng không có quá nhiều kiêng kỵ, nhưng là Nhiếp Thiên sau lưng cái này mấy người, lại để cho hắn phi thường sợ hãi, nhất là Kinh Trần, dĩ nhiên là trí cao thần hậu kỳ thực lực. Nhiếp Thiên cũng không nóng nảy, chỉ là bình tĩnh địa nhìn xem Ngọc Phi Long, chờ thứ hai làm ra lựa chọn. Nghĩ được chưa? Sau một lát, đợi đến lúc Ngọc Phi Long bình tĩnh trở lại, Nhiếp Thiên lúc này mới lạnh nhạt mở miệng. Ta với ngươi đi. Ngọc Phi Long tỉnh táo lại, nặng nề nói ra. Hắn kỳ thật không có lựa chọn, chỉ có thể cùng Nhiếp Thiên lẫn nhau giúp hỗ trợ. Nhiếp Thiên đứng dậy, quay người ly khai. Hắc Phong quán rượu quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều, có một số việc đương nhiên không thể ở chỗ này làm. Nhiếp Thiên bọn người ly khai Hắc Phong quán rượu, đi vào Hắc Phong nhai phụ cận một mảnh trong rừng rậm. Thiếu nơi này đi. Nhiếp Thiên cảm giác một chút, xác định chung quanh không có người, liền ngừng lại. Kế tiếp, Nhiếp Thiên không có chút nào trì hoãn, lập tức dùng thần ma lực, là Ngọc Phi Long bức ra huyết sát phù văn. Tốt rồi. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, thu hồi thần ma lực, căng cứng sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Ngọc Phi Long nội thị thân thể, cũng không có phát hiện khác nhau chút nào, nhưng hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, trong nội tâm cái loại nầy rết chóc dục vọng biến mất, cả người hắn tâm cảnh bình hòa xuống, trong mắt hung lệ chi ý cũng không có. Ngọc Phi Long, ta đáp ứng chuyện của ngươi đã làm xong. Tới phiên ngươi. Nhiếp Thiên nổ ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía Ngọc Phi Long, nhàn nhạt nói ra. Ngọc Phi Long nhẹ gật đầu, lập tức theo trên người xuất ra một quả màu đen lệnh bài, đưa cho Nhiếp Thiên, nói ra, cái này là ngươi muốn sát lục chi lệnh. Nhiếp Thiên tiếp nhận lệnh bài, thần thức cảm giác đi qua, quả nhiên cảm giác được một cổ cùng hắc liên hoa cực kỳ tương tự chính là khí tức. Đón lấy, Nhiếp Thiên cẩn thận cảm giác một chút, sát lục chi lệnh nội ẩn chứa một ít tin tức, giới thiệu sát lục chi lệnh tác dụng. Cùng nói với Thương Huyền được không sai biệt lắm. Sát lục chi lệnh là tiến vào giết chóc chi lộ cái chìa khóa, chỉ có cầm bắt được sát lục chi lệnh, mới có tư cách tham gia giết chóc chi lộ. Nhưng là đón lấy có một đầu tin tức nhưng lại để cho Nhiếp Thiên đột nhiên sửng sốt, sát lục chi lệnh chưa kích hoạt, còn cần 13 đạo huyết văn mới có thể kích hoạt. 13 đạo huyết văn? Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Ngọc Phi Long tiến lên một bước, giải thích nói, ta vừa mới cầm bắt được sát lục chi lệnh thời điểm. Lệnh bài cho thấy đến, nhất định phải hấp thu 100 đạo huyết văn mới có thể bị kích hoạt. Huyết văn, tự là võ giả huyết khí ngưng tụ mà thành đồ vật, chỉ có hắc ám chi vực võ giả mới có được huyết văn. Nói như vậy, 100 đạo huyết văn, tự là 100 tên võ giả cánh mạng. Nhiếp Thiên sắc mặt hơi đổi, nặng nề nói ra. Ư Ngọc Phi Long nặng nề gật đầu, nói ra, muốn kích hoạt sát lục chi lệnh, nhất định phải lại để cho lệnh bài hấp thu 100 đạo huyết văn. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi siết chặt, trên tay hắn sát lục chi lệnh còn cần 13 đạo huyết văn mới có thể kích hoạt, như vậy xem ra, Ngọc Phi Long đã giết 87 người. Nhiếp Thiên cũng không có để ý cái gì, dù sao đi vào hắc ám chi vực người, phần lớn đều là hướng về phía giết chóc mà đến, ở chỗ này, sẽ không giết lục, tự là bị giết chóc, giết mấy chục người, không có gì ngạc nhiên. Sát lục chi lệnh kích hoạt về sau, sẽ như thế nào? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút siết chặt. Hỏi tiếp, ta cũng không biết. Ngọc Phi Long lắc đầu, thật sự là hắn không biết sát lục chi lệnh kích hoạt về sau sẽ phát sinh cái gì. Nhưng hắn vốn tiểu muốn giết người về sau, người chết trong cơ thể huyết văn sẽ tự động giật tràn ra đến, bị sát lục chi lệnh hấp thu. Nhiếp Thiên thần thức lần nữa cảm giác lấy, tỉ mỉ địa đảo qua sát lục chi lệnh, không buông bỏ bất luận cái gì chi tiết, tỉ mỉ. Cái lúc này, hắn quả nhiên phát hiện, sát lục chi lệnh thượng có 100 đạo tinh tế huyết sắc tiểu danh, trong đó 87 đạo bị huyết văn nhồi vào, còn có 13 đạo là không. Mà ở huyết sắc tiểu danh phía trên, là một đoàn rậm rạp chẳng trị phù văn, Nhiếp Thiên theo phù văn bên trong cảm giác đến thập phần mãnh liệt thời không khí tức, tựa hồ cái này phù văn bên trong ẩn chứa một cái thời không trận pháp. Nhiếp Thiên nhìn xem trong tay sát lục chi lệnh, ánh mắt lập lòe không thôi, cái này một khối tiểu tiểu nhân lệnh bài, bên trong giấu giếm huyền cơ thế nhưng mà không ít. Ngọc Phi Long, ta rất muốn biết, ngươi là như thế nào đạt được sát lục chi lệnh. Nhiếp Thiên đem sát lục chi lệnh thu lại, lập tức nhìn về phía Ngọc Phi Long, nghi hoặc hỏi. Ta mới vừa tới đến Hắc Phong Nhai thời điểm, một gã Hắc Y Yệ Nhân cho ta. Ngọc Phi Long gật đầu nói, ta cũng không nhận ra Hắc Y Yệ Nhân kia, hắn quân lệnh bài cho ta về sau, liền trực tiếp đã đi ra, cái gì cũng chưa nói. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp xuống, cẩn thận tự hỏi. Hắn suy đoán, tên kia cho Ngọc Phi Long tiễn đưa sát lục chi lệnh người, vô cùng có khả năng là Hắc Liên người. Đoán chừng Hắc Phong Nhai giống như Ngọc Phi Long đạt được sát lục chi lệnh người, cũng không có thiếu. Những này có được sát lục chi lệnh người, vì kích hoạt lệnh bài, tự phải không ngừng địa giết người, làm cho cả Hắc Ám chi vực, càng thêm huyết tinh. Hắc Liên, quả nhiên là cái tổ chức đáng sợ. Nhiếp Thiên thậm chí hoài nghi, Hắc Ám sơn mạch bên trong huyết sát phù văn, cũng là Hắc Liên người khiến cho quỷ. Ngọc Phi Long, ngươi ly khai Hắc Ám chi vực A. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nhìn xem Ngọc Phi Long nói ra. Ngọc Phi Long đồng dạng nhìn xem Nhiếp Thiên, do dự hồi lâu, rốt cục vẫn gật đầu. Hắn đến Hắc Ám chi vực, bản chính là vì lịch lãm rèn luyện, lúc này ly khai, không còn gì tốt hơn. Ngọc công tử, ngươi hồi trở lại Hắc Ám bảy thành. Chỗ đó thành chủ là ta đại ca, hắn sẽ giúp ngươi ly khai Hắc Ám chi vực. Kinh Trần đối với Ngọc Phi Long cười nhạt một tiếng, nói ra. Đa tạ. Ngọc Phi Long không người nói tạ, một tiếng sau khi cáo tử, không hề dừng lại, quay người trực tiếp ly khai. Hắn thân ảnh khẽ động, hướng về giữa không trung bay vút đi qua. Nhiếp Thiên nhìn xem Ngọc Phi Long thân ảnh, khoe miệng cười nhạt một tiếng, thứ hai ly khai, đây là kết quả tốt nhất. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại đột nhiên phát giác được cái gì, ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Sắc mặt trầm xuống, cả kinh kêu lên, Ngọc Phi Long, coi chừng. Vâng, vâng, vâng, cơ hồ ngay tại hắn thanh âm vang lên lập tức, phía chân trời phía trên đột nhiên rơi xuống hơn 10 đạo hỏa diễm chi tiễn, mỗi một chi đều có ngàn mét chi cự, trên không trung nối thành một mảnh, coi như một mảnh mấy vạn mét rộng biển lửa, hùng hổ hướng về Ngọc Phi Long cuồng áp mà đến. Ngọc Phi Long người tại giữa không trung, đối mặt đột nhiên phát sinh một màn. Sắc mặt không khỏi trầm xuống, ánh mắt đều trở nên run rẩy lên. Hắn cưỡng ép phóng xuất ra toàn thân khí thế, một trưởng đánh ra, một đạo mênh mông quần quận trưởng ảnh xuất hiện, nhưng là tại phô thiên cái địa biển lửa trước mặt, nhưng lại lộ ra cực kỳ địa không có ý nghĩa. Nhiếp Thiên phát giác được không ổn, nhướng mày, thân ảnh cuồng tiến lên, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Oanh, vô tận tiếng oanh minh vang lên, biển lửa lan tràn khai mở, trực tiếp đem Ngọc Phi Long thân ảnh bao phủ. Lại để cho hắn liền cuối cùng đều thảm thiết đều không có thể hô lên. Ngọc Phi Long phát sinh trước mắt một màn, lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi nổi giận, cùng thanh cao giống, toàn thân kiếm thế phóng xuất ra, sừng sững tại giữa không trung, coi như một thanh lợi kiếm, một tay giết người lợi kiếm. Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề địa chầm chầm vào trong hư không, toàn thân sát ý lang liệt. Sau một lát, biển lửa tan đi, hơn 10 đạo hắc y thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung. Nguyên một đám khí tức cường đại, vậy mà tất cả đều là chủ thần đỉnh phong cấp bậc cường giả. Vừa rồi đúng là bọn hắn liên thủ, trực tiếp diệt sát Ngọc Phi Long. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1887. Chương 1813, toàn bộ đều phải chết. Giữa không trung, Nhiếp Thiên ánh mắt chăm chú tập trung hơn 10 người hắc y liệt nhân, vẻ mặt khắc nghiệt. Những người này ngay trước mặt hắn, giết chết Ngọc Phi Long. Các ngươi là người nào? Nhiếp Thiên lạnh lạnh mở miệng, trong thanh âm đều mang theo đầm đặc sát ý. Trong đó một gã hắc y liễu nhân tiến lên một bước, đúng là không có nửa điểm khẩn trương, nhàn nhạt nói ra, chúc mừng ngươi, trở thành mới đích giết chóc chi thủ. Giết chóc chi thủ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, khí thế toàn thân nhưng lại đang không ngừng điệu tăng vọt lấy. Hắc y liễu nhân kia đúng là nở nụ cười một tiếng, nói tiếp. Trên tay có sát lục chi lệnh người, tiểu là giết chóc chi thủ có tham gia giết chóc chi lộ tư cách, theo giết chóc chi lộ chung đi tới, ngươi tiểu là sát lục chi vương. Trở thành sát lục chi vương, Hắc Liên tùy thời hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Nhiếp Thiên lông mày có chút trầm xuống, lập tức hiểu được, những người ở trước mắt, đều là Hắc Liên người. Không hề nghi ngờ, Ngọc Phi Long trong tay sát lục chi lệnh, tự là những người này cho. Tại sao phải giết hắn? Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề, sâm lánh mở miệng. Giết chóc chi lộ là Hắc Liên bí mật, tuyệt đối không thể bị mang đi đi. Hắc Y Ghi Nhân thanh âm trở nên trầm thấp, nói ra, thứ hắn biết nhiều lắm, cho nên tuyệt đối với không thể để cho hắn còn sống ly khai Hắc Ám Sơn Mạch. Nhiếp Thiên mày nhíu lại nhanh, âm lãnh nói ra, chiếu ngươi nói như vậy, ta đã trở thành mới đích giết chóc chi thủ, có phải hay không cũng không có thể còn sống đi ra Hắc Ám Sơn Mạch hả? Không nhất định. Hắc Y Ghi Nhân phi thường bình tĩnh, nói ra, chỉ cần ngươi có thể ở giết chóc chi lộ chiến thắng, trở thành sát lục chi vương, ngươi thì có tư cách ly khai tại đây. Nói đến đây, Hắc Y Ghi Nhân dừng một chút, nói ra, bất quá ngươi muốn vào nhập giết chóc chi lộ, đầu tiên muốn kích hoạt sát lục chi lệnh. Trên tay ngươi sát lục chi lệnh, còn kém 13 đạo huyết văn mới có thể kích hoạt, nắm chặt thời gian A. Nói xong, Hắc Y Ghi Nhân quay người, đúng là muốn trực tiếp ly khai. Chấm đã. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, toàn thân kiếm thế dâng lên đến, ánh mắt lạnh lùng khắc nghiệt, nói ra, ta cho các ngươi đi rồi chưa? Ngươi muốn làm gì? Hắc Y Ghi Nhân sửng sốt một chút, cảm nhận được Nhiếp Thiên sắc ý, nói ra, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết chúng ta sao? Ngươi cũng đã biết, chúng ta là Hắc Liên Sứ Giả. Hắc Liên Sứ Giả, một cái tiểu tiểu nhân xưng hô, đại biểu cho cường đại thân phận. Chính là bởi vì chính mình thân phận, cho nên Hắc Y Ghi Nhân căn bản không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt. Hắn không tin, Nhiếp Thiên dám giết hắn. Hắc Liên Sứ Giả sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong mắt lạnh miệt tăng lên, nặng nề nói ra, ta không quản các ngươi là người nào, ta chỉ biết là, các ngươi giết bằng hữu của ta. Cho nên, các ngươi hôm nay, toàn bộ đều phải chết. Lạnh như băng như sắt thanh âm vang vọng tại trong hư không, kích động lấy đáng sợ sát cơ cùng chiến ý. Những này Hắc Liên Sứ Giả giết Ngọc Phi Long. Nhiếp Thiên há có thể lại để cho bọn hắn còn sống ly khai. Ngươi thực muốn giết chúng ta. Hắc Y Ghi Nhân ánh mắt có chút nhíu một cái, trên mặt rốt cục đã có một tia kinh hãi chi ý. Ngươi nói, của ta sát lục chi lệnh còn kém 13 đạo huyết văn, vậy thì dùng mạng của các ngươi đến nhồi vào cái này 13 đạo huyết văn A. Nhiếp Thiên âm lãnh cười cười, trong tay xuất hiện sát lục chi lệnh, lập tức toàn thân tuôn ra đáng sợ màu đen phù văn, ba đại cấm thuật đồng thời mở ra. Đồng thời trong cơ thể ba tà kiếm mạch cũng vận chuyển lại, phóng đãng kiếm ý kích động tại giữa không trung, chung quanh vạn mét ở trong không gian, bắt đầu khởi động lấy làm cho người ta sợ hãi giết người kiếm ý. Ừ. Hắc Y Ghi Nhân khẽ cho mày, Nhiếp Thiên cường hãn, nằm ngoài dự đoán của hắn. Cho ta chết. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, tinh thần thiên trảm cuồng mánh chém xuống, bóng kiếm như núi, vạch phá phía chân trời, coi như trụ trời sụp đổ. Mênh mông quần quận xu thế, dung chuyển thiên địa. Cái này Hắc Y Ghi Nhân ánh mắt run lên, trên mặt hoảng sợ tăng lên, hắn muốn phản kháng, đúng là phát hiện, quanh thân đều bị cường đại kiếm thế ba lô bao khỏa, lại để cho hắn nguyên mạch vận chuyển đều khó khăn. Nhiếp Thiên lúc này thực lực là chủ thần hậu kỳ, hơn nữa ba tà kiếm ấn mở ra, lại để cho hắn một kiếm chi lực, đủ để diệt sát chi cao thần sơ kỳ võ giả. Hắc Y Ghi Nhân kia chỉ có chủ thần đỉnh phong thực lực, căn bản không có khả năng thừa nhận Nhiếp Thiên một kiếm. Oeng. Bóng kiếm ầm ầm rơi xuống, Hắc Y Ghi Nhân kia thân ảnh trực tiếp bao phủ tại kiếm ý bên trong, thi cốt vô tổn, hóa thành một mảnh huyết quang băng tán. Hắc Y Ghi Nhân kia nằm mơ cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên rõ ràng dám ở Hắc Ám Sơn mạch diện sát Hắc Liên Sứ Giả. Ngay tại Hắc Y Ghi Nhân đã chết hồn vẫn một cái trước mắt, một đạo rất nhỏ tia máu xuất hiện, chui vào sát lục chi lệnh ở bên trong. Sát lục chi lệnh một cái danh máu, bị lập tức nổi vào. Cái này những thứ khác Hắc Y Ghi Nhân thấy như vậy một màn, nhao nhao hít sâu một hơi, sắc mặt hoảng sợ không thôi. Bọn hắn căn bản không thể tin được, Nhiếp Thiên cứ như vậy đem một gã Hắc Liên Sứ Giả giết chết. Hơn nữa Nhiếp Thiên thực lực cũng là quỷ dị cực kỳ, theo thượng vị thần trung kỳ, lập tức tăng lên tới chủ thần hậu kỳ. Hắn đã giết Hắc Liên Sứ Giả, chúng ta đồng loạt ra tay, làm thịt hắn. Bất quá những này Hắc Liên Sứ Giả dù sao cũng là bái kiến đại tràng diện võ giả, lập tức tỉnh táo lại, ngay ngắn hướng gào thét mà bắt đầu, lập tức lại là đồng thời ra tay, lập tức một cổ mênh ngông quần quận vô cùng khí thế xuất hiện, giống như kinh đảo sóng cuồng, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp mà xuống. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, trong mắt không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là chiến ý càng thêm mãnh liệt. Hắn một bước bước ra, huyết khí kích phát kiếm ý, lại để cho hắn toàn thân kiếm thế lại lần nữa tăng vọt, lập tức tinh thần thiên trảm ầm ầm rơi xuống, vô cùng vô tận kiếm ý lập tức ngưng tụ, một đạo chừng 5-6 ngàn mét chi cự bóng kiếm xuất hiện, mênh mông quần cuộn kiếm ý cơ hồ ngưng là thật chất, trực tiếp hướng về hơn 10 người Hắc Liên sứ giả hoành áp đi qua. Hắc Liên sứ giả đột nhiên sững sờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên mạnh mẽ như vậy, vậy mà dùng lực lượng một người ngạnh kháng hơn 10 người chủ thần đỉnh phong võ giả liên thủ. Thiếu chủ, Kinh Trần ở dưới mặt cũng xem ngây người, nhất thời không có phản ứng, chờ hắn gầm nhẹ một tiếng, muốn lại ra tay, nhưng là không kịp rồi. Ầm ầm. Sau một khắc, hai cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng đụng thẳng vào nhau, lập tức kích động lực lượng nổ khai mở, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, cả phiến thiên không đều bị lực lượng đáng sợ bao phủ. Kiếm Kinh Vân bọn người nhìn xem trên bầu trời một màn, hoàn toàn ngốc trệ ở. Nhiếp Thiên chiến lực, không thể tưởng tượng, vượt quá tưởng tượng. Kiếm Kinh Vân tự nghĩ, hắn cũng có thể đồng thời đối kháng 2 gã thậm chí 3 gã chủ thần đỉnh phong võ giả, nhưng là như Nhiếp Thiên như vậy, dùng sức một mình, cứng rắn tiếp hơn 10 người chủ thần đỉnh phong võ giả liên thủ, hắn tuyệt đối làm không được. Nhiếp Thiên thật là đáng sợ, làm cho người sợ. Ầm ầm. Xuy xuy xuy trong hư không, càng không ngừng truyền ra tiếng oanh minh cùng chói tai thôn vệ thanh âm. Lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi tại trong không gian, một cổ khí lãng bạo tạc nổ tung bắt đầu. Hồi lâu sau, lăn mình khí lãng tàn ra, không trung xuất hiện song phương thân ảnh. Nhiếp Thiên sừng sững tại giữa không trung, quanh thân kiếm thế bành trướng, trong mắt sát ý nặng nề, cả người tiểu là một thanh giết người chi kiếm. Trái lại mặt khác một bên, hơn 10 người Hắc Liên sứ giả, chật vật đến cực điểm, khỏe môi nết lên huyết tích, sắc mặt kinh hãi mà khó chịu nổi. Nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, rung động mà kiêng kỵ. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, bọn hắn mười mấy người đồng loạt ra tay, đối kháng Nhiếp Thiên một người, vậy mà thất bại. Nhiếp Thiên không hề không tổn hao gì, bọn hắn lại tất cả đều bị thương. Cái này, làm sao có thể? Sau một lát, có người kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, sắc mặt vẫn là cứng ngắc lấy. Tất cả đều chết đi cho ta. Nhưng mà lúc này đây, Nhiếp Thiên thân ảnh lần nữa động. Cả người giống như một tay liệt thiên cự kiếm, hướng về hơn 10 người Hắc Liên sứ giả, thẳng tắp địa sông giết đi qua. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1925. Chương 1814, lại là ngươi. Vâng. Trong hư không, bóng kiếm như núi, hướng về một đám Hắc Liên võ giả cuồng áp đi qua. Trong chớp mắt, sở hữu tất cả Hắc Liên võ giả cảm nhận được áp lực cường đại, vậy mà bọn hắn có một loại thở không nổi cảm giác. Giờ khắc này, tử vong khí tức như thế rõ ràng. Vâng. Nhưng vào lúc này, phía chân trời phía trên, một đạo hỏa diễm chi tiễn xuất hiện, như vẫn thạch khổng lồ giống như sao băng, cuồn cuộn gào thét tới. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được áp lực, ánh mắt có chút trầm xuống, lập tức sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dự, thân ảnh cuồng lui. Ầm ầm. Sau một khắc, một tiếng nổ vang, mênh mông quần quận bóng kiếm cùng hỏa diễm chi tiễn ầm ầm đụng nhau, đáng sợ khí lãng nổ khai mở, hóa thành quần quận khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, lực lượng đáng sợ tràn ngập vạn mét ở trong không gian. Nhiếp Thiên cảm giác được đáng sợ áp lực, thân ảnh cuồng lui, cuối cùng tránh đi chính diện trùng kích, nhưng vẫn là bị dư uy ảnh hưởng đến, thân hình lắc lư một chút, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Lại là ngươi. Nhiếp Thiên cực kỳ dũng mãnh, ổn định thân thể, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía viễn không phía trên cái kia đạo hắc y hề thân ảnh, chính là trước kia xuất hiện qua 2 lần tiễn linh vũ giả. Đây là người này tiễn linh vũ giả lần thứ 3 xuất hiện, hơn nữa mỗi lần xuất hiện, đều là trực tiếp hạ sát thủ. 2 lần trước là đối với Kinh Trần, lúc này đây thì là đối với Nhiếp Thiên. Hắc Liên đám sứ giả thân ảnh cuồng lui, trên không trung ổn định về sau. Ngay ngắn hướng nhìn về phía tên kia tiễn linh vũ giả, đồng thời kinh kêu một tiếng, liên chủ đại nhân. Liên chủ. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, lập tức nhớ tới, hướng Thương Huyền từng nói qua, Hắc Liên có một vị Hắc Liên vương cùng 12 vị liên chủ, nguyên lai người này tiểu là Hắc Liên 12 liên chủ một trong. Hắc Liên thực lực quả nhiên khủng bố, chính là một vị liên chủ, thậm chí có chí cao thần hậu kỳ thực lực. Như thế xem ra, Hắc Liên Vương thực lực hẳn là chí cao thần đỉnh phong. Thâm hậu như thế nội tình, có thể so với thượng tam giới đỉnh phong thế lực. Thiếu chủ, người không sao chớ. Ngay tại Nhiếp Thiên kinh nghi chi tế, Kinh Trần thân ảnh đổi tới, đi vào Nhiếp Thiên bên người, khẩn trương hỏi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Ừ. Viễn không phía trên, vị kia liên chủ chứng kiến Nhiếp Thiên không có chết, không khỏi kinh ngạc một tiếng, chân mày hơi nhíu lại. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên võ thể thật không ngờ cường hãn. Nhiếp Thiên mở ra ba đại cấm thuật, thực lực đạt tới chủ thần hậu kỳ, mà hắn võ thể cũng đi theo tăng cường, thậm chí so kinh trần cường giả như vậy càng thêm cường hãn. Lại là ngươi người này, ta kinh trần hôm nay tất sát ngươi. Kinh trần xác định Nhiếp Thiên không có việc gì, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, hướng về liên chủ tiến lên. Hắn hai lần đều thiếu chút nữa chết tại đây cái liên chủ trên tay, đối với thứ hai hận ý, có thể nghĩ, hận không thể đem thứ hai bầm thây vạn đoạn về sau lại nghiền xương thành cho. Kinh trần. Nhiếp Thiên chứng kiến kinh trần tiến lên, lo lắng thứ hai sẽ xảy ra chuyện, hô một tiếng, lập tức dẫn âm cho Đế Thích Thiên, nói, Đế Thích Thiên, người đi hỗ trợ. Tốt. Đế Thích Thiên đáp ứng một tiếng, tiểu tiểu nhân thân ảnh trực tiếp xuất hiện, hướng về kinh trần bay vút đi qua. Kinh trần thực lực chưa hoàn toàn khôi phục, một mình đối phó liên chủ, có chút cố hết sức, nhưng hơn nữa Đế Thích Thiên, là được dư xài. Nhiếp Thiên không hề đi quản cái kia liên chủ, khắc nghiệt ánh mắt tập trung tại 10 cái hắc liên sứ giả trên người. Các huynh đệ, tiểu tử này bị liên chủ đả thương, chúng ta đồng loạt ra tay, giết hắn. 10 cái hắc liên sứ giả biến sắc, lập tức có một người hú lên quái dị, toàn thân khí thế bắt đầu khởi động mà bắt đầu, hư không đều đi theo có chút rung rung. Tốt. Những thứ khác hắc liên sứ giả đồng thời gầm nhẹ một tiếng, bọn hắn cho rằng Nhiếp Thiên cùng liên chủ đối bính một chiều, bị thương khẳng định không nhẹ, lúc này ra tay là thời cơ tốt nhất. Muốn chết. Nhiếp Thiên lạnh con mắt lóe ra hàn quang, gầm nhẹ một tiếng, lập tức một kiếm vung ra, huyết phệ thương khung. Huyết khí đầm đặc, kiếm ý kích động, một đạo huyết sắc bóng kiếm xuất hiện tại giữa không trung, hướng về Hắc Liên đám sứ giả cuồng giết đi qua. Hắc Liên sứ giả thấy thế, ngay ngắn hướng ra tay, hơn 10 đạo lực lượng hợp lại là một, ngưng tụ thành một đạo đáng sợ trường ảnh, ầm ầm rơi xuống. Trong chớp mắt, thiên địa biến sắc, ám vân dũng động. Vành rắc. Bóng kiếm cùng trường ảnh đụng nhau lập tức, khủng bố lực lượng tàn sát bừa bãi khai mở, một tiếng kịch liệt nổ vang thanh âm, như là trời cao sấm sét nổ tung, lập tức quần quần khí lãng lan tràn khai mở, tàn sát bừa bãi tại trong hư không. Kiếm Kinh Vân bọn người sắc mặt căng cứng lấy, trái tim nhảy tới cổ họng, thậm chí đã quên ra tay giúp đỡ. Xuy xuy xuy trong hư không càng không ngừng truyền ra âm thanh chói tai, quần quần khí lãng trùng kích tại trong không gian, hồi lâu sau mới tiêu tán. Một đạo thân ảnh sừng sững tại giữa không trung, như là một sát thần, ngang trời lâm thế. Mà hơn 10 người hắc liên sứ giả, nhưng lại thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, đều bị bao phủ tại bóng kiếm phía dưới, toàn bộ chết thảm. Một kiếm, gần kề chỉ là một kiếm, Nhiếp Thiên trực tiếp diệt sát hơn 10 người chủ thần đỉnh phong cường giả, đáng sợ như thế chiến lược, làm cho người rung động. Kiếm Kinh Vân bọn người hoàn toàn xem ngây người, sắc mặt ngốc trệ lấy, cả buổi nói không ra lời. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh nhoáng một cái, lập tức đúng là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Cường thế diệt sát hơn 10 người hắc liên sứ giả, Nhiếp Thiên đem hết toàn lực, huyết sắc tiêu hao nghiêm trọng, thân thể đã là ở vào suy yếu trạng thái. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân khí thế thu liễm, cấm thuật phù văn lập tức biến mất. Lúc này, Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua trong tay sát lục chi lệnh, chính đang lóe lên lấy quỷ dị huyết sắc hồng mang. Hắn cảm giác một chút, sát lục chi lệnh bên trong đích 100 đạo huyết sắc tiểu dánh cũng đã bị tràn ngập, 100 đạo huyết văn hấp thu thành công, cái kia một đoàn phù văn bị kích hoạt lên. Nhiếp Thiên chưa kịp nhìn nhiều, trực tiếp đem sát lục chi lệnh thu lại, chú ý lực chuyển hướng mặt khác một bên chiến trường. Trên không trung, ba đạo thân ảnh thảm thiết chém giết. Tại Đế Thích Thiên liên thủ với kinh trần giáp công phía dưới, cái kia liên chủ đã ngăn cản không nổi, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, thân hình đều đang run rẩy lấy, nhưng vẫn còn dựa vào một hơi chiến đấu lấy. Ta làm thịt ngươi. Kinh trần nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng trụ được, vạn đạo đùi gai xuất hiện, trên không trung ngưng tụ thành một đạo đáng sợ móng vuốt sắc bén, hướng về liên chủ của ngoành xuống dưới. Liên chủ đã là nỏ mạnh hết đà, một trưởng này rơi xuống, thập tử vô sinh. Đừng giết hắn. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên ánh mắt nhưng lại không khỏi trầm xuống, lập tức kinh kêu một tiếng. Kinh trần nghe được Nhiếp Thiên muốn thu trưởng, nhưng là không kịp rồi. Vâng. Nguy cấp một khắc, một đạo bóng kiếm xuất hiện, lăng không rơi xuống, trực tiếp đem không trung cự trưởng đánh trúng nát bấy. Nguy hiểm thật. Kinh Trần thở dài ra một hơi, nhìn Đế Thích Thiên một mắt, khẽ gật đầu. Nếu không là Đế Thích Thiên ra tay kịp thời, Liên Chủ đã bị Kinh Trần một trưởng diệt sát. Thiếu chủ. Kinh Trần chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện, hô một tiếng, nghi ngờ nói, vì cái gì không giết hắn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt tập trung tại Liên Chủ thân lên, nghiền ngẫm nói ra, thân phận của hắn thế nhưng mà Hắc Liên 12 Liên Chủ một trong, hắn tất nhiên biết đạo rất nhiều chuyện. Cứ như vậy giết chết hắn, lợi cho hắn quá. Phúc. Liên Chủ ánh mắt âm lãnh chằm chằm vào Nhiếp Thiên, sát ý nặng nề, nhưng hắn vẫn đã không có lực lượng, liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Hắn lạnh lùng cười cười, nói ra, muốn từ bản Liên Chủ trong miệng thám thính Hắc Liên tin tức, si tâm vọng tưởng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1859. Chương 1815, thời không chi trận. Liên Chủ ánh mắt trầm thấp địa chầm chầm vào Nhiếp Thiên, lại là một bộ lăng nhưng bất khuất bộ dạng. Hắn cho dù chết, cũng sẽ không biết hướng Nhiếp Thiên lộ ra bất luận cái gì có quan hệ Hắc Liên tin tức. Như vậy có cốt khí sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, khoe miệng khẽ động khởi lạnh như băng, ánh mắt trở nên trầm thấp rét lạnh, nặng nề nói ra, ta không muốn biết Hắc Liên sự tình, không bằng ngươi tới nói cho ta biết, vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện. Thoại âm rơi xuống, một cổ kiếm uy dâng lên mà ra, trực tiếp xuyên thấu Liên Chủ bả vai, lập tức máu tươi tuôn ra mà ra. Nhiếp Thiên không có tra tấn người đích thói quen. Nhưng đối với Phương nếu không phải thức thời hắn cũng chỉ có thể cố mà làm. Nhiếp Thiên thật sự rất muốn biết, đường đường địa Liên Chủ, tại sao phải tới giết hắn, hơn nữa người này mục tiêu rõ ràng tiểu là hướng về phía Nhiếp Thiên bọn người mà đến. A, Liên Chủ rú thảm một tiếng, thanh âm trở nên sắc lạnh, the thế vô cùng, nhưng hắn cắn chặt răng, cái gì cũng không nói. Không nói sao? Nhiếp Thiên âm lãnh cười cười. Lại là một đạo kiếm ý kích xạ mà ra, Liên Chủ trên người lại thêm một cái lỗ máu. Chính là da thịt nỗi khổ, tiểu muốn cho ta mở miệng, buồn cười. Liên Chủ cuồng thanh cười to, diện mục đều trở nên dữ tợn. Tầm thường huyết nhục chi thống, đối với tâm tính kiên nghị võ giả mà nói, hoàn toàn chính xác không coi vào đâu. Nhưng là Nhiếp Thiên tại Liên Chủ thân thượng lưu lại hai đạo lỗ máu, nhưng lại không có đơn giản như vậy. Da thịt nỗi khổ ngươi không sợ. Vậy hãy để cho ngươi nếm thử cấm thuật phù văn lợi hại. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay chi trên tuân ra một đoàn cấm thuật phù văn, trực tiếp tràn vào Liên Chủ trong thân thể. Ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? Liên Chủ kinh hãi không nhỏ, ánh mắt run rẩy địa hô. Không nên gấp gáp, ngươi lập tức sẽ biết. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, sau một khắc, cấm thuật phù văn trở nên bắt đầu cuồng bạo, trùng kích tại Liên Chủ trong thân thể. A. Không trung truyền ra thê lương bi thảm thanh âm, Liên Chủ toàn bộ thân hình đều trở nên vặn mẹo, trong cơ thể coi như có ngàn vạn con kiến trùng tại căn xé, tựa hồ muốn đem linh hồn của hắn cùng thân thể đều xé nát. Loại thống khổ này, vượt ra khỏi Liên Chủ tưởng tượng, lại để cho thần trí của hắn nhanh muốn qua đời. Dừng lại, mau dừng lại. Liên Chủ điên cuồng kêu to, cao giọng cầu xin tha thứ. Hiện tại, chúng ta khả dĩ hảo hảo nói chuyện rồi sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lóe ra âm lãnh chi ý. Cấm thuật phù văn lực lượng, quả nhiên không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Lúc trước Nhiếp Thiên dung hợp cấm thuật phù văn thời điểm, chỗ thừa nhận thống khổ xa so Liên Chủ yếu đại, nhưng hắn nương tựa theo cứng cỏi đích ý chí, đơn giản chỉ cần kháng xuống dưới. Sự thật chứng minh, Nhiếp Thiên dung hợp cấm thuật phù văn, đối với trợ giúp của hắn phi thường đại. Nếu như không có ba đại cấm thuật, hắn thực lực bây giờ đối kháng chủ thần cường giả đều cố hết sức, lại càng không dùng để trí cao thần cấp bậc cường giả. Nói đi, Liên Chủ đại nhân. Tại sao phải giết ta? Nhiếp Thiên âm lãnh cười cười, ánh mắt cực kỳ lạnh miệt. Thần ma nguyên thai. Liên Chủ nặng nề mở miệng, chậm rãi nổ ra bốn chữ, lập tức trong cơ thể đột nhiên tuôn ra một cổ cường đại dị lực. Không ổn. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút châm xuống, đột nhiên phát giác được cái gì? Muốn lại ra tay cũng đã chậm. Bành. Một tiếng trầm đục, Liên Chủ thân thể nổ, trở thành một mảnh huyết tương. Cái này Liên Chủ rất có cốt khí, tình nguyện tự bạo, cũng không muốn hướng Nhiếp Thiên lộ ra tin tức. Nhưng hắn sắp chết thời điểm, nói ra bốn chữ, thần ma nguyên thai. Thần ma nguyên thai. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, trong lòng trầm xuống, sắc mặt đi theo nhất biến. Hắn thật không ngờ, cái này Liên Chủ vậy mà biết đạo thần ma nguyên thai. Chẳng lẽ hắn là vì thần ma nguyên thai mà tới giết ta. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt càng không ngừng lóe ra. Hắn thật sự không nghĩ ra, cái này liên chủ như thế nào sẽ biết thần ma nguyên thai. Ngay tại Nhiếp Thiên kinh nghi bất định thời điểm, cùng thời khắc đó, Hắc Ám Sơn mạch bên trong, một chỗ che giấu trong sân cốc. Một đạo thân ảnh đứng ở trong sân cốc, toàn thân giấu ở Hắc Ám phía dưới, cả trương gương mặt đều lộ ra cực hạn Hắc Ám khí tức. Lúc này, đạo này thân ảnh quanh thân khí tức thu liễm, một đôi đối xử lạnh nhạt lại là run nhẹ nhẹ lấy, tựa hồ phi thường kích động. Lão Cửu, chết rồi. Hồi lâu sau, đạo này thân ảnh thì thào mở miệng, ngữ khí kinh ngạc, có chút khó có thể tin. Trong miệng hắn Lão Cửu, tự là vừa vận tự bạo liên chủ, tại 12 liên chủ bên trong bài danh đệ cửu. Hắn thật sự không thể tưởng được, cửu liên chủ rõ ràng chết rồi. Người này thân phận, phi thường đáng sợ. Tại Hắc Liên bên trong, địa vị gần với Hắc Liên Vương, chính là 12 liên chủ đứng đầu, được xưng liên thủ. Cựu liên chủ chi tử, lại để cho liên thủ phi thường kinh hãi. Cựu liên chủ tại 12 liên chủ bên trong, thực lực không phải mạnh nhất, nhưng ám sát năng lực, cũng tuyệt đối là mạnh nhất. Mấy ngày trước khi, cựu liên chủ đi giết Nhất Thiên, liên thủ vốn cho là, cựu liên chủ rất nhanh có thể hoàn thành nhiệm vụ, lại thật không ngờ, vậy mà đã bị chết ở tại nhiệm vụ này thượng. Hắc Liên Vương đại nhân muốn giết chính là cái người kia, đến tột cùng là ai? Lao Cửu trước khi chết theo như lời thần ma nguyên thai, lại là vật gì? Liên thủ mày nhăn lại, con mắt quái dị địa chuyển động. Giết Nhất Thiên, đây là trực tiếp đến từ Hắc Liên Vương mệnh lệnh. Liên thủ thật sự nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là người nào, vậy mà có thể làm cho Hắc Liên Vương như thế để ý. Trước ly khai tại đây, hướng Hắc Liên Vương đại nhân bẩm báo hết thảy. Liên thủ suy nghĩ hồi lâu sau, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai sơn cốc. Mặt khác một bên, Nhiếp Thiên chau mày, ẩn ẩn cảm giác được, chính mình tiến nhập một cái cự đại trong cạm bẫy. Thiếu chủ, người không sao chớ. Kinh Trần chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc không đúng, tiến lên hỏi. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, miễn cưỡng bài trừ đi ra một vòng tiêu ý. Hắc Ám Sơn mạch bên trong phát sinh hết thảy, càng ngày càng quỷ dị rồi, cái này lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi cảm giác được áp lực. Đế Thích Thiên trở lại cửu cực bên trong, Nhiếp Thiên xuất ra sát lục chi lệnh, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, thì thào nói ra, sát lục chi lệnh, đã kích hoạt lên. Thiếu chủ, chúng ta vừa mới giết Hắc Liên người, chẳng lẽ còn muốn đi tham gia giết chóc chi lộ sao? Kinh Trần tiến lên một bước, nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, bọn hắn tiến vào Hắc Ám Sơn mạch mục đích, là tìm kiếm quỷ vũ cùng xa, tại không có tìm được người trước khi, phải tiếp tục nữa. Nhiếp Thiên ẩn ẩn có một loại cảm giác, giết chóc chi lộ ở bên trong, có lẽ cất giấu cực lớn bí mật. Xem trước một chút sát lục chi lệnh kích hoạt về sau lại cái gì biến hóa. Nhiếp Thiên bình tĩnh trở lại, không suy nghĩ thêm nữa mà khác, thần thức thăm dò vào sát lục chi lệnh, lập tức tập trung cái kia một đoàn bị kích hoạt phù văn. Vâng! Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, sát lục chi lệnh bên trong đích phù văn đã bị cảm ứng, lập tức đúng là phóng xuất ra một đạo quan mang. Tại giữa không trung tràn ngập ra, tạo thành một vài thước vuông tròn hình tròn trận pháp. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, theo trận pháp bên trong cảm giác đến đầm đặc thời không khí tức, không khỏi thần sắc nhất biến, ngạc nhiên nói, đây là một tòa thời không chi trận. Thời không chi trận. Những người khác nhao nhao sững sờ, ánh mắt toát ra kinh ngạc. Ai có thể nghĩ đến, sát lục chi lệnh ở bên trong, vậy mà cất giấu một tòa thời không chi trận. Thiếu chủ. Thời không chi trận là thông hướng địa phương nào? Kinh Trần vẻ mặt nghi hoặc, hướng Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, thì thào nói ra, nếu như ta đoán không sai, cái này tòa thời không chi trận đúng là đi thông giết chóc chi lộ. Giết chóc chi lộ. Kinh Trần bọn người sững sờ, sắc mặt rõ ràng địa cứng lại rồi. Sát lục chi lệnh nếu là tiến vào giết chóc chi lộ cái chìa khóa, cái kia ở trong đó cái thời không trận pháp, đương nhiên là thông hướng giết chóc chi lộ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1920. Chương 1816, đưa tới cửa đến. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt thời không chi trận, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, phóng thích ra nóng bỏng hào quang. Sát lục chi lệnh chung vậy mà cất giấu một cái thời không chi trận, cái này lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn suy đoán, trước mắt thời không chi trận, thông hướng tất nhiên là giết chóc chi lộ. Thiếu chủ, chúng ta muốn đi vào thời không trận sao? Kinh Trần có chút hưng phấn, khẩn trương hỏi. Hắn tại Hắc Phong Nhai ngây người hơn nửa năm, đều không có dò thăm bất cứ tin tức gì. Nhiếp Thiên vừa đến nơi đây một ngày thời gian, rõ ràng đã tìm được đi thông giết chóc chi lộ phương pháp, thật sự thật là làm cho người ta kinh ngạc. Trước không đổi, Nhiếp Thiên mỉm cười, lập tức tâm niệm vừa động, đem thời không chi trận thu hồi sát lục chi lệnh. Nhiếp Thiên đem sát lục chi lệnh thu lại, ánh mắt tại kinh trần bọn người trên thân đảo qua, mày nhăn lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hiện tại sát lục chi lệnh kích hoạt, Nhiếp Thiên bọn người khả dĩ tiến vào giết chóc chi lộ, nhưng hắn nhất định phải suy nghĩ tinh tường, kế tiếp muốn làm sao bây giờ. Nhiếp Thiên phỏng đoán, một khối sát lục chi lệnh chỉ có thể cho phép một người tiến vào giết chóc chi lộ. Như vậy hiện tại bày ở trước mặt hắn vấn đề chính là, hắn hay không còn nếu tìm kiếm mấy khối sát lục chi lệnh. Nhiếp Thiên trên tay có cựu cực, hắn hoàn toàn khả dĩ khiến người khác tiến vào cựu cực bên trong. Suy nghĩ thật lâu, Nhiếp Thiên làm ra lựa chọn, hắn chuẩn bị lại đi tìm hai khối sát lục chi lệnh, phân biệt cho Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán, mà Kinh Trần cùng Nhược Vũ Thiên Diệp, tiểu lại để cho bọn hắn tiên tiến nhập cựu cực bên trong. Nhiếp Thiên đối với giết chóc chi lộ hoàn toàn không biết, cho nên hắn phải làm nhất cẩn thận an bài. Đây là ta sở sáng tạo một mảnh tiểu thế giới, tên là cựu cực. Nhiếp Thiên xuất ra cựu cực, tâm niệm vừa động, một đạo thời không thông đạo xuất hiện, hắn nhìn về phía Kinh Trần cùng Nhược Vũ Thiên Diệp, nói ra, Kinh Trần, Thiên Diệp, các ngươi tiên tiến nhập cựu cực bên trong. Vâng. Kinh Trần vốn là sững sờ, lập tức hiểu được, nguyên lai đế thích thiên vẫn giấu ở cựu cực bên trong, hắn gật đầu đáp ứng một tiếng, một bước bước vào thời không thông đạo, tiến vào cựu cực. Nhược Vũ Thiên Diệp nhẹ gật đầu, cũng tiến vào cựu cực. Cựu cực thế giới, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, thiên địa linh lực cùng thần dịch lực so ngoại giới còn muốn nồng đậm, đối với Kinh Trần khôi phục cùng Nhược Vũ Thiên Diệp tu luyện, phi thường có trợ giúp. Đọc truyện ở Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán ở một bên đều xem sửng sốt, bọn hắn có thể cảm nhận được cựu cực cường đại thời không khí tức, khó có thể tưởng tượng, Nhiếp Thiên vậy mà có thể khống chế cường đại như vậy thế giới. Cựu cực tiểu là Nhiếp Thiên sở sáng tạo, cựu cực thế giới vũ trụ tuyến phía trên, có lưu Nhiếp Thiên linh hồn ấn ký, hắn đương nhiên có thể khống chế cựu cực. Nhiếp Thiên, chúng ta làm sao bây giờ? Quỷ Vũ Sán tiến lên một bước, thần sắc có chút hưng phấn. Hắn rất may mắn, cùng Nhiếp Thiên cùng đi đến Hắc Ám chi vực, như là chính bản thân hắn căn bản không có khả năng đi đến một bước này. Đi trước tìm hai khối sát lục chi lệnh. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, chúng ta ba người, tiểu cần ba khối sát lục chi lệnh. Còn lại hai khối, chúng ta phải nhanh một chút cầm bắt được. Nhiếp Thiên vừa mới giết hơn 10 người Hắc Liên sứ giả, hơn nữa một vị liên chủ cũng đã bị chết ở tại đây. Hắc Liên người rất nhanh sẽ đi vào, tại đây không nên ở lâu. Tốt. Chúng ta cái này đi Hắc Phong quán rượu, chỗ đó nhất định còn có người có được sát lục chi lệnh. Quỷ Vũ Sán cười hắc hắc, quay người chuẩn bị đi Hắc Phong quán rượu. Không cần đi. Ngay tại Quỷ Vũ Sán lúc xoay người, Nhiếp Thiên nhưng lại hô ở hắn, quỷ dị cười cười, nói ra, có người đem sát lục chi lệnh đưa tới cửa đã đến. Nói xong, Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn về phía một mảnh rừng rậm chỗ, khỏe miệng khẽ động ra tà dị cười. Nhiếp Thiên cảm giác đến, sát lục chi lệnh trăm đạo huyết văn đột nhiên đã có phản ứng, tựa hồ cảm ứng được cái gì, trở nên cực kỳ cuồng bạo. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán tại chỗ sừng sốt, nhưng lại không có cái gì cảm giác đến. Bọn hắn ở chỗ này. Từ khi bọn hắn nghi hoặc thời điểm, xa xa trong rừng rậm đột nhiên truyền ra một đạo thô bạo tiếng giống giận dữ, lập tức một đạo thân ảnh cuồng xông lại, lập tức đi vào khoảng cách Nhiếp Thiên bọn người chưa đủ ngàn mét xa địa phương. Sau một khắc, người này sau lưng, hai đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, hai cặp mắt lạnh lẽo gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên bọn người, sát cơ nặng nề. Nguyên lai sát lục chi lệnh cũng có thể lẫn nhau cảm ứng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức hiểu được, những người ở trước mắt, đúng là hướng về phía trên tay hắn sát lục chi lệnh mà đến. Vừa rồi thời điểm, Nhiếp Thiên cũng cảm giác được sát lục chi lệnh khác thường dạng, trở nên phi thường cuồng bạo, nguyên lai là cảm ứng được sát lục chi lệnh khác. Quả nhiên có sát lục chi lệnh. Cầm đầu cái kia người lạnh lùng cười cười, vừa xài bước ra, toàn thân phóng xuất ra cường hãn khí tức. Trong mắt hiện ra có chút huyết hồng, huyết tinh sắc ý, cực kỳ đậm đặc. Cầm đầu Hắc Y Dị Nhân ánh mắt nặng nề điệu theo Nhiếp Thiên bọn người trên thân đảo qua, lạnh lùng nói ra, "Sú tiểu tử, thức thời sẽ đem sát lục chi lệnh kêu đi ra, đừng ép ta động tay." Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, ánh mắt cực kỳ khinh miệt, căn bản không có đem ba người này để vào mắt. Cái này ba hắc y dị nhân, đều là chủ thần đỉnh phong cường giả, nhưng đáng tiếc chính là, bọn hắn gặp được Nhất Thiên. Tiểu tử, xem ra ngươi là bức lao tử giết người. Hắc y dị nhân gầm nhẹ lấy, âm cười lạnh nói, các ngươi chỉ có hai gã chủ thần đỉnh phong cường giả, chúng ta thế nhưng mà ba gã chủ thần đỉnh phong cường giả, chỉ bằng các ngươi cũng muốn phản kháng, quả thực muốn chết. Nói xong, hắn vung tay lên, hai người khác một bước bước ra, khí thế cuồn cuộn, trong đôi mắt sát cơ hiển lộ ra đến. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nhìn về phía Quỷ Vũ Sán, nói ra, ba người này giao cho ngươi rồi. Tốt. Quỷ Vũ Sán đáp ứng một tiếng, vừa xài bước ra, toàn thân kiếm thế bành trướng mà lên. Ba gã hắc y dị nhân đột nhiên sững sờ, chứng kiến chỉ có Quỷ Vũ Sán một người muốn ra tay, không khỏi liếc nhau, cười hắc hắc nói, tiểu tử này muốn chết. Ba người không do dự, trực tiếp ra tay, ba đạo quần quận trưởng lực, hướng về Quỷ Vũ Sán đuổi giết tới. Ông! Quỷ Vũ Sán khỏe môi nết lên lạnh lùng tiêu ý, bát hoang Quỷ Vũ đột nhiên đâm ra, không trung vang lên một tiếng trầm thấp kiếm ấn, lập tức bóng kiếm như rồng, thẳng tắp địa oanh giết đi qua. Ầm ầm! Không trung một tiếng nổ vang, ba đạo thân ảnh ngay ngắn hướng bay rớt ra ngoài, cái kia cầm đầu một gã hắc y dị nhân, tại chỗ chết thảm. Cái này mặt khác hai cái hắc y dị nhân thấy như vậy một màn, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, lập tức quay người chạy như điên. Quỷ Vũ Sán cười lạnh một tiếng, thân ảnh khẽ động, một kiếm đâm ra, hai đạo bóng kiếm rơi xuống, trực tiếp kết quả mất hai gã hắc y dị nhân. Ba người này, tuy nhiên đều là chủ thần đỉnh phong thực lực, nhưng so với trước khi hắc liên sứ giả, trên lệch không ít. Nhiếp Thiên cùng Kiếm Kinh Vân ở một bên nhìn xem, không khỏi nhìn nhau, cùng kêu lên cả kinh nói, kiếm chi vong ngã cảnh giới. Quỷ Vũ Sán lập tức miểu sát cùng cấp bậc ba gã đối thủ, không chỉ có bởi vì hắn thực lực cường đại, càng là vì hắn vừa mới tấn thăng đến kiếm chi vong ngã cảnh giới. Không lâu trước khi, Quỷ Vũ Sán hay là kiếm chi tủy cảnh giới, chút bất chi bất giác, vậy mà đã đến kiếm chi vong ngã cảnh giới, kiếm đạo thiên phú lại để cho người kinh diễm. Lúc này Quỷ Vũ Sán, chiến lược so với Kiếm Kinh Vân, có lẽ không kém bao nhiêu, tối đa hơi thua nửa chủ. Quỷ Vũ Sán cười hắc hắc, tiến lên một bước, đại giơ tay lên, trong tay nhiều hơn 3 khối sát lục chi lệnh. Bọn hắn chỉ cần 2 khối sát lục chi lệnh, lúc này đã có 3 khối, còn nhiều ra 1 khối. Ừ. Cái lúc này, Quỷ Vũ Sán nhìn xem trong tay sát lục chi lệnh, lông mày không khỏi nhíu một cái, ngạc nhiên nói, Nhiếp Thiên, vì cái gì cái này 3 khối sát lục chi lệnh không giống với. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1896. Chương 1817, sát lục chi thành. Không giống với. Nhiếp Thiên nghe được Quỷ Vũ Sán không khỏi sửng sốt một chút, bước nhanh đi tới, đem 3 khối sát lục chi lệnh cầm trong tay, cẩn thận đối lập một chút, quả nhiên không giống với. 3 khối sát lục chi lệnh, mặt ngoài nhìn về phía trên không sai biệt lắm, nhưng sau lưng đồ án nhưng lại không đồng dạng như vậy. Nhiếp Thiên lập tức cầm ra bản thân bị thương sát lục chi lệnh, đối lập một chút, sau lưng đồ án cũng là không đồng dạng như vậy. Những này đồ án đều phi thường quái dị, chợt nhìn đi lên đều không sai biệt lắm, nhưng cẩn thận quan sát, rồi lại là sai biệt rất lớn. Nhiếp Thiên, khả năng nhìn ra những này đồ án là cái gì không? Quỷ Vũ Sán xem đã hơn nửa ngày, cũng không có nhìn ra tử xấu đến, chỉ phải nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên lắc đầu, nói ra, những này đồ án hình như là nào đó phù văn, ta cũng chưa từng thấy qua loại vật này. Tiểu Mập, ngươi bái kiến loại này đồ án sao? Nhiếp Thiên lập tức hướng Tiểu Mèo Mập hỏi. Chưa thấy qua. Tiểu Mèo Mập trả lời một câu, lại là phi thường lạnh như băng. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sửng sốt, nhìn Tiểu Mèo Mập một mắt, thứ hai mặt sắc mặt ngưng trọng, tựa như đang tự hỏi cái gì, trong ánh mắt ẩn ẩn có chút hoảng sợ. Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, hắn theo chưa thấy qua Tiểu Mèo Mập loại vẻ mặt này, đây cũng không phải là thứ hai tính cách. Chẳng lẽ Tiểu Mập nhìn ra cái gì đã đến? Nhiếp Thiên trong nội tâm suy đoán, nhưng là Tiểu Mèo Mập không muốn nói, hắn cũng không có cách nào. Thật sự xem không hiểu sát lục chi lệnh đằng sau đồ án là cái gì, Nhiếp Thiên đành phải thôi, lại để cho Quỷ Vũ Sán đem sát lục chi lệnh thu lại. Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm giác, sát lục chi lệnh đằng sau đồ án, nhất định cất giấu bí mật gì, nếu không Tiểu Mèo Mập không phải là loại này phản ứng. Cầm bắt được sát lục chi lệnh, Nhiếp Thiên liền không hề do dự, tâm niệm vừa động, thời không chi trận lại lần nữa xuất hiện. Chúng ta tiến vào A. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, trực tiếp một bước bước vào thời không chi trong trận, Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán đi theo tiến vào. Ba người tiến vào thời không trận lập tức, không gian có chút lắc lư một chút, ba người thân ảnh, trực tiếp biến mất. Hắc ám sơn mạch nội địa, không nớt không dứt sơn mạch bên trong, một tòa hắc ám chi thành sừng sững lấy, cực lớn cửa thành coi như hé miệng cự thú, muốn đem sở hữu tất cả tiến vào trong đó người đâu, tất cả đều thôn phệ. Lúc này, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, nhìn qua phía dưới hắc ám chi thành, sắc mặt kinh ngạc mà rung động. Ba người này không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên, Kiếm Kinh Vân, Quỷ Vũ Sán. Tại đây là địa phương nào? Quỷ Vũ Sán nhìn qua bốn phía, ngạc nhiên mở miệng. Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo lại, ánh mắt chằm chằm vào phía dưới hắc ám chi thành, nói ra, chúng ta trước vào thành A. Phía dưới cái này tòa thành, phi thường rộng lớn, phạm vi chừng ngàn dặm, tường thành có mấy trăm mét độ cao, hơn nữa là dùng màu đen thạch đầu kiến tạo mà thành, lại để cho cả tòa thành hắc ám khí tức càng thêm dày đặc. Nhiếp Thiên ba người thân ảnh rơi xuống, đi vào cửa thành bên ngoài. Nhiếp Thiên cũng rất tò mò, bọn hắn đến cùng đi tới địa phương nào. Hắn vốn cho là, chính mình sẽ trực tiếp xuất hiện tại giết chóc chi lộ. Sát lục chi thành. Nhiếp Thiên đứng ở cửa thành bên ngoài, chứng kiến thành trên cửa bốn chữ to, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, vẻ mặt kinh ngạc. Nguyên lai trước mắt hắn cái này tòa thành, gọi sát lục chi thành. Sát lục chi thành, tốt huyết tinh danh tự. Quỷ Vũ Sán nhìn xem cái kia bốn chữ, không khỏi nhướng mày nói ra. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, hướng về sát lục chi thành đi qua. Tới gần sát lục chi thành ngàn mét tả hữu thời điểm, Nhiếp Thiên sắc mặt lại hơi hơi thay đổi. Hắn cảm giác đến sát lục chi thành bên ngoài bị một cái cự đại trận pháp bao phủ. Trận pháp này khí tức tuy nhiên không rõ ràng, nhưng lại cho người một loại hạo hãn vô biên cảm giác. Đứng lại. Nhưng vào lúc này, trên tường thành vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Lập tức một cái hộ vệ trang phục người xuất hiện, một đôi dương mắt lạnh lẽo Nhiếp Thiên bọn người, nặng nề nói ra, các ngươi là người nào? Nhiếp Thiên khẽ cho mày, cũng không nói chuyện, trực tiếp xuất ra sát lục chi lệnh. Hộ vệ kia chứng kiến sát lục chi lệnh, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, Hắc Liên sứ giả ánh mắt thật sự là càng ngày càng kém rồi, rõ ràng đem sát lục chi lệnh cho một thượng vị thần phế vật. Mở cửa thành. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, cũng không để ý gì tới hội hộ vệ kia trào phúng, mà là nặng nề nói ra. Cái lúc này, hộ vệ kia bên người, lại xuất hiện mấy cái đồng dạng trang phục người. Tiểu tử, sát lục chi thành cũng không phải là tốt như vậy tiến, chỉ có chính thức trải qua giết chóc tẩy lễ cường giả, mới có tư cách vào nhập sát lục chi thành. Trong đó một gã hộ vệ cao giọng hô, giống như ngươi vậy phế vật, hay là đi chết đi. Nói xong, tên kia hộ vệ vậy mà thân ảnh khẽ động, trực tiếp nhảy xuống tường thành, một chưởng đánh ra, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết xuống. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, hoàn toàn không ngờ rằng, hộ vệ này vậy mà sẽ trực tiếp đối với hắn hạ sát thủ. Sát lục chi thành người, căn bản sẽ không theo ngươi giảng đảm nhiệm nguyên nhân nào, bọn hắn muốn giết người liền giết người, không cần lý do. Muốn chết. Sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt sát cơ lộ ra. Đã đối phương muốn giết hắn, hắn cũng tiểu không cần phải hạ thủ lưu tình. Người này hộ vệ thực lực không được, chỉ là chủ thần hậu kỳ mà thôi, thật không biết hắn là ở đâu ra dũng khí, cũng dám như thế hung hăng càn quấy địa giết người. Đáng tiếc, hắn lúc này đây thật là bất hạnh, gặp được người là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thân hình chấn động, toàn thân bắt đầu khởi động ra cấm thuật phù văn, vô tận long khí phóng xuất ra, một quyền hoành ra, một đạo long ảnh xuất hiện, cuồn cuộn mà ra, long uy lay trời. Ầm ầm. Giữa không trung, một tiếng vang thật lớn, long ảnh phóng lên trời, trực tiếp đem tên kia hộ vệ bao phủ. Không trung xuất hiện một mảnh huyết quang, hộ vệ kia liền cuối cùng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp chết thảm. Ngươi như vậy phế vật đều có thể tiến sát lục chi thành, ta vì cái gì không thể? Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, khoe miệng khẽ động một chút, ánh mắt lạnh như băng đến làm cho người không rét mà run. Trên tường thành bọn hộ vệ chứng kiến trước mắt một màn, hoàn toàn sợ ngây người. Ánh mắt run rẩy địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong lòng rung động đều ghi trên mặt. Mở cửa thành. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn về phía những hộ vệ kia, nặng nề mở miệng. Sát lục chi thành có thể sợ trận pháp thủ hộ, hắn không thể xông vào, phải thành cửa mở ra, mới có thể tiến nhập. Tiểu tử này giết lương thành. Thẳng đến lúc này, những hộ vệ kia mới kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, trong mắt hoảng sợ cực kỳ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhìn xem những hộ vệ kia, gầm nhẹ nói, mở cửa thành. Xú tiểu tử, ngươi giết người của chúng ta, còn muốn vào sát lục chi thành sao? Trong đó một gã hộ vệ rốt cục tỉnh táo lại, vẻ mặt âm độc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, giống to nói, xú tiểu tử, sát lục chi thành ngươi là vào không được, ngươi hay là ngoan ngoan chuẩn bị chịu chết đi. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không biết người này hộ vệ là có ý gì. Tìm cái lúc này, tên kia hộ vệ trong tay đột nhiên xuất hiện một cái kèn, khoe miệng khẽ động khởi âm lánh sắc cơ. Lương Thuận, ngươi muốn làm gì? Hắn hộ vệ của hắn thấy thế, đúng là trở nên kinh hoàng lên, la lớn, giết chóc kèn không thể loạn dùng, nếu là kinh động sơn mạch bên trong đàn thú, chúng ta thì xong rồi. Yên tâm đi, ta chỉ là theo chân bọn họ chơi đùa mà thôi. Tên kia gọi Lương Thuận hộ vệ âm lãnh cười cười, lập tức trực tiếp thổi lên giết chóc kèn. Ô! Trầm thấp hùng hồn tiếng kèn vang vọng mà bắt đầu, hướng về sát lục chi thành bên ngoài sơn mạch bên trong lan tràn. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không biết cái này Lương Thuận đang dở trò quỷ gì. Xú tiểu tử, cho ta ngoan ngoãn địa chịu chết đi. Sau một lát, Lương Thuận buông kèn, ánh mắt ác độc chằm chằm vào Nhiếp Thiên, âm lãnh mở miệng. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được cái gì, sắc mặt lập tức nhất biến. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1927. Chương 1818, bốn mắt bạo vượng. Sát lục chi thành bên ngoài, Nhiếp Thiên đột nhiên nghe được xa xa sơn mạch bên trong truyền đến cổ quái thanh âm. Hắn biến sắc, trong nội tâm thầm kêu không ổn. Nhiếp Thiên, đã xảy ra chuyện gì? Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc không đúng, không khỏi khẩn trương lên, hỏi. Nhiếp Thiên mày nhíu lại nhanh, quay người nhìn về phía sau lưng sơn mạch. Bành! Bành! Bành! Lập tức, dồn dập mà trầm thấp trầm đục tiếng vang lên, coi như có cực lớn man thú tại chạy như điên. Đó là cái gì? Quỷ Vũ Sán đột nhiên chứng kiến phía trước xuất hiện một cái cự đại bóng đen, coi như một tòa núi cao, hướng của bọn hắn điên cuồng mà xông lại. Coi chừng, chuẩn bị ra tay. Nhiếp Thiên mặt trầm như nước, nặng nề nói ra. Không chỉ một cái. Nháy mắt sau đó, Kiếm Kinh Vân cũng phát hiện không đúng, kinh kêu một tiếng. Xa xa, cái kia cực lớn bóng đen sau lưng, lại có lượng đạo bóng đen xuất hiện, ba đạo bóng đen lao nhanh mà đến, mặt đất nhấc lên một tầng mấy chục thước độ cao trùng thiên đất sóng. Khí thế thật là mạnh. Nhiếp Thiên cảm nhận được một cổ đập vào mặt áp lực, lại để cho ánh mắt của hắn không khỏi ngưng tụ. Ngay sau đó, hắn rốt cục nhìn rõ ràng cái này ba đạo bóng đen rõ ràng diện mục. Đây là ba đầu màu đen khỉ đột khổng lồ, thân hình ước chừng có 100m, toàn thân huyền hắc, màu lông tỏa sáng, quanh thân bắt đầu khởi động lấy cực kỳ đáng sợ thô bạo chi khí. Quỷ dị nhất chính là, hắc sắc cự viên rõ ràng có 4 con mắt, mỗi một con mắt bên trong đều bắt đầu khởi động lấy cực kỳ đáng sợ cuồng bạo khí tức. Hắc sắc cự viên thân hình không tính lớn, rất nhiều linh thú đều so chúng đại. Nhưng là khí tức của bọn nó rất cường, toàn bộ thân hình coi như tinh cương chế tạo, nhìn về phía trên giống như là một tòa màu đen núi cao. Nhiếp Thiên đoán chừng, hắc sắc cự viên hẳn là lục giai thần thú hoặc là thất giai thần thú, thực lực có thể so với chủ thần đỉnh phong thậm chí trí cao thần sơ kỳ võ giả. Nguyên lai tên kia gọi Lương Thuận hộ vệ, tự là dùng giết chóc kèn đưa tới hắc sắc cự viên. Xú tiểu tử, đây là bốn mắt bạo vượng, chính thức thất giai thần thú, thực lực có thể so với chi cao thần sơ kỳ võ giả, ta xem các ngươi có chết hay không. Ha ha ha, Lương Thuận đứng tại trên tường thành, liều lĩnh cười to, giống như có lẽ đã thấy được Nhiếp Thiên bọn người bị bốn mắt bạo vượng xé thành mảnh nhỏ cảnh tượng thê thảm. Nhiếp Thiên không đếm xỉa tới hội Lương Thuận, hai mắt chăm chú nhìn cái kia một đầu lớn nhất bốn mắt bạo vượng, toàn thân tuôn ra màu đen phù văn. Quanh thân khí thế càng không ngừng tăng vọt bắt đầu. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán cũng riêng phần mình tập trung một đầu bốn mắt bạo vượng, chuẩn bị ra tay. Trên tường thành những hộ vệ kia ánh mắt đều tập trung ở Nhiếp Thiên trên người, bọn hắn cảm giác được Nhiếp Thiên thực lực vậy mà đang không ngừng điệu tăng vọt, chỉ là một cái nháy mắt lập tức, liền trực tiếp theo thượng vị thần trung kỳ, bạo đã tăng tới chủ thần hậu kỳ. Cái này một màn quỷ dị, lại để cho bọn hộ vệ không khỏi hít sâu một hơi. Căn bản không biết Nhiếp Thiên là làm sao làm được. Bành! Bành! Bành! Cái lúc này, bốn mắt bạo vượn thân ảnh càng ngày càng gần rồi, hướng về Nhiếp Thiên ba người cuồng xông lại. Nhiếp Thiên quanh thân kiếm thế bành trướng mãnh liệt, coi như sóng to gió lớn, cuồng bạo mà khắc nghiệt. Giống. Lớn nhất một đầu bốn mắt bạo vượng, gầm nhẹ một tiếng, tiếng hô như sấm, bốn vó đột nhiên vỗ, mặt đất đều bởi vậy trầm xuống vài phần, thân thể khổng lồ nhảy mà bắt đầu, hai cái cực lớn móng vuốt phóng xuất ra hàn mang, hướng về Nhiếp Thiên hung manh chụp được. Bốn mắt bạo vượng chính là thất giai thần thú, thú thể cường hãn vô cùng, một chưởng này rơi xuống, coi như là một tòa núi cao, cũng muốn bị san thành bình địa. Nhiếp Thiên sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt như một vũng hàn đàm, không có nửa điểm gợn sóng. Địa quỷ nghịch sát. Ngay tại bốn mắt bạo vượn trên thân thể lên tới chỗ cao nhất thời điểm, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân kiếm ý lập tức ngưng tụ, một đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện, coi như lăn mình cự long, hướng về bốn mắt bạo vượn của ngoành đi qua. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, bóng kiếm oanh kích tại bốn mắt bạo vượn trên người, bạo vượn thân hình hơi chậm lại, trên không trung ngừng một chút, lập tức nhưng lại trực tiếp xuyên qua bóng kiếm, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp xuống tới. Nhiếp Thiên nhướng mày, sau lưng tinh hồn chi rực xuất hiện, thân ảnh cuồng lui mấy ngoài ngàn mét. Oanh rắc. Bốn mắt bạo vượn rơi xuống đất, mặt đất đột nhiên chấn động, trực tiếp xuất hiện một cái hố to, cuồn cuộn đất sóng hướng về bốn phía tràn ngập ra. Nhiếp Thiên thân ảnh đã ở cùng thời khắc đó rơi xuống, hắn phất tay đem bốn phía đất lang thang khai mở, ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào bốn mắt bạo vượn. Lúc này bốn mắt bạo vượn, bốn con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, xích huyết đỏ bừng, hiện ra huyết tinh sắc ý. Vừa rồi Nhiếp Thiên một kiếm, uy lực cực lớn, đủ để miểu sát chủ thần đỉnh phong võ giả, thậm chí có thể đối với trí cao thần sơ kỳ võ giả tạo thành trọng thương, nhưng lại không có thương tổn đến bốn mắt bạo vượn. Bốn mắt bạo vượn không chỉ có lực lượng rất mạnh, hắn lực phòng ngự càng là đáng sợ. Nhiếp Thiên đoán chừng, bốn mắt bạo vượn lực lượng có thể so với chủ thần đỉnh phong thậm chí trí cao thần sơ kỳ, nhưng lực phòng ngự, nhưng lại so trí cao thần trung kỳ võ giả còn mạnh hơn. Cho dù Nhiếp Thiên mở ra ba đại cấm thuật, cũng không cách nào đối với bốn mắt bạo vượn tạo thành tổn thương. Nhiếp Thiên nhìn kiếm kinh vân cùng quỷ vũ sán một mắt, sau hai người đối mặt bốn mắt bạo vượn hơi yếu, còn có thể miễn cưỡng chống cự lại, nhưng một lúc sau, nhất định không kiên trì nổi. Nhiếp Thiên không muốn làm cho kinh trần hoặc là đế thích thiên xuất hiện, người nơi này nhiều lắm, nếu như biết đạo trên tay hắn có cửu cực vật như vậy, sẽ phi thường phiền toái. Giống. Cái lúc này, bốn mắt bạo vượn giống to một tiếng, thân thể khổng lồ lần nữa nhảy lên, mở ra buồn máu miệng khổng lồ, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp mà xuống. Nhiếp Thiên thân ảnh linh động, một kiếm đâm ra, đón lấy kiếm thế, lui nữa mấy ngàn thước. Trên tường thành bọn hộ vệ chứng kiến Nhiếp Thiên ba người khổ chiến, trên mặt toát ra không phải tiêu ý, mà là thật sâu rung động. Bọn hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên bọn người đối mặt bốn mắt bạo vượn, rõ ràng còn có thể chống đỡ lâu như vậy. Nhất là Nhiếp Thiên, mới vừa rồi bị châm chọc thành phế vật, hiện tại rõ ràng có thể cùng kinh khủng nhất cái kia đầu bốn mắt bạo vượn đối chiến, thật sự đáng sợ. Nhiếp Thiên dựa vào thân ảnh linh động, mấy lần tránh đi bốn mắt bạo vượn công kích. Nhưng là kiếm kinh vân cùng quỷ vũ sán đây là dần dần ở vào hạ phong, sắp chống đỡ không nổi. Bốn mắt bạo vượn càng đánh vượt hung hãn, toàn thân thô bạo khí tức càng ngày càng đáng sợ, chiến lực cũng đang không ngừng trên mặt đất thăng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp. Bốn mắt bạo vượn lực phòng ngự quá mạnh mẽ, cho dù Nhiếp Thiên toàn lực ra tay, cũng không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Chẳng lẽ thật sự muốn cho đế thích thiên ra tay sao? Nhiếp Thiên trong nội tâm tự hỏi, ánh mắt lập lòe không chỉ. Nhiếp Thiên, bốn mắt bạo vượn nhược điểm là con mắt, tới gần nó, hủy diệt ánh mắt của nó. Đúng lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Con mắt. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng ngời, lập tức theo dõi bốn mắt bạo vượn bốn con mắt. Giống. Bốn mắt bạo vượn gầm nhẹ một tiếng, thân thể khổng lồ lần nữa áp đi qua, tốc độ cùng khí thế so với trước đều cường đại không ít. Nhưng là cái này một hệ, Nhiếp Thiên cũng không có né tránh, mà là sau lưng tinh hồn chi rực khẽ động, thân ảnh như gió như điện, thẳng tắp địa hướng về bốn mắt bạo vượn tiến lên. Ừ, tiểu tử này điên rồi sao? Trên tường thành hộ vệ thấy như vậy một màn, đột nhiên sững sờ, kinh hãi lên tiếng. Theo bọn họ, Nhiếp Thiên cử động lần này không khác muốn chết. Nhiếp Thiên tới gần bốn mắt bạo vượn, lập tức cảm giác được đáng sợ khí thế trùng kích, hắn toàn thân da thịt đúng là trực tiếp vỡ ra, máu tươi chảy đầm địa. Hắn khoảng cách bốn mắt bạo vượn cái có vài thước xa, gần như thế khoảng cách, trùng kích lực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà lúc này Nhiếp Thiên, khoe miệng nhưng lại lộ ra một vòng tà dị dáng tươi cười, lập tức một kiếm đâm ra, bóng kiếm gào thét mà qua, thẳng tắp địa hướng về bốn mắt bạo vượn con mắt oanh kích đi qua. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2017. Chương 1819, không thể khai mở. Giữa không trung, Nhiếp Thiên tới gần bốn mắt bạo vượn, dùng thân thể võ thể ngạnh kháng bốn mắt bạo vượn khí thế trùng kích, đột nhiên một kiếm đâm ra, một đạo lăng liệt khắc nghiệt bóng kiếm doanh hướng bốn mắt bạo vượn bốn con mắt. Bóng kiếm dâng lên mà ra lập tức, bốn mắt bạo vượn tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, quái gào thét một tiếng, huyết hồng đồng tử toát ra vẻ kinh hãi, thân thể khổng lồ vậy mà muốn hướng lui về phía sau. Nhưng đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên khoảng cách bốn mắt bạo vượn thân cận quá rồi, loại này khoảng cách xuống, làm sao có thể thất thủ. Phúc! Phúc! Phúc! Phúc! Bóng kiếm rơi xuống, oanh kích tại bốn mắt bạo vượn trên mặt một cái trước mắt, kiếm ý bắn ra, coi như ngàn vạn lưỡi dao sắc bén, đâm vào bốn mắt bạo vượn trên ánh mắt, lập tức bốn mắt bạo vượn bốn con mắt trâu nhao nhao nổ, huyết nhục bay tứ tung bên trong, vô cùng thô bạo khí tức phóng xuất ra, tràn ngập tại trong không gian. Nhiếp Thiên một kiếm đắc thủ, cưỡng ép căng ra sau lưng song dực, thân ảnh lập tức cuồng thối lui đến ngoài ngàn mét. Ngao! Ho ho ho! Bốn mắt bạo vượn bốn con mắt nổ, lập tức phát ra đinh thai nhức óc rú thảm thanh âm. Thân thể khổng lồ vậy mà người đứng lên, lưng cái chân trước che tại trên mặt, thống khổ vô cùng, thân hình cuồng bạo địa loạn nhảy nhảy loạn, đại địa đều tại rầm rầm run rẩy. Trên tường thành bọn hộ vệ thấy như vậy một màn, quả thực sợ ngây người, căn bản không dám tương tin vào hai mắt của mình, đều là vẻ mặt ngây ngốc nhìn xem nổi giận bốn mắt bạo vượn. Sau một lát, bốn mắt bạo vượn thân thể khổng lồ chậm rãi ngã xuống, cuối cùng nhất ngược lại trong vũng máu, không bao giờ nữa động. Nhiếp Thiên sừng sững tại giữa không trung, thấy như vậy một màn, không khỏi trường thở phào nhẹ nhõm, căng cứng sắc mặt hòa hoãn không ít. Hắn cưỡng ép vọt tới bốn mắt bạo vượn bên người, bản thân cũng bị thương không nhẹ. May mắn chính là, bốn mắt bạo vượn rốt cục chết rồi. Kiếm Kinh Vân, Quỷ Vũ Sán, con mắt là bốn mắt bạo vượn chỗ hiểm. Nhiếp Thiên nhìn về phía Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán bên kia, hô lớn một tiếng, nhắc nhở hai người. Mặt khác hai đầu bốn mắt bạo vượn, thân hình nhỏ bé, thực lực cũng tương đối yếu kém, Nhiếp Thiên không cần ra tay, Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán cũng có thể giết chết. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán hai người lập tức gật đầu, lập tức đồng thời ra tay. Hai đạo bóng kiếm đồng thời oanh ra, hướng về hai đầu bốn mắt bạo vượn trùng kích đi qua, thẳng tắp địa oanh hướng bốn mắt bạo vượn con mắt. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán đều là kiếm chi vong ngã cảnh giới kiếm giả, phối hợp thêm bọn hắn chủ thần đỉnh phong thực lực, đủ để cùng chí cao thần sơ kỳ võ giả một trận chiến, một dưới thân kiếm uy lực, có thể nghĩ. Phúc, hai đạo bóng kiếm rơi xuống, không trung truyền ra huyết nhục nứt vỡ thanh âm, theo mặc dù là bốn mắt bạo vượn bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, giống như rú thảm âm thanh. Hai đạo bạo vượn bạo gào thét, thân hình nhưng lại run run rẩy rẩy, gian nan địa dây rủa vài cái, rốt cục ngã xuống đất, chết trong vũng máu. Hô! Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán nhìn nhau một mắt, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí. Hai người thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên bên người, sau khi thấy người toàn thân máu tươi chảy đầm địa, kinh hoàng nói, Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Không có việc gì, da thịt chi tổn thương mà thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong cơ thể ma nguyên vận chuyển, lập tức một cổ cường đại sinh mệnh khí tức phóng xuất ra, hắn quanh thân miệng vết thương lập tức khép lại. Ma nguyên dung hợp địa mạch chi nguyên, lại để cho Nhiếp Thiên có được gần như biến thái khôi phục năng lực. Chỉ cần không phải chí mạng chi tổn thương, hắn đều có thể tại lập tức khôi phục. Mở cửa thành. Nhiếp Thiên khôi phục tốt võ thể, lập tức nhìn về phía trên tường thành những hộ vệ kia, gầm nhẹ một tiếng. Mấy cái hộ vệ hoàn toàn ngây dại, biểu lộ cứng ngắt lấy, cả buổi phản ứng không kịp. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên bọn người rõ ràng đem ba đầu bốn mắt bạo vượn giết chết. Chúng ta nhanh mở cửa thành A. Trong đó một gã hộ vệ ánh mắt run rẩy, khẩn trương nói ra. Đúng đúng đúng, nhanh mở cửa thành. Trên tay hắn có sát lục chi lệnh, chúng ta sớm nên lại để cho hắn vào thành mới đúng. Khác một gã hộ vệ điên cuồng gật đầu nói. Không thể khai mở. Nhưng là tên kia gọi Lương Thuận hộ vệ nhưng lại gầm nhẹ một tiếng, nói ra, tiểu tử này ra tay độc ác, đã giết Lương Thành, chúng ta nếu là mở cửa thành, hắn tất nhiên cũng sẽ giết chúng ta. Cái này những hộ vệ khác nghe được Lương Thành nhao nhao biến sắc, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Sớm biết như vậy Nhiếp Thiên bọn người mạnh như thế hung hãn, tự là mượn bọn họ 100 cái túi mật, bọn hắn cũng không dám khiêu khích ra. Bọn hắn chỉ là sát lục chi thành tiểu hộ vệ, tại Hắc Liên bên trong, là thấp nhất hèn mọn nhất tồn tại, cho dù Nhiếp Thiên giết bọn chúng đi, cũng không có gì lớn. Nhiếp Thiên có được sát lục chi lệnh, lúc này thân phận tiểu là giết chóc chi thủ, lập tức tiểu muốn đi vào giết chóc chi lộ, thân phận địa vị thế nhưng mà so một đám tiểu hộ vệ trọng yếu nhiều hơn. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Hắn hộ vệ của hắn không hẹn mà cùng điệu đem ánh mắt đặt ở Lương Thuận trên người, sắc mặt hoảng sợ nói. Như là đã xuất thủ, vậy thì muốn làm đến cùng. Lương Thuận sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lóe ra ác độc hào quang, lập tức đúng là lại lần nữa xuất ra giết chóc kèn, lạnh lùng nói ra, ta ngược lại muốn nhìn, bọn hắn đến cùng có thể giết chết bao nhiêu bốn mắt bạo vượng. Lương Thuận, ngươi điên rồi a! Những hộ vệ khác nhau nhau sững sờ. Ánh mắt trở nên hoảng sợ mà bắt đầu, Lương Thuận hiển nhiên là muốn dùng giết chóc kèn đưa tới càng nhiều nữa bốn mắt bạo vượn. Nhưng là bốn mắt bạo vượn có thể là phi thường cuồng bạo thần thú, nếu như không nghĩ qua là đưa tới một cái bốn mắt bạo vượn bầy, những này bạo vượn giết chết Nhiếp Thiên bọn người về sau, rất có thể sẽ công kích sát lục chi thành. Muốn thực là như thế này, những hộ vệ này có một vạn cái mạng cũng không đủ cái chết. Lương Thành là đệ đệ ta nhất định phải báo thù. Lương Thuận ánh mắt sững sờ, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, ác độc đến cực điểm. Nguyên lai vừa rồi khiêu khích Nhiếp Thiên, bị Nhiếp Thiên một kiếm diệt sát hộ vệ Lương Thành, là Lương Thuận đệ đệ, trách không được Lương Thuận đối với Nhiếp Thiên sát tâm nặng như vậy. Ô! Lương Thuận trong nội tâm hung ác, trực tiếp thổi lên giết chóc kèn. Nhiếp Thiên nhìn xem Lương Thuận, sắc mặt không khỏi trầm xuống, trong mắt toát ra sâm lánh sát cơ. Người này không cho bọn hắn vào thành còn chưa tính. Rõ ràng dùng loại này hạ lưu phương thức giết bọn hắn, thật sự đáng chết. Xú tiểu tử, ta nhìn ngươi lần này còn không chết. Lương Thuận buông giết chóc kèn, âm độc ánh mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng mở miệng. Tiếng kèn rơi xuống, sau một lát, xa xa quần quận đất sóng nhấc lên, rất nhiều cực lớn bóng đen xuất hiện, coi như màu đen vòi rồng, hướng về Nhiếp Thiên bọn người mang tất cả tới. Nhiếp Thiên trông đi qua, khoảng chừng hơn 10 đầu bốn mắt bạo vượn cùng xông lại. Đáng sợ khí thế dung chuyển trời đất, một cổ cuồng lực kích động khai mở, đại địa đều đang run rẩy lấy, coi như muốn sụp đổ. Lương Thuận, ngươi những thứ khác ký danh hộ vệ nhìn xem Lương Thuận, vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới, thứ hai ác như vậy, một chút đưa tới hơn 10 đầu bốn mắt bạo vượng. Đáng sợ nhất chính là, cái này hơn 10 đầu bốn mắt bạo vượng, mỗi một đầu đều vượt qua 100 mét, hiển nhiên thực lực càng thêm cường hãn. Lương Thuận lần này rơi xuống nhẫn tâm. Nhất định phải làm cho Nhiếp Thiên chết. Hơn 10 đầu bốn mắt bạo vượng, như thế trận thế, coi như là trí cao thần võ giả thấy, đều muốn tâm kinh đảm hàn. Lương Thuận liệu định, lúc này đây Nhiếp Thiên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiếp Thiên nhìn qua ánh mắt cuồn cuộn mà đến khí thế, sắc mặt trầm thấp như nước. Nhiều như thế bốn mắt bạo vượng, chỉ dựa vào Nhiếp Thiên bọn người thực lực, căn bản không có khả năng ngăn lại. Dưới mắt tình huống, hắn chỉ có một lựa chọn. Cái kia chính là lại để cho Đế Thích Thiên cùng Kinh Trần ra tay. Ừ. Nhưng ngay lúc này, Nhiếp Thiên giống như phát giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cao giữa không trung, một đạo hắc ý thì thân ảnh ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1963. Chương 1820, Hải Lao hiện thân. Nhiếp Thiên nhìn về phía cao giữa không trung Hắc Y Liễu thân ảnh, nhướng mày, sắc mặt đi theo nhất biến. Hắc Y Liễu nhân kia, không biết lúc nào xuất hiện, Nhiếp Thiên vậy mà không có phát giác. Vừa rồi trong nháy mắt, Hắc Y Liễu nhân khí tức sóng động núp ních, Nhiếp Thiên lúc này mới phát giác được sự hiện hữu của hắn. Cái lúc này, Hắc Y Liễu nhân thân ảnh đột nhiên khẽ động, lập tức một trưởng của ngoênh mà xuống, lập tức không trung xuất hiện một đạo mấy ngàn thước chi cự tràn trề trường ảnh, như thiên lôi cuồn cuộn. Hướng về bốn mắt bạo vượn bầy hoành kích xuống. Tránh ra. Nhiếp Thiên giật mình đến không ổn, gầm nhẹ một tiếng, lập tức song chân vừa bước, sau lưng song rực chấn động, thân ảnh nhảy lên mấy ngàn thước. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán thân ảnh đã ở cùng thời khắc đó nhảy lên, bay vút đến trên không trung. Ầm ầm. Trường ảnh như núi, lăng không mà hàng, trên không trung phát ra quần quận như sấm nổ vang. Trên mặt đất, chạy như điên bốn mắt bạo vượn bầy đột nhiên cảm giác được cái gì. Nhao nhao ngẩng đầu, thân thể khổng lồ lập tức chậm rất nhiều. Mà ngay một khắc này, mênh mông quần quận trưởng ảnh rơi xuống, trực tiếp hoanh kích tại bốn mắt bạo vượn bầy bên trong. Ầm ầm, rắc rắc rắc, đại địa ầm ầm chấm xuống, bốn phía mấy vạn mét ở trong mặt đất, trực tiếp băng liệt, trong trước mắt, đất sóng trùng thiên, đá vụn tung bay. Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn này kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới hắc y nhân kia một trưởng chi lực, thật không ngờ đáng sợ. Cái kia trên tường thành mấy cái hộ vệ, càng là trực tiếp hóa đá, sửng sờ ở tại chỗ, há to miệng, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Hồi lâu sau, trên mặt đất đất sóng tán đi, trên mặt đất xuất hiện một vài vạn mét chi cự hố sâu, hơn 10 đầu bạo vượn thi thể, nổn ngang lộn xộn địa nằm ở trong hố sâu, toàn bộ chết thảm. Một trường, gần kề chỉ là một trường, hơn 10 đầu bạo vượn, vậy mà trực tiếp bị diệt sát. Cái này nhìn qua lên trước mắt một màn, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt run rẩy không thôi. Bốn mắt bạo vượn lực phòng ngự, so trí cao thần trung kỳ võ giả còn mạnh hơn, ra tay chi nhân một dưới lòng bàn tay đuổi giết hơn 10 đầu bốn mắt bạo vượn, phần này thực lực, thật là đáng sợ. Không hề nghi ngờ, ra tay chi nhân thực lực, tuyệt đối là trí cao thần đỉnh phong chi cảnh. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cao giữa không trung cái kia tên hắc y rỉa nhân, đối phương thân ảnh ẩn tại áo đen phía dưới, thấy không rõ lắm gương mặt, chỉ là toàn thân kích động khí tức, lại để cho người cảm giác được núi biển mênh mông. Nhiếp Thiên cùng hắc y rỉa nhân cách xa nhau mấy vạn mét, nhưng thứ hai khí tức hắn có thể rõ ràng địa cảm nhận được. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, tựa hồ phát giác được cái gì, sắc mặt cũng đi theo bá nhất biến. Hắn theo hắc y rỉa nhân trên người cảm giác được một tia quen thuộc khí tức, Diệp Kình Hải khí tức. Hải lão. Nhiếp Thiên trong nội tâm kinh kêu một tiếng, thân hình đều tại run nhẹ nhẹ lấy. Hắn rõ ràng tại hắc y rỉa nhân trên người cảm thấy Diệp Kình Hải khí tức. Diệp Kình Hải lúc trước ly khai thiên giới thần vực, tự là đi hắc ám chi vực. Bất quá Nhiếp Thiên cảm ứng được, hắc y rỉa nhân khí tức tuy nhiên cùng Diệp Kình Hải rất tương tự, nhưng đồng thời lại có rất lớn sai biệt. Cái này lại để cho hắn nhất thời không cách nào kết luận, hắc y rỉa nhân đến cùng phải hay không Diệp Kình Hải. Thiếu chủ, mấy năm không thấy, không nghĩ tới ngươi đã phát triển đến tình trạng như thế. Ngay tại Nhiếp Thiên kinh nghi chi tế, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một giọng nói, đúng là hắc y rỉa nhân dẫn âm mà đến. Hải lão, thật là ngươi. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, nhìn về phía hắc y rỉa nhân ánh mắt run rẩy, thiếu một chút kinh khiếu xuất lai. Nhiếp Thiên cảm giác được không tệ, trước mắt hắn xuất hiện hắc y rỉa nhân, đúng là Diệp Kình Hải. Thiếu chủ, ta hiện tại tạm thời không thể gặp ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ ta một câu, nhất định phải trở thành sát lục chi vương. Diệp Kình Hải lần nữa dẫn âm tới, lập tức coi như phát giác được cái gì, nói ra, có người đến, lao nô muốn rời đi. Nói xong, Diệp Kình Hải thân ảnh lập lòe một chút, trực tiếp biến mất. Hải lão. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm hô một tiếng, Diệp Kình Hải thân ảnh cũng đã biến mất không thấy. Nhiếp Thiên nhìn qua Diệp Kình Hải biến mất địa phương, không khỏi mày nhăn lại, bắt đầu sau khi tự hỏi người mà nói. Diệp Kình Hải tựa hồ không muốn hiển lộ thân phận, cho nên không thể cùng Nhiếp Thiên gặp mặt. Hắn dặn dò Nhiếp Thiên, nhất định phải trở thành sát lục chi vương. Sát lục chi vương, cái tên này Nhiếp Trời đã bắt đầu tối liên sứ giả trong miệng nghe nói qua. Có được sát lục chi lệnh người được xưng là giết chóc chi thủ, mà giết chóc chi thủ có tham gia giết chóc chi lộ tư cách, theo giết chóc chi lộ chung đi tới, mới có thể trở thành sát lục chi vương. Hắc liên sứ giả còn nói qua, trở thành sát lục chi vương về sau, thì có gia nhập hắc liên tư cách. Diệp Kình Hải nói cho Nhiếp Thiên, nhất định phải trở thành sát lục chi vương, đây rốt cuộc là có ý gì? Nhiếp Thiên đau khổ tự hỏi, hắn suy đoán, Diệp Kình Hải nhất định là phát hiện cái gì, cho nên mới không thể cùng hắn gặp mặt. Hải lão đến tột cùng phát hiện cái gì? Nhiếp Thiên đôi mắt lóe ra, lập tức biến sắc, trong nội tâm kinh kêu một tiếng, chẳng lẽ Hải lão tra được phụ thân hạ lạc? Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Diệp Kình Hải không muốn hiện thân, không thể cùng Nhiếp Thiên gặp mặt, duy nhất khả năng tự là, hắn tra được Nhiếp Phong Hoa manh mối, nhưng lại không cách nào chứng minh là đúng, còn cần tiếp tục đuổi tra được. Trước không đi quản quá nhiều, đã Hải lão để cho ta trở thành sát lục chi vương, ta đây trước hết tham gia giết chóc chi lộ nói sau. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, dứt khoát không thèm nghĩ nữa quá nhiều. Hắn đi vào hắc ám chi vực, vốn là đến tìm Quỷ Vũ cùng xa, lại không nghĩ rằng, rõ ràng gặp Diệp Kình Hải, cái này lại để cho hắn cảm thấy đã ngoài ý muốn lại hưng phấn. Nhiếp Thiên, người nọ thật đáng sợ, hắn là người nào? Cái lúc này, Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán đi vào Nhiếp Thiên bên người, Quỷ Vũ Sán sắc mặt rung động mà hỏi thăm. Ta cũng không biết người nọ. Nhiếp Thiên lắc đầu, cũng không có đem Diệp Kình Hải nói ra. Người này một trưởng đuổi giết hơn 10 đầu bốn mắt bạo vượng, thực lực tuyệt đối là trí cao thần đỉnh phong. Kiếm Kinh Vân cũng là vẻ mặt rung động, nếu mày nói ra, người này cũng không nhận ra chúng ta, tại sao phải giúp chúng ta? Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, cười nói, trước không đi quản hắn khỉ gió rồi, tiên tiến thành nói sau. Nói xong, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, vừa xài bước ra, ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Lương Thuận bọn người, lạnh lùng nói ra, còn không mở cửa thành sao. Lương Thuận bọn người sững sờ tại nguyên chỗ, ban ngày mới kịp phản ứng. Mở mang. Chúng ta lập tức mở cửa. Trong đó một gã hộ vệ lạnh mồ hôi nhỏ giọt, liên tục gật đầu, trực tiếp quay người, kéo khởi hành sau đích cửa thành chốt mở, trầm trọng đại môn chậm rãi mở ra, hộ thành đại trận phía trên xuất hiện một cái lối đi. Cái kia đột nhiên xuất hiện hắc y rìa võ giả, lại để cho một đám hộ vệ trực tiếp sợ ngây người, lúc này kịp phản ứng, ở đâu còn dám nếu không lại để cho Nhiếp Thiên bọn người vào thành. Lương Thuận ngốc trệ tại nguyên chỗ, trong tay cầm giết chóc kèn, run rẩy hai cái, rốt cục vẫn phải dũng khí lại để lên đến. Hắn sợ hãi, nếu như thổi lên giết chóc kèn, sẽ đem hắc ý hệ nhân kia đưa tới làm sao bây giờ. Nhiếp Thiên lăng không một bước bước ra, trực tiếp tiến vào thông đạo, thân ảnh rơi vào trên tường thành. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán theo sát tại Nhiếp Thiên tả hữu, cũng tới đến trên tường thành. Nhiếp Thiên cũng không nóng nảy vào thành, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Lương Thuận, từng bước một đi qua, hắn môi đi một bước, trong mắt sát ý liền đầm đặc một phần. Ngươi muốn làm gì? Lương Thuận cảm nhận được Nhiếp Thiên sát ý, cao thấp hàm răng run lên, lời nói đều nói không thành cái rồi, trên trán lạnh mồ hôi nhỏ giọt, sắc mặt càng là sắt trắng như tờ giấy. Ngươi cứ nói đi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, ánh mắt lạnh lùng khắc nghiệt. Nhiếp Thiên không phải người hiếu sát, nhưng cũng tuyệt không phải mặc người đắn đo quả hường mềm. Lương Thuận vừa rồi nhiều lần muốn đẩy, đưa hắn vào chỗ chết, hắn lại làm sao có thể lưu người này sống sót. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1966. Chương 1821, cổ quái thái độ. Nhiếp Thiên một bước bước ra, trong mắt sát ý lăng liệt đến mức tận cùng. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi bật. Dừng tay. Một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh rơi vào trên tường thành, coi như ưu linh, lăng không rơi xuống. Nhiếp Thiên nghe được sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói, không khỏi nhướng mày, quay người chứng kiến một gã hắc y rìa nhân, coi như quỷ mị đứng ở nơi đó, thân ảnh gầy còm, già nua gương mặt coi như khô lâu. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trên mặt kinh ngạc không nhỏ, hắn vừa rồi rõ ràng không có cảm giác đến người này tồn tại. Hải Lao mới vừa nói có người đến, chẳng lẽ nói đúng là người này? Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, âm thầm nói ra. Trước khi Diệp Kình Hải vội vội vàng vàng ly khai, hiển nhiên là tại tránh né người nào. Nhiếp Thiên suy đoán, Diệp Kình Hải tránh né người, tự là người trước mắt. Diệp Kình Hải tránh đi người này, cũng không phải e ngại, mà là lo lắng đối phương nhận ra thân phận của hắn. Hắc Y Nhiệt Nhân đến, lại để cho hiện trường hào khí lập tức trở nên áp lực mà bắt đầu. Ánh mắt mọi người đều chăm chú vào trên người của hắn, nhưng không có người biết đạo thân phận của hắn là cái gì. Coi như là Lương Thuận đợi một đám sát lục chi thành hộ vệ, cũng không biết Hắc Y Nhiệt Nhân là ai. Ngươi là người nào? Nhiếp Thiên bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Hắc Y Nhiệt Nhân, không có chút nào e ngại. Diệp Kinh Hải sớm đã biết rõ người này sẽ đến, trực tiếp đi nha. Cho nên người này không có khả năng hội giết Nhiếp Thiên. Nếu không Diệp Kình Hải là tuyệt đối sẽ không ly khai. Hắc Y Nhiệt Nhân ánh mắt như độc địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, sắc mặt phi thường khó coi, trong nội tâm nói ra, lão cửu tiểu là chết tại tiểu tử này trên tay. Trong miệng hắn lão cửu, chỉ chính là vừa vặn chết ở Nhiếp Thiên trên tay Hắc Liên cửu liên chủ, mà thân phận của hắn, đúng là 12 liên chủ đứng đầu liên thủ. Nhiếp Thiên giết cửu liên chủ, liên thủ đối với Nhiếp Thiên hận ý, có thể nghĩ. Hắn hận không thể đem Nhiếp Thiên rút gân lột ra, bầm thây vạn đoạn. Nhưng hắn không dám làm như thế, bởi vì Hắc Liên Vương ra lệnh, Nhiếp Thiên không thể chết được, phải lại để cho Nhiếp Thiên tham gia giết chóc chi lộ. Liên thủ thật sự cao không rõ, Hắc Liên Vương vốn là muốn giết Nhiếp Thiên, ngay sau đó Nhiếp Thiên giết chết cửu liên chủ về sau. Hắc Liên Vương rõ ràng lại không muốn làm cho Nhiếp Thiên chết rồi, cái này quá kỳ quái. Tuy nhiên trong lòng của hắn kỳ quái, nhưng cũng không dám trái với Hắc Liên Vương mệnh lệnh. Cho nên liên thủ lúc này xuất hiện ở chỗ này, cũng không phải tới giết Nhất Thiên, mà là đến xác định thứ hai còn sống. Ngươi không cần biết đạo bổn tọa thân phận, giao ra Hắc Liên Hoa, ngươi có thể vào thành. Liên thủ lạnh lùng mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng lại ẩn chứa một cổ không cách nào làm trái bá đạo. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút nhíu một cái, sắc mặt cũng đi theo trở nên âm trầm xuống. Cái này người tới, vốn là ngăn cản bị hắn giết Lương Thuận, đón lấy lại muốn tại trên người của hắn lấy đi Hắc Liên Hoa, thật đúng là hung hăng càn quấy bá đạo. Đồng thời, Nhiếp Thiên cảm giác đi ra, liên thủ đối với sát ý của hắn rất nặng, nhưng lại là ở đè nén, tựa hồ có chỗ kiên kỵ, không dám ra tay. Liên thủ loại thái độ này, rất là cổ quái, lại để cho Nhiếp Thiên nghi hoặc. Nếu là ta muốn vào thành, đã sớm vào thành. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm địa chằm chằm vào liên thủ, nói ra, tại ta trước khi vào thành, ta muốn làm một chuyện. Chuyện của tôi. Ngươi còn muốn giết hắn. Liên thủ đột nhiên sững sờ, thần sắc bên trong toát ra một tia kinh ngạc, lập tức ánh mắt chăm chú vào Lương Thuận trên người. Liên thủ đối với Nhiếp Thiên biểu hiện, phi thường kinh ngạc, chưa từng có bất kỳ một cái nào thượng vị thần võ giả có thể ở trước mặt của hắn như thế bình tĩnh. Nhiếp Thiên tâm tính mạnh, nằm ngoài dự đoán của liên thủ. Liên thủ nào biết đâu rằng, Nhiếp Thiên là đã nhìn ra, liên thủ không dám cầm hắn thế nào, cho nên mới phải như thế kiên trì. Đúng. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt âm lãnh chăm chú vào Lương Thuận trên người, nặng nề nói ra, người này lại nhiều lần muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta há có thể lưu hắn sống sót. Lương Thuận phát giác được Nhiếp Thiên trên người sắc ý, lập tức nhìn về phía liên thủ, đúng là phù phù một chút quỳ xuống, cầu khẩn nói, đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi, thỉnh đại nhân cứu tiểu nhân một mạng. Lương Thuận thằng này coi như thông minh, tuy nhiên hắn không biết liên thủ là người nào, nhưng đã nhìn ra, đối phương tuyệt đối là cái đại nhân vật. Chỉ cần liên thủ nguyện ý, nhất định có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của hắn. Phế vật. Liên thủ ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Lương Thuận. Trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ chi mang, lập tức một cổ cường hãn khí thế bao phủ đi qua. Bành! Không chung một tiếng trầm đục, Lương Thuận còn không có kịp phản ứng, trực tiếp nổ thành một mảnh huyết tương, tại chỗ chết thảm. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người hít sâu một hơi, vẻ mặt ngây ngốc nhìn xem liên thủ, thần sắc kinh hãi. Không có người nghĩ đến, liên thủ vậy mà sẽ trực tiếp ra tay diệt sát Lương Thuận. Nhiếp Thiên cũng là sửng sờ. Lông mày không khỏi nhíu một cái. Kỳ thật hắn vừa rồi chỉ là tùy tiện thăm dò một chút, giết hay không Lương Thuận với hắn mà nói đã quá lớn cái gọi là, hắn chỉ là muốn nhìn một chút liên thủ phản ứng mà thôi. Liên thủ ra tay diệt sát Lương Thuận, như thế vượt quá Nhiếp Thiên đoán trước. Còn có liên thủ cái kia một tiếng phế vật, rất là lại để cho người chơi vị, tựa hồ là tại trách cứ Lương Thuận không có thể giết chết Nhiếp Thiên. Ngươi muốn giết người, bổn tọa đã thay ngươi giải quyết. Hiện tại đem Hắc Liên Hoa giao ra đây a. Liên thủ ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng mở miệng. Hắc Liên Vương ra lệnh, cho nên liên thủ sẽ không giết Nhiếp Thiên, nhưng hắn nhất định phải đem Cửu Liên chủ Hắc Liên Hoa cầm lại đến. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hắn và liên thủ lần thứ nhất gặp mặt, thứ hai làm sao biết trên người hắn có Hắc Liên Hoa. Đã liên thủ muốn cầm lại Hắc Liên Hoa, cái này không thể nghi ngờ đã nói lên thân phận của hắn. Vô cùng có khả năng là 12 liên chủ một trong. Nhiếp Thiên cảm giác lấy liên thủ khí tức, so sánh với lần gặp được cái kia tên liên chủ cường đại hơn rất nhiều, hiển nhiên là cái càng thêm đáng sợ nhân vật. Trên người của ta hoàn toàn chính xác có Hắc Liên Hoa. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, cười nhạt một tiếng, lập tức nói ra, ta khả di đem Hắc Liên Hoa giao cho ngươi, nhưng ta muốn biết, ngươi cùng tên kia giết ta liên chủ, đến cùng là quan hệ như thế nào. Liên thủ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trong mắt sát ý quá nặng, nhưng là nhất thiểm rồi biến mất, lập tức tỉnh táo, nói ra, bổn tọa lập lại lần nữa, đem Hắc Liên Hoa giao ra đây. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, nhưng lại không có chút nào giao ra Hắc Liên Hoa ý tứ, mà là âm cười lạnh nói, ngươi biết không? Tên kia liên chủ bị chết rất thảm, bị ta dùng phù văn chi lực đem kinh mạch toàn thân nát bấy, hơn nữa ta còn từng điểm địa thôn phệ thần trí của hắn, cuối cùng hắn không chịu nổi. Nói với ta một sự tình về sau, tự bạo mà chết. Im ngay. Nhiếp Thiên tiếng nói vừa mới rơi xuống, liên thủ đột nhiên biến sắc, bạo giống đi ra, lão cửu không có khả năng nói với ngươi bất kỳ vật gì. Lão cửu. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, lóe ra một vòng kỳ dị thần mang, nhàn nhạt nói ra, nguyên lai tên kia liên chủ là 12 liên chủ bên trong cựu liên chủ, xem ra ngươi cũng 12 liên chủ một trong rồi, dùng thực lực của ngươi để phán đoán, ngươi hẳn là 12 liên chủ đứng đầu a. Liên thủ đột nhiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng, hắn bị Nhiếp Thiên lừa. Nhiếp Thiên nói ra lời nói mới rồi, chính là vì chọc giận hắn, lại để cho chính hắn nói ra một ít gì đó. Liên thủ sống hơn 10 vạn năm, trải qua vô số sóng to gió lớn, bái kiến vô số người, tuyệt đối thật không ngờ, hôm nay lại bị một cái mao đầu tiểu hài tử đùa bỡn. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Trong chớp mắt, liên thủ lửa giận công tâm, gầm nhẹ một tiếng, một bước bước ra, toàn thân phóng xuất ra đáng sợ khí thế áp bách, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên bao phủ đi qua. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1927. Chương 1822, khí hộp máu. Vâng. Liên thủ nổi giận, lập tức không khống chế được, cuồng bạo khí thế áp tới, một cổ vô cùng cuồng lực hướng về Nhiếp Thiên bao phủ mà xuống. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được ngực coi như đè ép một tòa núi cao, lại để cho không thở nổi. Nhiếp Thiên thân hình chầm xuống, hai cái chân đúng là chầm xuống mấy phần, thân thể bị đáng sợ khí thế áp bách được cơ hồ vỡ lượn, hai mắt xích hồng, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Hắn cũng không ngờ rằng, liên thủ thật không ngờ xúc động, thật sự xuất thủ. Hắn giờ phút này không có mở ra ba đại cấm thuật, thực lực chỉ là thượng vị thần trung kỳ mà thôi. Muốn ngạnh kháng một gã trí cao thần hậu kỳ võ giả khí thế áp bách, thật sự có chút gian nan. Nhiếp Thiên đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán đồng thời kinh kêu một tiếng, hai người sắc mặt trở nên hoảng sợ. Hai người tiếng kêu sợ hãi, như sấm sét rơi vào liên thủ trong thai, thứ hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lập tức tỉnh táo lại, khí thế toàn thân lập tức tán đi. Nhiếp Thiên quanh thân áp lực lập tức biến mất, thân thể của hắn nhưng lại sau lùi lại mấy bước, đón lấy run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, mặt đỏ lên sắc lập tức giảm bớt không ít. Nhiếp Thiên ổn định thân thể, ngẩng đầu nhìn hướng liên thủ, trong mắt không có nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại là vẻ mặt nghiền ngẫm. Liên thủ nhìn xem Nhiếp Thiên, thần sắc nhưng lại âm tình bất định, thậm chí có thể ẩn ẩn địa phát giác được một tia kiêng kỵ chi ý. Hắn vừa rồi quá vọng động rồi, rõ ràng cảm xúc không kiểm soát. Liên thủ trong nội tâm kinh hãi, lúc trước hắn gặp được qua vô số đối thủ, thậm chí có mạnh mẽ hơn tự mình người, đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Lúc này tại sao mình sẽ bị Nhiếp Thiên mấy câu chọc giận? Mà càng làm cho hắn kinh hãi chính là, hắn vừa rồi dốc sức phóng thích khí thế áp bách, Nhiếp Thiên vậy mà ngạnh xanh xanh địa chống được. Dùng thực lực của hắn, coi như là chủ thần hậu kỳ võ giả, cũng không thể thừa nhận khí thế của hắn áp bách, vừa rồi Lương Thuận Tửu là ví dụ. Nhiếp Thiên chỉ là thượng vị thần trung kỳ thực lực, võ thể như thế nào sẽ như thế cường hãn. Đây hết thảy, xa xa nằm ngoài dự đoán của liên thủ. Bất quá, may mắn Nhiếp Thiên võ thể cường đại, nếu là vừa rồi thật đã chết rồi, liên thủ phiền toái tiểu lớn hơn. Tại Hắc Liên bên trong, Hắc Liên Vương tiểu là trí cao vô thượng tồn tại, cải lời Hắc Liên Vương mệnh lệnh, kết cục chỉ có một chữ, chết. Nếu như vừa rồi Nhiếp Thiên chết rồi, liên thủ cũng sống không được. Xem ra ta đoán không lầm, ngươi quả nhiên là 12 liên chủ đứng đầu. Nhiếp Thiên lau đi khỏe miệng huyết khí, sắc mặt triệt để khôi phục, cười nhạt một tiếng, ánh mắt nghiền ngẫm mà khiêu khích. Không thể không nói, Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác rất lợi hại, đơn giản mấy câu, vậy mà thăm dò ra thân phận của liên thủ. Những người khác lúc này đều sợ ngây người, ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên đối mặt một cái xa mạnh mẽ hơn tự mình người, lại vẫn có thể bảo trì như thế lạnh nhạt. Liên thủ trong lòng đè nén một đoàn nộ khí, nuốt không trôi nhả không ra, khó chịu cực kỳ, hắn ánh mắt trầm thấp, nặng nề nói ra, xú tiểu tử, ngươi thật sự không sợ chết. Ngươi sẽ không sợ bổn tọa giết ngươi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào liên thủ, thần sắc mười phần địa khiêu khích, nói ra, ngươi dám sao? Ngươi liên thủ đột nhiên sững sờ, sắc mặt bá địa nhất biến, thẳng cảm giác huyết dịch ngực dòng, cả người đều nhanh muốn nổ tung rồi. Nhiếp Thiên thông minh, nằm ngoài dự đoán của hắn, rõ ràng nhìn ra, hắn không dám hạ sát thủ. Chính là vì xác định điểm này, Nhiếp Thiên mới dám như thế liều lĩnh. Ta suy đoán, nhất định là có người nói cho ta biết, hiện tại vẫn không thể giết ta, cho nên ngươi không dám động tay. Nhiếp Thiên nhàn nhạt cười, nói ra, ta giết cửu liên chủ, ngươi cùng quan hệ của hắn rất tốt ta. Ta tiểu đứng tại trước mặt ngươi, ngươi lại không thể là cửu liên chủ báo thủ, loại tư vị này thật không tốt thụ a. Xú tiểu tử, ngươi, ta, phúc. Liên thủ ánh mắt như lửa địa chầm chầm vào Nhất Thiên, cao thấp hàm răng run lên, giận dữ công tâm, khí huyết cuồn cuộn, cuối cùng đúng là bị trực tiếp tức giận đến hộp máu. Nhiếp Thiên quá kiêu ngạo, quá liều lĩnh, rất đáng hận rồi. Liên thủ ánh mắt tâm độc, gắt gao chầm chầm vào Nhiếp Thiên, nhưng cũng không dám có bất kỳ động tác. Hắc Liên Vương mà nói còn ở bên thai của hắn vang vọng lấy, hắn không thể cãi lời. Lúc này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, sắc mặt cứng ngắc mà kinh hãi. Một gã đường đường chí cao thần hậu kỳ võ giả, lại bị Nhiếp Thiên mấy câu tức giận đến hộp máu, cái này cũng quá thần kỳ. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán ở một bên thấy không hiểu thấu, bọn hắn lúc này mới biết được, Nhiếp Thiên ngoại trừ chiến lực cường hãn bên ngoài, ngoài miệng công phu cũng là yêu nghiệt cấp bậc. Nhiếp Thiên nhìn xem Liên Thủ, nhưng lại cũng không định lúc này chấm dứt, cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu là ta đoán không lầm, cho ngươi hạ mệnh lệnh, cho ngươi không người muốn giết ta, hẳn là Hắc Liên Vương a. Hắc Liên Vương, nghe được Nhiếp Thiên nhắc tới ba chữ kia, Liên Thủ hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, lập tức thân hình run lên, đúng là lại lần nữa một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng liền Hắc Liên Vương đô đoán được. Hừ hừ. Nhiếp Thiên chứng kiến Liên Thủ như vậy phản ứng, không nhịn được cười một tiếng, nói ra, xem ra ta lại đã đoán đúng. Lập tức, Nhiếp Thiên sắc mặt nhưng lại đột nhiên trầm xuống, ánh mắt trở nên khắc nghiệt, chăm chú nhìn Liên Thủ, nói ra, Hắc Liên Vương tại sao phải giết ta? Liên Thủ sắc mặt lần nữa nhất biến, đúng là không tự chủ được địa sau lùi lại mấy bước, tựa hồ đối với Nhiếp Thiên hơi sợ. Nhiếp Thiên quá tinh minh rồi, thâm tư như châm, thí ti nhập khe hở. Liên Thủ ánh mắt run rẩy, đúng là không dám nói thêm nữa. Không muốn nói sao. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, trên mặt lộ ra một vòng tà dị cười, nói ra, ta đây đến nói cho ngươi biết, Hắc Liên Vương sở dĩ muốn giết ta, là bởi vì ta là thần ma nguyên thai. Liên Thủ sắc mặt cứng đờ, cả người đều cứng lại rồi, tiết hầu vô ý thức địa nhấp nhô một chút, ánh mắt kịch liệt run rẩy không thôi. Thần ma nguyên thai, Hắc Liên Vương sở dĩ muốn giết Nhiếp Thiên, cũng là bởi vì Nhiếp Thiên là thần ma nguyên thai. Lúc này, Nhiếp Thiên thần sắc cũng là phi thường phức tạp. Theo Liên Thủ phản ứng đến xem, hắn lại một lần nữa mới đúng, Hắc Liên Vương muốn giết nguyên nhân của hắn, tự là thần ma nguyên thai. Nhưng lại để cho Nhiếp Thiên không nghĩ ra chính là, Hắc Liên Vương như thế nào sẽ biết thần ma nguyên thai? Biết đạo Nhiếp Thiên thần ma nguyên thai bí mật người, rất ít. Ngoại trừ thần thánh hội nghị người bên ngoài, còn có tiểu là liệt diễm cửu phong bọn người. Nhưng những người này, tựa hồ cùng Hắc Liên đều không có có quan hệ gì. Kỳ quái hơn nữa chính là, Nhiếp Thiên bọn người vừa mới đi vào Hắc Ám Sơn Mạch, cửu liên chủ tiểu xuất hiện, tựa hồ là tại đâu đó đợi của bọn hắn. Nhiếp Thiên suy đoán, có lẽ Hắc Liên Vương có phương pháp đặc thù, có thể cảm ứng được thần ma nguyên thai tồn tại. Còn một điều, cũng phi thường kỳ quái, Hắc Liên Vương vốn là muốn giết Nhiếp Thiên, nhưng bây giờ lại cải biến chủ ý, rất cổ quái. Những vấn đề này, Nhiếp Thiên một cái đều nghĩ mãi mà không rõ. Theo Liên Thủ kinh ngạc phản ứng mở ra, hắn cũng là cái gì cũng không biết. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, tiếp tục cùng Liên Thủ dây dưa xuống dưới đã không có ý nghĩa, lập tức thủ trưởng một phen, lòng bàn tay xuất hiện một mảnh Hắc Liên Hoa, trực tiếp ném cho Liên Thủ, nói ra, ngươi muốn Hắc Liên Hoa, cho ngươi rồi. Liên Thủ một chút sửng sốt, vẻ mặt một bức. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên hội ngoan ngoãn mà đem Hắc Liên Hoa giao ra đây. Nhiếp Thiên đương nhiên không nghĩ giao ra Hắc Liên Hoa, nhưng hắn biết nói, chính mình đùa nghịch Liên Thủ lâu như vậy, nếu không phải giao ra điểm cái gì đó, đối phương chắc là sẽ không bỏ qua. Hắn không nghĩ dây dưa, cho nên sẽ đem Hắc Liên Hoa giao ra đi. Nhiếp Thiên quay người ly khai, vừa đi hai bước, rồi lại dừng lại, nhàn nhạt nói ra, cái này là Liên Chủ đại nhân, thần ma nguyên thai sự tình, Hắc Liên Vương khẳng định không nghĩ khiến người khác biết nói, cái này mấy cái hộ vệ, sẽ để lại cho người diệt khẩu. Nói xong, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Liên Thủ biểu lộ khó chịu nổi đến cực điểm, âm tình bất định, lập tức ánh mắt nhìn hướng mấy cái hộ vệ, trong mắt sắc ý, càng ngày càng đậm hơn. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1998. Chương 1823, Sắt Lục Tràng. Nhiếp Thiên ba người thân ảnh rơi vào trong thành. Sau một lát, phía sau bọn họ truyền ra tiếng cầu khẩn, lập tức tiểu là tiếng kêu thảm thiết. 12 liên chủ đứng đầu, ngu xuẩn một cái. Nhiếp Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, liên thủ quả nhiên đem mấy cái hộ vệ giải quyết, trong nội tâm không khỏi cười lạnh một tiếng, hết thể đều tại nằm trong kế hoạch của hắn. Liên thủ tuy nhiên cái gì cũng chưa nói, nhưng là Nhiếp Thiên tại trên người của hắn, nhưng lại xác định rất nhiều chuyện. Bất quá lúc này, quanh quẩn tại Nhiếp Thiên trong lòng đích bí ẩn nhưng lại càng ngày càng nhiều. Hắn nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, đành phải trước buông tha cho. Dưới mắt đối với hắn mà nói, chuyện trọng yếu nhất là giết chóc chi lộ. Diệp Kinh Hải lại để cho hắn nhất định phải trở thành sát lục chi vương, tất nhiên có hắn dụng ý, Nhiếp Thiên sẽ không để cho Diệp Kinh Hải thất vọng. Nơi này chính là sát lục chi thành sao? Cùng bên ngoài không có gì khác nhau à? Lúc này, Nhiếp Thiên ba người đi tại trên đường cái, Quỷ Vũ Sán nhìn chung quanh, không khỏi nhíu mày nói ra. Nhiếp Thiên cũng phát hiện điểm này, trong lòng có chút kỳ quái. Sát lục chi thành từ bên ngoài xem, hắc âm u, phi thường âm trầm. Nhưng là tiến vào trong đó, nhưng lại phát hiện, nơi này và bên ngoài thành thị không có gì khác nhau. Trên đường phố khắp nơi đều là người, trên đường cũng có quán rượu, các loại mặt tiền cửa hàng, đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa Nhiếp Thiên cũng phát hiện, sát lục chi thành nội, cũng không có huyết sát phủ văn tồn tại. Tiểu dưới mắt đến xem, sát lục chi thành cùng ngoại giới thành thị, không có bất kỳ khác nhau. Nếu như không nên tìm một cái khác nhau đi ra, cái kia tiểu là võ giả nơi này đều là vẻ mặt tâm tàn, lẫn nhau ở giữa địch ý đậm. Nhiếp Thiên có chút kỳ quái, những này sát lục chi thành người, đến cùng theo ở đâu ra. Hắn cảm giác được, chung quanh trong đám người, có không ít giống như bọn họ người, trên người có sát lục chi lệ. Nhưng đại đa số mọi người là người bình thường. Có lẽ sát lục chi thành là một tòa cổ thành, tại đây cư dân đều lúc trước cư ở chỗ này. Nhiếp Thiên trong nội tâm suy đoán, cũng không có để ở trong lòng. Nhiếp Thiên, chúng ta bây giờ đi đâu? Quỷ Vũ Sán hơi có chút hưng phấn, hỏi một tiếng, trong miệng thầm nói, không biết lão sư có thể hay không tại đây. Đi trước bốn phía nhìn xem, chờ giết chóc chi lộ mở ra. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn đương nhiên không có quên, lần này tới đến sát lục chi thành chuyện trọng yếu nhất là tìm kiếm Quỷ Vũ Cùng Sa. Nhưng là tại không có bất kỳ manh mối dưới tình huống, muốn tìm được một người, hoàn toàn chính xác không rất dễ dàng. Nhiếp Thiên cũng không có tốt đích phương pháp xử lý, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Về như thế nào bắt đầu giết chóc chi lộ, Nhiếp Thiên cũng không nóng nảy, dù sao trên tay hắn có sát lục chi lệnh, Hắc Liên người sẽ chủ động đến tìm hắn. Nhiếp Thiên đi theo đám người đi về phía trước, nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được cái gì, đột nhiên quay người, chứng kiến hai gã hắc ý liễu võ giả đang tại hướng bọn hắn đi tới. Theo chúng ta đến. Hai gã hắc y liễu võ giả đi vào Nhiếp Thiên bọn người trước mặt, lạnh lùng mở miệng, lập tức trực tiếp hướng mặt trước đi. Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, hai người này hiển nhiên là Hắc Liên người. Nhiếp Thiên hướng Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán nhẹ gật đầu, tuy nhiên đuổi kịp hai gã hắc y liễu nhân. Sau một lát, tại hai gã hắc y liễu nhân dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên đám người đi tới chỗ hẻo lánh, một chỗ cực lớn quảng trường ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Trên quảng trường tụ tập rất nhiều người, tựa hồ chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên nhìn sang, trên quảng trường dựng đứng lấy hai cây cực lớn cột đá, chừng mấy trăm mét độ cao, cột đá phía trên, riêng phần mình đứng đấy một người, hai người rằng co lấy, đúng là đang tại quyết đấu. Bọn hắn tại quyết đấu. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lập tức phát hiện, quảng trường bên ngoài có rất nhiều hắc y võ giả thủ hộ lấy, những người này thực lực đều không kém, đại bộ phận đều là chủ thần đỉnh phong thực lực. Nhiếp Thiên đồng thời phát hiện, cái này trên quảng trường người, toàn bộ đều là có được sát lục chi lệnh người, phóng nhãn nhìn lại, thô sơ giản lược đoán chừng, trọn vẹn mấy vạn người nhiều. Nhiếp Thiên thật không ngờ, rõ ràng có nhiều người như vậy có được sát lục chi lệnh. Mà ở trên quảng trường không, lại vẫn có một gã thanh y rìa lão giả, đang xem cuộc chiến. Nhiếp Thiên ánh mắt tập trung thanh y rìa lão giả, thần thức cảm giác đi qua, ánh mắt không khỏi run lên. Thứ hai dĩ nhiên là trí cao thần hậu kỳ thực lực. Hắn lập tức hiểu được, người này thanh y rìa lão giả, là hai gã quyết đấu chi nhân trọng tài. Bọn hắn đang làm gì đó? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, có chút khó hiểu. Nhưng bên cạnh hắn hai vị hắc y rìa võ giả nhưng lại không nói gì, chỉ là đang nhìn thượng giữa không trung quyết đấu. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, dứt khoát cũng không nóng nảy, lẳng lặng yên nhìn trước mắt chiến đấu. Hai gã võ giả, đều là chủ thần hậu kỳ thực lực, coi như không kém. Hai người toàn thân khí thế mãnh liệt lấy, tràn ngập tại giữa không trung, không gian đều bị kéo nhanh. Cái lúc này, cái kia hai gã võ giả thân hành động, đồng thời ra tay, hai cổ cực lớn trưởng lực đụng thẳng vào nhau, hư không có chút nhoáng một cái, lập tức truyền ra một tiếng vang thật lớn, lực lượng đáng sợ trên không trung tràn ngập ra. Bành! Lập tức, một tiếng trầm đục, một đạo thân ảnh trực tiếp bay rất ra ngoài, lập tức lại trên không trung trì trệ, coi như đụng phải cái gì đó, đón lấy không trung rung rung một chút, một cổ quỷ dị lực lượng tuôn ra, đúng là đem tên kia võ giả thân thể trực tiếp oanh kích được nát bấy, không trung một mảnh huyết tinh rơi. Hiska zzz. Đám người thấy như vậy một màn, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, không biết chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, toàn tức thần văn mở ra, thần thức bao phủ đi qua, lập tức phát hiện chuyện ẩn ở bên trong, nguyên lai cái kia trên quảng trường thậm chí có đáng sợ sát trận tồn tại. Vừa rồi tên kia bị đánh bay võ giả, tự là đụng phải sát trận, gây ra sát trận khởi động, trực tiếp chết thảm. Nơi này là sát lục tràng. Cái lúc này, Nhiếp Thiên bên người Hắc Y Y nhân mở miệng, nói ra, tiến vào sát lục tràng giết chóc chi thủ, người thắng còn sống, kẻ bại chết mất. Sát lục tràng. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, sắc mặt đi theo trầm xuống. Giết chóc chi thủ tiến vào sát lục tràng về sau, chỉ có hai loại kết quả, hoặc là thắng lợi, hoặc là chết. Sát lục tràng chỉ dùng để tới làm gì? Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, nặng nề hỏi. Những này giết chóc chi thủ tiến vào sát lục tràng, sinh tử giao nhau, nhất định là vì cái gì? Dùng để xác định giết chóc chi thủ tư cách cùng thực lực. Hắc Y Ghi Nhân nặng nề mở miệng, nói ra, giết chóc chi thủ, chỉ có tại sát lục tràng trung thắng liên tiếp ba tràng, mới có tư cách đi vào giết chóc chi lộ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nguyên lai có được sát lục chi lệnh về sau, như cũ không thể tiến vào giết chóc chi lộ, còn phải tại sát lục tràng trung thắng liên tiếp ba tràng. Có phải hay không ta ngay cả tháng ba tràng về sau, có thể trực tiếp tiến vào giết chóc chi lộ hả? Nhiếp Thiên nhìn Hắc Y Ghi Nhân một mắt, lại hỏi. Đúng. Hắc Y Ghi Nhân khẽ gật đầu, nói ra, giết chóc chi lộ tùy thời mở ra, chỉ cần ngươi có thực lực, có thể trực tiếp tiến vào. Hơn nữa càng sớm tiến vào, vượt có ưu thế. Bất quá ta khuyên ngươi một câu, không muốn tùy tiện vào sát lục tràng, trước quan sát vài ngày nói sau. Rất nhiều người lần đầu tiên tới đến sát lục tràng, liền trực tiếp bắt đầu chiến đấu, muốn sớm chút tiến vào giết chóc chi lộ, nhưng đại bộ phận người kết quả đều là chết ở sát lục tràng chung. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, hắn lúc này cuối cùng đã minh bạch. Cái gọi là sát lục tràng, kỳ thật tiểu là tiến vào giết chóc chi lộ trước khi một cái đấu vòng loại, bất quá cái này đấu vòng loại rất tàn khốc, đại bộ phận mọi người sẽ chết tại sát lục tràng lên, căn bản không có cơ hội tiến vào giết chóc chi lộ. Nếu như ta không tham gia sát lục tràng. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, hỏi. Đi vào sát lục chi thành giết chóc chi thủ, trong vòng 5 ngày còn không có có tiến vào giết chóc chi lộ, cũng sẽ bị trực tiếp giết chết. Hắc Y Ghi Nhân rốt cục quay người nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nặng nề mở miệng, một đôi đối xử lạnh nhạt lộ ra lạnh như băng khắc nghiệt chi ý. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1957. Chương 1824, Nam Cung Tuyệt. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt Hắc Y Diệp Nhân, khẽ chau mày. Hắc Liên người, quả nhiên là hảo thủ đoạn, âm độc đến cực điểm. Như Nhiếp Thiên như vậy giết chóc chi thủ, đi vào sát lục chi thành về sau, cũng sẽ bị trực tiếp đưa đến sát lục tràng. Bọn hắn có 5 ngày thời gian, hoặc là chết ở sát lục tràng lên, hoặc là tại sát lục tràng thắng lợi, đạt được tiến vào giết chóc chi lộ tư cách. Nếu là trong vòng 5 ngày cái gì đều không làm, Hắc Liên người tiểu sẽ đích thân ra tay, kết cục hay là một cái chết. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán nghe được Hắc Y Ghi Nhân cũng là hít sâu một hơi, xem ra bọn hắn từ lúc tiến vào sát lục chi thành một khắc này lên, là được bước lên một đầu không quy chi lộ, chỉ có thể một đầu đạo đi đến đen. Xem thật kỹ xem đi. Hắc Y Ghi Nhân đối xử lạnh nhạt từ trên người Nhiếp Thiên đảo qua, đón lấy quay người ly khai, lại đi tìm những thứ khác giết chóc chi thủ. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, cười nhạt một tiếng, dù sao còn có 5 ngày thời gian, hắn cũng không nóng nảy giờ khắc này, chứ ở một bên nhìn xem người khác chiến đấu, rất không tệ. Cái lúc này, lại có người tiến vào sát lục tràng ở bên trong, khiêu chiến thắng lợi mới vừa rồi chi nhân. Tên kia khiêu chiến chi nhân, cũng là một gã chủ thần hậu kỳ cường giả. Hai người chiến đấu mấy hiệp, một người trong đó bị tên còn lại một chưởng đập đến sát lục tràng bốn phía sắt trận phía trên, tại chỗ chết thảm. Kế tiếp, Nhiếp Thiên nhìn hồi lâu, phát hiện những võ giả này, đại bộ phận đều là chủ thần thực lực, chủ thần hậu kỳ đã xem như rất mạnh thực lực, chủ thần đỉnh phong võ giả đều là rất ít, chí cao thần chi cảnh võ giả, càng là giải rác không có mấy. Nhiếp Thiên, chúng ta lên đi. Quỷ Vũ Sán có chút kiềm chế không được, thấp giọng nói ra. Không đổi, lại chờ một chút. Nhiếp Thiên có chút khoát tay, ánh mắt đảo qua đi, chỉ trong đó mấy người, nói ra, mấy tên kia đều là chí cao thần thực lực, bọn hắn còn không có lên sân khấu. Vừa rồi quan sát thời điểm chiến đấu, Nhiếp Thiên đã lén lút đem toàn trường mấy vạn tên giết chóc chi thủ tất cả đều cảm giác một lần. Tại đây mấy vạn tên võ giả bên trong, thực lực đạt tới chí cao thần sơ kỳ, chỉ có chưa đủ 10 người, trong đó có một người, thực lực đạt tới chí cao thần trung kỳ, hẳn là trong mọi người mạnh nhất. Cái này mấy cái chí cao thần võ giả không có ra tay, Nhiếp Thiên tổng có chút không yên lòng. Chính hắn ngược lại là không có gì, chỉ cần không phải gặp được tên kia chí cao thần trung kỳ võ giả, hắn đều có 10 phần nắm chắc. Nhưng là Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán thực lực hơi yếu, nếu như gặp được chí cao thần võ giả, thì có điểm nguy hiểm. Sát lục tràng thượng thế nhưng mà cuộc chiến sinh tử, không tồn tại nhận thua, thất bại tiểu là chết, cho nên Nhiếp Thiên nhất định phải cẩn thận. Còn có một, tranh thủ thời gian thượng đi tìm cái chết. Cái lúc này, sát lục tràng bên trong cột đá lên, tên kia chiến thắng võ giả liều lĩnh cười to, vẻ mặt khiêu khích, cao giọng hô. Người nọ là một gã chủ thần hậu kỳ võ giả, đã thắng 2 trận, chỉ cần lại thắng một hồi, có thể đạt được tiến vào giết chóc chi lộ tư cách. Chính là con sâu cái kiến, cũng dám như vậy càn rỡ sao. Đang ở đó người thanh âm chưa rơi xuống thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp lập tức vang lên, một đạo thân ảnh lăng không bay vút, một bước đạp tại mặt khác một căn cột đá thượng. Ầm ầm. Người nọ thân ảnh rơi xuống thời điểm, cực lớn cột đá kịch liệt lắc lư một chút, đúng là trầm xuống mấy mét, toàn bộ sát lục chàng đều bởi vậy đột nhiên nhoáng một cái, lập tức một cổ lăng lệ ác liệt khí thế tràn ngập ra, kích động tại toàn bộ sát lục tràng bên trong. Khí thế thật là mạnh. Mọi người cảm nhận được đập vào mặt lăng liệt khí thế, ánh mắt nhao nhao run rẩy, ánh mắt trở nên kiêng kỵ. Người này khí thế mạnh phi thường, cùng những thứ khác giết chóc chi thủ, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, thật sự cao hơn quá nhiều. Là hắn. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, lúc này xuất hiện tại sát lục tràng người, đúng là hắn chỗ chú ý cái kia tên chí cao thần trung kỳ võ giả. Hắn là cơ hồ cùng thời khắc đó, Kiếm Kinh Vân đột nhiên mở miệng, kinh kêu một tiếng, phía dưới nhưng lại cũng không nói ra được. Nhiếp Thiên cùng Quỷ Vũ Sán đồng thời sững sờ, nhìn về phía Kiếm Kinh Vân, nói, ngươi nhận thức hắn. Kiếm Kinh Vân vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên là kinh ngạc đến cực điểm, hắn tuyệt đối thật không ngờ, vậy mà lại ở chỗ này gặp được người này. Trọn vẹn mấy giây thời gian về sau, Kiếm Kinh Vân thần sắc mới hòa hoãn tới, hít sâu một hơi, nói ra, hắn cứ gọi Nam Cung Tuyệt, là Nam Cung gia người. Nam Cung gia. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, lập tức nghĩ đến một người, thần thánh hội nghị phó hội trưởng, Nam Cung Độc Tú. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, hỏi, người này cùng Nam Cung Độc Tú có quan hệ gì? Kiếm Kinh Vân nhìn Nhiếp Thiên một mắt, một chút sửng sốt, không nghĩ tới thứ hai vậy mà biết đạo Nam Cung Độc Tú, hơn nữa còn là gọi thẳng kỳ danh, thậm chí trong mắt mang theo một tia tức giận. Nam Cung Độc Tú thân là thần thánh hội nghị phó hội trưởng, bản thân thực lực đã là chí cao thần đỉnh phong, tại 9 đại vực giới ở bên trong, tuyệt đối là xếp hạng top 10 cường giả, thân phận của hắn địa vị, so cửu đại thế gia gia chủ cao hơn. Nhiếp Thiên nhưng lại đối với Nam Cung Độc Tú không có nửa điểm cung kính, nhưng lại có chút oán hận. Cái này lại để cho Kiếm Kinh Vân có chút ngoài ý muốn. Kiếm Kinh Vân nào biết đâu rằng, Nhiếp Thiên không chỉ có biết đạo Nam Cung Độc Tú, thậm chí còn cùng thứ hai ngắn ngủi đã giao thủ. Ban đầu ở mục thần vực giới thời điểm, thần thánh hội nghị cưỡng bức Nhiếp Thiên, muốn đem Mặc Như Hy cùng nàng trong bụng hài tử diệt trừ, cơ hồ khiến Nhiếp Thiên lâm vào hẳn phải chết chi cảnh, nếu không là Thiên La Địa Võng người đổi tới, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhiếp Thiên cùng Nam Cung Độc Tú tâm đó, có không chết không ngất thâm cửu đại hận, lại làm sao có thể biểu hiện đi ngoài kính chi ý. Kiếm Kinh Vân trong nội tâm kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi thăm quá nhiều, nói ra, Nam Cung Tuyệt là Nam Cung gia tộc mới một đời đích thiên tài, hắn là Nam Cung gia chủ Nam Cung Độc con của ta, Nam Cung Độc Tú là hắn nhị thúc. Mới một đời đích thiên tài sao? Nhiếp Thiên cũng biết thân phận của Nam Cung Tuyệt, không khỏi cười lạnh một tiếng, ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào thứ hai. Nhiếp Thiên suy đoán, Nam Cung Tuyệt niên kỷ có lẽ có 5 vạn tuổi tả hữu, bằng chừng ấy tuổi có thể đạt tới chi cao thần trung kỳ thực lực, hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Nhưng là Nam Cung Tuyệt võ đạo thiên phú cùng Nhiếp Thiên lục thúc Nhiếp Phi Vũ so với, nhưng lại kém không ít. Nhiếp Phi Vũ chỉ có mấy ngàn tuổi, đã là mạnh nhất chủ thần. Lúc trước Nhiếp Thiên nhìn thấy Nhiếp Phi Vũ thời điểm, thứ hai liền ẩn ẩn có tân chức trí cao thần dấu hiệu, đoán chừng hiện tại đã là trí cao thần sơ kỳ. Nếu để cho Nhiếp Phi Vũ mấy vạn năm thời gian, không nói có thể tấn chức trí cao đỉnh phong, nhưng tuyệt đối có thể dễ dàng tấn thăng đến trí cao thần hậu kỳ. Nam Cung Tuyệt niên kỷ, có lẽ cùng phụ thân của Nhiếp Thiên Nhiếp Phong Hoa không sai biệt lắm, nhưng thực lực của hắn, nhưng lại thua xa tại Nhiếp Phong Hoa. Nhưng bất kể nói thế nào, Nam Cung Tuyệt đều là thiên tài cấp bậc đích nhân vật, thực lực không thể khinh thường, ít nhất hiện tại Nhiếp Thiên, là yếu hơn, kém hơn hắn. Ừ, Kiếm Kinh Vân khẽ gật đầu, sắc mặt rung động lấy, nói ra, thật sự thật không ngờ, Nam Cung Tuyệt vậy mà hội lại tới đây. Đã sớm nghe nói, Nam Cung Tuyệt người này cô lạnh cuồng ngạo, coi rẻ hết thảy, hiện tại xem ra, quả là thế. Cái lúc này, cái kia cao giữa không trung thanh y y lão giả nhìn xem Nam Cung Tuyệt, sắc mặt cũng là không khỏi nhất biến, trong nội tâm nói ra, người này thực lực mạnh như thế, xem ra lần này giết chóc chi lộ sát lục chi vương, không phải người này không ai có thể hơn. Mà ở sát lục chàng ở bên trong, cùng Nam Cung Tuyệt giao đấu cái kia tên võ giả, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, há hốc miệng ra, nhưng lại run rẩy nói không ra lời. Nam Cung Tuyệt quá mạnh mẽ, tên võ giả này căn bản không có khả năng chống lại. Tên võ giả này ruột đều hối hận thanh rồi, nhất thời liều lĩnh, chiêu gây ra một cái cường đại như vậy đích nhân vật. Con sâu cái kiến, chết đi. Lúc này, Nam Cung Tuyệt sắc mặt lạnh lẽo, lập tức thân hình có chút nhoáng một cái, một cổ lăng lệ ác liệt chi khí gào thét xuất hiện, thẳng tắp địa hướng về kia người tập, kích, giết đi qua. Bành! Nháy mắt sau đó, một tiếng trầm đục, tên kia võ giả thân hình trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh huyết quang biến mất. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2012. Chương 1825, hung lệ thị sát. Cái này mọi người thấy lấy sát lục tràng thượng một màn, nhao nhao hít sâu một hơi, ánh mắt run rẩy không thôi. Nam Cung Tuyệt không chỉ có thực lực cường hãn, ra tay càng là tàn nhẫn quyết tuyệt, hoàn toàn không để cho đối thủ nửa điểm cơ hội. Nhiếp Thiên nhìn qua Nam Cung Tuyệt, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, thứ hai ánh mắt cực kỳ lạnh như băng, giống như vừa rồi giết không phải người, thật sự chỉ là một cái con sâu cái kiến mà thôi. Không hề nghi ngờ, Nam Cung Tuyệt người này, không chỉ có cô lạnh cao ngạo, hơn nữa tàn nhẫn thị sát. Nam Cung Tuyệt diệt sát mất đối thủ, ánh mắt âm lãnh đảo qua toàn trường, lãnh đạo nói, còn có ai thượng đi tìm cái chết. Liều lĩnh thanh âm vang vọng toàn trường, toàn bộ sát lục chàng nhưng lại một mảnh tĩnh mịch, không người nào dám nói chuyện. Hiện tại ai dám đi tới, cái kia chính là muốn chết, Nam Cung Tuyệt thực lực, lực áp toàn trường. Một bầy kiến hôi, kết nối với đài dũng khí đều không có sao. Nam Cung Tuyệt mở miệng lần nữa, ánh mắt âm lãnh đảo qua, cuồng ngạo vô cùng. Dưới trận lâm vào càng sâu tĩnh mịch, hào khí áp lực làm cho người khác hít thở không thông. Các hạ, đã không người nào dám khiêu chiến ngươi, ngươi khả di kết cục. Cái lúc này, cao giữa không trung thanh y y lão giả mở miệng, nói ra, tuy nhiên ngươi không có thắng ba chàng, nhưng thực lực của ngươi đã là không thể nghi ngờ, ngươi có tiến vào giết chóc chi lộ tư cách. Thanh y y lão giả mà nói rất rõ ràng, trực tiếp lại để cho Nam Cung Tuyệt tiến vào giết chóc chi lộ. Nam Cung Tuyệt ngẩng đầu nhìn thanh y y lão giả một mắt, khỏe miệng nhưng lại treo âm lãnh tiêu ý. Lập tức, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp nhảy trí cao giữa không trung, ánh mắt âm lãnh nhìn quét toàn trường, nặng nề nói ra, sát lục chàng quy củ há lại tùy tiện sửa, đã không người nào dám lên sân khấu, ta đây tiểu tự mình chọn lựa đối thủ. Nam Cung Tuyệt thanh âm rơi xuống, mọi người sắc mặt đều là nhất biến, rất nhiều người dọa đến sắc mặt sát trắng như tờ giấy. Ừ, thanh y ghi lão giả sửng sốt một chút, không có nghĩ đến cái này, Nam Cung Tuyệt thật không ngờ thô bạo. Không nên giết đủ ba người. Lúc này, Nam Cung Tuyệt ánh mắt tập trung một gã chủ thần đỉnh phong cường giả, lập tức thân ảnh đột nhiên khẽ động, trực tiếp một trường chụp được, một cổ lăng lệ ác liệt chi khí, gào thét xuất hiện, trực tiếp hướng về mặt đất oanh kích đi qua. Mọi người cảm giác được đập vào mặt cuồng bạo chi lực, nhao nhao tránh né, nhưng vẫn là có rất nhiều người né tránh không kịp. Ầm ầm. Thô bạo trưởng ảnh rơi xuống, mặt đất ầm ầm chấn động, mười mấy tên võ giả tại chỗ chết thảm. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người là sững sờ, lập tức thần sắc trở nên hoảng sợ bắt đầu. Nam Cung Tuyệt người này quá hung lệ rồi, xem nhân mạng như cọng rơm cái rác, muốn giết cứ giết. Tên kia thanh y lão giả mày nhăn lại, sắc mặt rõ ràng khó coi, nhưng vẫn là lắc đầu, nhìn xem Nam Cung Tuyệt nói ra, các hạ, ngươi đã giết đủ ba người, hiện tại có thể ở tay đi à? Nam Cung Tuyệt khỏe miệng một kéo, cười lạnh một tiếng, nhưng lại nói ra, đương nhiên không được, vừa rồi một trưởng, ta muốn giết chỉ là một người, những người khác, bất quá là nằm cái chết pháo hôi mà thôi. Người thanh y lìa lão giả sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới Nam Cung Tuyệt lại vẫn không dừng tay. Nam Cung Tuyệt lại là căn bản không có để ý tới thanh y lìa lão giả phản ứng, ánh mắt của hắn nặng nề, nhìn quét toàn trường, lập tức ánh mắt tập trung một người, khỏe miệng hơi động một chút, thì thào nói ra, ngươi hẳn là kiếm ra người a, kế tiếp người chết, chính là ngươi. Cái kia bị Nam Cung Tuyệt nhìn chằm chằm vào người, ánh mắt run lên, sắc mặt đi theo nhất biến, cả kinh kêu lên, Nam Cung Tuyệt nhận ra ta rồi. Lúc này bị Nam Cung Tuyệt tập trung người, không phải người khác, đúng là Kiếm Kinh Vân. Kiếm Kinh Vân nhận thức Nam Cung Tuyệt, thứ hai đối với hắn cũng có một ít ấn tượng. Nam Cung Tuyệt, đúng là muốn giết Kiếm Kinh Vân. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, phát giác được không ổn, lập tức nhìn Kiếm Kinh Vân một mắt, nặng nề nói ra, chấn định. Kiếm Kinh Vân nghe được Nhiếp Thiên thanh âm, hoảng sợ sắc mặt có chút trầm xuống, ánh mắt kiên định không ít. Con sâu cái kiến, chết đi. Nam Cung Tuyệt gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa một trưởng chụp được, cuồn cuộn trưởng ảnh như cửu thiên sấm sét, hướng về Kiếm Kinh Vân chỗ địa phương, cuồn mánh địa áp tới. Oanh! Trong chớp mắt, không trung vang lên cực lớn tiếng oanh minh, không gian run rẩy, coi như muốn sụp xuống. Kiếm Kinh Vân, Quỷ Vũ Sán, chúng ta đồng loạt ra tay. Nhiếp Thiên nhìn qua không trung như núi trường ảnh, gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân dâng lên đáng sợ màu đen phù văn, quanh thân khí thế càng không ngừng tăng vọt. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán nhìn nhau, lập tức ánh mắt trở nên kiên định, toàn thân kiếm thế đồng thời mãnh liệt mà ra. Ừ. Lúc này, tên kia thanh y y lão giả nhìn xem Nhiếp Thiên ba người, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm kinh ngạc, ba người này muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn ngạnh kháng chi cao thần trung kỳ võ giả một kích sao? Tại thanh y lìa lão giả xem ra, Nhiếp Thiên ba người lúc này cử động, không khác muốn chết. Hai gã chủ thần đỉnh phong võ giả, lại thêm một gã thượng vị thần trung kỳ võ giả, muốn ngăn lại một gã chí cao thần trung kỳ võ giả một kích, căn bản chính là tìm đường chết. Ồ! Trên người tiểu tử kêu màu đen phủ văn là cái gì? Nhưng sau một khắc, thanh y lìa lão giả phát giác được cái gì? Ánh mắt có chút nhíu một cái, kinh ngạc một tiếng. Vâng, vâng, vâng. Mà ở cùng thời khắc đó, ba đạo bóng kiếm phóng lên trời, cuồng bạo kiếm thế trên không trung tách ra, kiếm quang kích xả mấy vạn mét bên ngoài, kiếm ý tràn ngập vạn mét ở trong không gian. Ba đạo bóng kiếm, như ba đầu cự long, nghịch thế mà lên, kiếm ý cuồn cuộn kích động. Cái này những người khác thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi. Không nghĩ tới Nhiếp Thiên ba người thực lực thật không ngờ mạnh. Loại trình độ này, cũng muốn cùng ta chống lại sao? Buồn cười. Nam Cung Tuyệt ở trên không bên trong, khoe miệng lạnh lùng cười cười, căn bản không có đem Nhiếp Thiên ba người công kích để vào mắt. Nhưng ngay lúc này, một màn quỷ dị đã xảy ra. Không trung ba đạo bóng kiếm, vậy mà đột nhiên nổ, lập tức dung hợp cùng một chỗ, trở thành một đạo trường vạn mét chi cự siêu cường bóng kiếm. Lập tức đáng sợ kiếm ý chi lực tràn ngập mà ra, lang liệt chi khí, tựa hồ có thể cắt liệt thiên địa. Oanh rắc. Trong hư không, trường ảnh cùng bóng kiếm rốt cục đụng thẳng vào nhau, một tiếng như là tạc tiếng sấm truyền ra, vang vọng tại trong không gian, lập tức quần quận khí lãng nổ tung, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, không trung tàn sát bừa bãi lấy lực lượng đáng sợ. Xuy xuy xuy, rắc. Chói hai tiếng oanh minh càng không ngừng truyền ra. Lập tức đúng là một tiếng vang thật lớn, mọi người thấy đến, cái kia đạo trưởng ảnh đúng là không chịu nổi bóng kiếm chi lực, trực tiếp vỡ ra một đạo lỗ hổng, lập tức nứt vỡ. Vâng! Bóng kiếm giải khai hết thảy, coi như cầu vồng, thẳng tắp địa hướng về Nam Cung Tuyệt oanh giết đi qua. Ừ! Nam Cung Tuyệt kinh ngạc một tiếng, lập tức trong tay xuất hiện một thanh màu đen trường thương, một thương đâm ra, thương ảnh như rồng, nổ nát trước mắt bóng kiếm. Hiện trường! Lại một lần nữa lâm vào giống như chết tiếng lặng, ánh mắt mọi người tại Nam Cung Tuyệt cùng Nhiếp Thiên ba người tầm đó dao động lấy, sắc mặt rung động kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Nhiếp Thiên ba người liên thủ, vô cùng đã ngăn được Nam Cung Tuyệt một trường, thậm chí còn thiếu chút nữa làm bị thương Nam Cung Tuyệt. Cái này thật là đáng sợ, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Lúc này tên kia thanh y ghi lão giả cũng ngây ngẩn cả người, mặt mo kéo căng, cả buổi nói không ra lời. Hắn vốn cho là, Nhiếp Thiên ba người hẳn phải chết, nhưng hiện tại kết quả lại là, Nhiếp Thiên ba người ngạnh kháng Nam Cung Tuyệt, thậm chí còn chiếm hơi có chút ưu thế. Nhiếp Thiên ba người, đều là kiếm giả, hơn nữa trước khi cũng đã liên thủ qua, lẫn nhau tầm đó ăn ý mười phần, kiếm ý dung hợp về sau uy lực, xa xa vượt qua bọn hắn cá nhân đích thực lực, này mới khiến bọn hắn có thể cùng Nam Cung Tuyệt chính diện liều mạng. Không thể không nói, Nam Cung Tuyệt cũng chủ quan rồi, vừa rồi một trưởng cũng không có đem hết toàn lực. Lúc này, Nam Cung Tuyệt sừng sững tại trên không trung, cầm trong tay một thanh màu đen trường thương, ánh mắt như giết địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên ba người, sắc ý đầm đặc. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1962.